Chương 1251, Lý Diệp cũng biết thần phong thối. Thần phong thối. Gần như trong nháy mắt, hư không bên trong đáng sợ thối ảnh đụng vào nhau. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, cơ hồ đều là thối lui đến bên bờ lôi đài. Ngươi làm sao làm được? Bộ đồng ngừng lại thân thể, ngẩng đầu hoảng sợ thất sắc. Trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Một bên khác, Lý Diệp lắc lư mấy lần, nhìn qua bao nhiêu ăn chút thua thiệt, chỉ là lúc này đám người nhìn qua nét mặt của hắn lại hoàn toàn bị một loại vô pháp ngôn ngữ thay thế. Vừa mới nhìn đến rồi. Thấy được. Bất quá cái này sao có thể? Không có khả năng. Làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này? Một đám người đều là không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Những vô pháp kia đuổi theo hai người động tác khá tốt, nhưng những cường giả kia, mơ hồ có thể thấy rõ ràng hai người ra chiêu. Chính vì vậy, lúc này nét mặt của bọn hắn muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Lý Diệp, ngươi khi nào học lén ta thiên hạ hội tuyệt kỹ thần phong thối? Bộ đồng thanh âm trong lúc đó kéo cao mấy chuyến, nhưng cũng khó nén hắn kinh hãi trong lòng. Thần phong thối. Đúng. Ngay tại vừa rồi, Lý Diệp dĩ nhiên lấy cơ hồ cùng bộ đồng giống nhau như lúc chiêu thức thối pháp, ở trong hư không ngạnh bính một lần. Mặc dù tại rất nhiều người trong nghề xem ra, Lý Diệp thối pháp bao nhiêu lộ ra còn có chút non nớt, rất nhiều nơi sơ hở quá nhiều, thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, đều là thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ một trong thần phong thối không thể nghi ngờ. Thậm chí thiên hạ hội trong một đám người, cũng có không thiếu tu luyện một bộ này thối pháp cường giả. Bọn hắn lại phát hiện, Lý Diệp lại có không thua gì chân của bọn hắn pháp công lực, cái này để bọn hắn như thế nào nguyện ý tiếp nhận. Mấu chốt là, đây chính là thiên hạ hội tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Lý Diệp ngừng lại thân thể, đỉnh lấy tầm mắt của mọi người, nhếch miệng cười một tiếng, nói, nếu là ta nói, ngay tại vừa mới nhìn ngươi học, ngươi tin không? Nhìn mấy chiêu liền học được. Quỷ tài tin A. Đám người không còn gì để nói. Cái này hiển nhiên vô pháp thuyết phục đám người. Đây chính là thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ một trong. Có lẽ tại thiên ngoại thiên loại kia cấp độ trong mắt không tính là gì. Thế nhưng là tại Tây Nam tinh vực, đó cũng là đỉnh tiêm thối pháp. Quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như nhìn mấy lần liền có thể học được. Trong thiên hạ này còn cần tông môn làm cái gì? Lập tức có người giận quát một tiếng, thế nhưng là mấu chốt ở chỗ, Lý Diệp liền học được. Lý Diệp, ngươi là có hay không trộm cắp ta thiên hạ hội công pháp? Thiên hạ hội bên trong, một cường giả tức giận quát lên, rất có Lý Diệp nếu không là cho ra một hợp lý giải thích, liền phải đem Lý Diệp trực tiếp đánh chết tại chỗ tình thế. Ta đều nói, vừa mới vừa vặn học được. Các ngươi lại không tin, chẳng lẽ lệnh muốn ta nói, ta chui vào các ngươi thiên hạ hội, trộm các ngươi bí tịch công pháp, các ngươi mới nguyện ý tin tưởng. Lý Diệp đều có chút bó tay rồi, thế nhưng là cái kia thiên hạ hội cường giả lập tức gật đầu, phẫn nộ quát, chẳng lẽ không phải. Quả nhiên, Lý Diệp, hôm nay mặc kệ thắng bại như thế nào, ta thiên hạ hội, đều sẽ lấy toàn phái chi lực, thề phải đem ngươi bắt lấy về. Tốt à, Lý Diệp lại đắc tội một cái tông môn, hơn nữa còn là 18 thế lực lớn một trong tông môn. Bất quá với nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa, hắn sớm đã thành thói quen. Muốn bắt hắn trở về thậm chí giết hắn người đếm không hết, thế nhưng là hắn còn không phải sống sót hảo hảo. Chỉ là bây giờ, liên quan tới hắn tại sao lại thiên hạ hội tuyệt kỹ điểm này, liền liền đan lão chiêm lão gia tử chờ đứng tại Lý Diệp một bên người. Đều có chút không thể nào hiểu được, cũng càng không tiện mở miệng nói chuyện. Dù sao học trộm môn phái khác công pháp, thế nhưng là tối kỵ. Mặc dù bí mật hai đều muốn ăn cắp phái khác công pháp, cũng rất ít sẽ tại trước mặt mọi người bạo lộ ra. Quyết đấu không ai có thể nhúng tay, dù là cái kia thiên hạ hội cường giả hận không thể giờ phút này liền lên đi đem Lý Diệp bắt lại, thế nhưng là cũng không dám. Đối với cái này ra nháo kịch, xem như thiên ngoại thiên một phương, Hoàng Huy nhíu nhíu mày, võ đạo thế giới cấm kỵ, hắn vẫn là có hiểu biết, bất quá cũng không có nói thêm cái gì. Ngược lại là một bên Võ Hằng, có chút kéo ra một tia cười lạnh. Thần phong thối tại Tây Nam tinh vực có lẽ không tầm thường, thế nhưng là tại thiên ngoại thiên, cũng chính là tương đương với phổ thông cấp bậc công pháp, tự nhiên không trong mắt hắn. Chỉ bất quá hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, Lý Diệp là như thế nào học được thiên hạ hội cái này một thối pháp? Bộ đồng. Giết hắn. Thiên hạ hội cường giả kêu bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với bộ đồng hô. Dù sao hắn không thể lên đi, thế nhưng là bộ đồng lại có thể làm được. Dù sao tại quyết đấu bên trong, dù là xảy ra bất chắc, cũng không ai có thể nói cái gì. Siêu. Bộ đồng không tin tà, lại một lần nữa xuất thủ. Đồng dạng, Lý Diệp cũng không chịu cô đơn. Thần phong thối. Song phương lại một lần nữa dùng chiêu thức giống nhau, trong hư không ngắn ngủi mấy tức, liền chí ít trao đổi hơn 10 chiêu. Quả nhiên là thần phong thối. Lý Diệp kẻ này, đến cùng là như thế nào học được? Nhanh như vậy thối pháp, cũng liền thần phong thối có thể làm được. Nhưng cho dù là thiên hạ hội đệ tử, trừ phi là hạch tâm đệ tử phía trên, nếu không cũng không có tư cách tu luyện. Coi như tu luyện, cũng không phải một sáng một tối công phu có thể hoàn thành. Nghe đồn tu luyện ba đại tuyệt kỷ bất luận một loại nào, dù chỉ là nhập môn, cũng chí ít cần thời gian 3-5 năm, phải giống như tiểu thành, chí ít không có 10 năm trở lên, là hoàn toàn không thể nào. Bộ đồng kẻ này, nghe nói năm đó vẹn vẹn mất 3 năm, liền đem ba đại tuyệt kỷ toàn bộ tu luyện đến tiểu thành, có thể mỗi một chiêu, cũng chí ít bỏ ra 1 năm. Lúc này hư không bên trong, hai người cơ hồ lấy hoa mắt tốc độ, lẫn nhau so đấu lấy thối pháp. Nhìn kỹ lại, bộ đồng thân vì thiên hạ hội truyền nhân, trên thần phong thối đã sớm tu luyện đến tiểu thành thậm chí tiếp cận đại thành tình trạng. Trái lại Lý Diệp, ngay từ đầu bao nhiêu còn có chút không lưu loát, rất nhiều nơi đều bị áp chế, chỉ là dần dần, đám người kinh hãi phát hiện, Lý Diệp dĩ nhiên trên thần phong thối tạo nghệ thật nhanh đề cao. Vâng! Song phương đồng thời tại đối phương ngực lưu lại một cái dấu chân thật sâu, song song phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá lần này, hiển nhiên Lý Diệp chiếm cứ nhục thân cường đại tiện nghi, bộ đồng cả người trực tiếp bị một cước đạp bay ra ngoài, cả người nôn liên tiếp tốt mấy ngụm máu mới ngưng được thân thể. Kẻ này quả thực vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Đúng vậy a, thế mà dùng thiên hạ hội tuyệt kỹ, đem thiên hạ hội truyền nhân đả thương. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Lao Phu tất nhiên sẽ không tin tưởng. Liền xem như tận mắt nhìn thấy một màn này, ta cũng là rất khó nhất thời gian tiếp chịu. Cái này thế đạo là thế nào? Vốn là nhất 10 năm gần đây, Tây Nam tinh vực liền hiện ra vượt xa mấy trăm năm qua thiên tài số lượng, nhất là vương mãng hạng thiên đám người, đặt ở ngàn năm qua bất kỳ một cái nào thời đại, đều là độc lĩnh phong tao nhân vật, lại xuất hiện ở một thời đại bên trong lẫn nhau tranh phong. Bây giờ lại xuất hiện một cái không có chút nào lai lịch lang khôn, cùng cái kia đồng thuật biến thái lang thiên. Còn có cái kia thu ý ghề nhân. Nàng này kiếm đạo thiên phú, thậm chí vượt ra khỏi kiếm linh thể khổng đế. Cái kia mấy người đã đủ biến thái, cái này Lý Diệp càng thêm vô pháp phỏng đoán. Nhìn qua bộ đồng treo vết máu khoe miệng, một đám người trầm mặc không nói, chẳng lẽ hôm nay, thiên hạ hội thật muốn ở chỗ này mất mặt lại mất mặt. Bị người dùng độc môn tuyệt kỹ hung hăng nhục nhã một phen. Chương 1252, quá không công bằng. Bị người dùng chính mình đắc ý nhất tuyệt kỹ tú một mặt, bộ đồng thời khắc này sắc mặt quả thực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thiên hạ hội cái này một bên, một đám người cũng là nửa ngày đều phản ứng không kịp. Đoan Hưng, người này cùng ngươi thiên hạ hội là quan hệ như thế nào? Tại sao lại các ngươi thiên hạ hội tuyệt kỹ thần phong thối? Liên bộ đồng đều tại Lý Diệp trong tay ăn phải cái lô vốn, có ít người vô pháp ngồi được vững. Làm vì thiên hạ hội mấy đại chân truyền một trong, Đoàn Hưng lại vô duyên trước 10 tranh đoạt, đã sớm bị đào thải. Nhưng coi như như thế, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý hô quát. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai chính là thật sớm bị bài trừ bên ngoài thương gia thiên tài, trước đó bị Lý Diệp kém một chút giết chết Thương Nguyệt. Thương gia phẫn nộ tất cả mọi người trong lòng minh bạch, như không phải là bởi vì Lý Diệp, lấy thương gia Thương Nguyệt một thân tu vi, phải sát nhập top 100 vẫn rất có hy vọng. Thế nhưng là như thế, Thương Gia Luân vì mọi người trò cười. Nhất là Thương Nguyệt, khuôn mặt bao nhiêu còn có chút trắng bệnh, thế nhưng là song trong mắt hàn mang, dù cho là Đoàn Hưng nhìn, cũng không tự chủ được trong lòng run rẩy. Người này cùng ta Thiên Hạ Hội, không có chút nào liên quan. Đoàn Hưng trầm giọng trả lời, lập tức ánh mắt cũng là trở nên lạnh, quét liếc mắt Thương Nguyệt, lạnh hư một tiếng, phảng phất là đối cứng mới thái độ của hắn có chỗ không chậm, cười lạnh nói, dù cho có bất kỳ liên quan, cùng ngươi Thương gia có liên căn gì? Ngươi! Thương Nguyệt biểu lộ giận dữ. Bất quá cân nhắc đến chính mình cùng Đoàn Hưng thực lực sai biệt, mặt khác Thương gia nhiều ít vẫn là không bằng Thiên Hạ Hội, chỉ có thể đem một hơi nuốt xuống. Chỉ là bởi như vậy, ngược lại để Thương gia cùng Thiên Hạ Hội quan hệ, có chút chuyển sang lạnh lẽo. Từ Thương gia đám người ánh mắt đó có thể thấy được, có lẽ là đem Thiên Hạ Hội cũng hận. Điểm này, Đoàn Hưng cùng Thiên Hạ Hội những người khác căn bản không quan tâm. Thương gia là lợi hại, thế nhưng là so với hắn Thiên Hạ Hội lại kém xa. Lại không biết, trừ Thương gia bên ngoài, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Thủy Tông thậm chí Vương gia các loại, đều là mặt lạnh lấy, trong lòng tại hoài nghi Lý Diệp lai lịch. Giờ phút này, thế công bị ngăn trở thậm chí còn thụ một chút tổn thương bộ đồng, đã không còn vừa rồi cái kia một phần thong dong cùng tự tin. Lý Diệp, ngươi đến cùng là khi nào học lén bản môn thần phong thối? Còn đang xoắn suýt nơi này. Đều nói, ngay tại vừa rồi. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp nháy mắt hóa thành một ngọn gió, thối ảnh như là Thái Sơn áp đỉnh, điên cuồng đánh xuống. Cái này một chân nếu là chứng thực, đừng nói bộ đồng cái kia huyết nhục chi khu, liền xem như cứng rắn vô cùng đá hoa cương cũng sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Thần phong thối. Lấy tuyệt đối tốc độ chứ danh. Nghe đồn tu luyện tới cực hạ, liền hư không đều có thể xé rách xuyên qua. Cho dù là buộc phát mang theo cương phong đều đủ để nháy mắt để người mất mạng. Đây là bộ đồng lần thứ nhất cảm nhận được chính mình đắc ý tuyệt kỹ sẽ đáng sợ như thế. Ngày bình thường, trừ hắn sư tôn, từ không có người có thể tại ba đại tuyệt kỹ bên trong vượt qua hắn. Đột nhiên, hắn trong hai con ngươi hóa thành điểm điểm hàn mang. Trong chốc lát chung quanh nhiệt độ điên cuồng hạ xuống, dĩ nhiên đã nổi lên ngắn ngủi băng hoa. Thiên Xương Quyền. Đáng sợ hàn lưu như là muốn đem hư không toàn bộ đóng băng. Nguyên bản gần như không cách nào thấy rõ ràng, tốc độ đột phá mắt thường cực hạn Lý Diệp trực tiếp bị một tầng xương trắng che phủ, tốc độ đống nhiên vừa giảm. Mặc dù chỉ là yếu ớt một chút ảnh hưởng, thế nhưng là tại song phương loại này trong lúc giao thủ, dù chỉ là một tia ảnh hưởng cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Vâng! Nương theo lấy liền thần hồn đều muốn đóng băng hàn ý, một cô đáng sợ quyền ý điên cuồng buộc phát ra. Cái gì? Lý Diệp trong lòng giật mình, cả người cơ hồ tại nửa đường bên trong, ngạnh sinh sinh đem sức lực thu hồi. Quyền cước trong hư không va chạm, lập tức Lý Diệp cảm giác cái kia đáng sợ hàn ý trực tiếp thuận theo tràn ngập đến toàn thân, trong chớp mắt toàn thân liền bị một tầng băng tinh che phủ, đồng thời cái kia đáng sợ hàn ý lại muốn xâm nhập thức hải của hắn, liền thân hồn của hắn đều nhận yếu ớt ảnh hưởng. Đám người chỉ nhìn thấy Lý Diệp cả người cơ hồ hóa thành băng điêu. Thiên Xương Quyền. Xem ra bộ đồng rốt cục bị buộc triển lộ thực lực chân chính. Thiên Hạ Hội ba đại tuyệt kỹ, thần phong thối danh xưng đệ nhất thiên hạ tốc độ. Mà cái này Thiên Xương Quyền thì là danh xưng liền thần hồn đều có thể hoàn toàn đóng băng đáng sợ quyền pháp. Bạch bạch bạch. Trung quy là Lý Diệp động trước, chiếm được một tia thượng phòng, bộ đồng bị chấn động, cả người lui mấy trượng. Bất quá lúc này, Lý Diệp lại toàn thân hóa thành băng điêu, sinh động như thật dáng vẻ, để không ít người nhìn đều là trong lòng phát lạnh. Tốt một chiêu bá đạo vô cùng Thiên Xương Quyền. Vậy mà đáng sợ như thế. Liền siêu cấp hắc mã đều không thể ngăn cản. Đây mới là Thiên Hạ Hội ba đại tuyệt kỷ loại thứ hai. Thiên Hạ Hội, xem ra ngắn ngủi trăm năm ở giữa quật khởi, cũng không phải là không có đạo lý. Liền từ cái này bộ đồng đến xem. Trước 10 ghế, tất có hắn một tịch. Lý Diệp thực lực, bây giờ xem như đạt được đám người đồng ý, liền liền vương gia chờ cùng Lý Diệp không đội trời chung thế lực, đều không thể không thừa nhận điểm này. Làm sao giờ phút này xem xét, Lý Diệp cả người đều bị định trụ, chẳng lẽ cứ như vậy bại? Lão đại! Mạnh mẽ lên A! Ta Khải Tứ lão đại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bại? Khải Tứ một mặt khẩn trương, Phượng Vô Hối mấy người cũng đều là thần sắc chú ý. Xem như Lý Diệp bằng hữu, bọn hắn rất hy vọng nhìn thấy một cái kỳ tích. Lý Diệp giết vào trước 10. Nhất là Phượng Vô Hối, xem như cùng Lý Diệp nhận biết xem như tương đối lâu, nhìn xem Lý Diệp từ Giang Nam đạo loại kia địa phương nhỏ từng bước một quật khởi hắn, càng kích động. Lý Diệp, xem ra ngươi cuối cùng chỉ là ta Lăng Thiên nhân sinh bên trong khách qua đường. Lăng Thiên cười lạnh, nhưng trong lòng xẹt qua vẻ thất vọng. Hắn luôn cảm thấy Lý Diệp không có khả năng dễ dàng như thế bại vong, nhưng là bất kể như thế nào, giờ phút này xem ra, Lý Diệp đều không có chút nào bất cứ cơ hội nào. Lau đi khỏe miệng vết máu, bộ đồng trên mặt cuối cùng có vài tia tốt sắc. Ngay từ đầu bởi vì Lý Diệp lấy đồng dạng hắn am hiểu nhất chiêu thức đem hắn đánh chẳng biết đông nam tây bắc, để hắn bao nhiêu đã mất đi tất vông. Lúc này, hắn mới rốt cục đem tâm cảnh ổn lại. Hừ! Mặc kệ ngươi như thế nào học lén thần phong thối, làm sao học trộm dù sao cũng là học trộm. Muốn cùng ta cái này thiên hạ hội chính thống truyền nhân so, vẫn là tôm tép ngại nhép, tự dước lấy nhục. Bộ đồng! Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Có bản lĩnh, ngươi liền cùng lao đại ta lấy thần phong thối phân ra một cái thắng bại a. Dùng cái khác chiêu thức tính cái gì anh hùng hảo hán. Ta nhổ vào. Bộ đồng vừa dứt lời, bên kia Khải Tứ liền kêu la, một mặt xem thường. Những người còn lại chợt nghe phía dưới, đều là có chút không biết nên khóc hay cười, trong đó ung doanh nhướng mày, có chút nói. Khải Tứ, ngươi đây là cố tình gây sự. Đây là Tiềm Long Đại Hội. Cũng không phải là luận võ luận bàn. Ai cũng không thể quy định, hai người bọn họ nhất định phải lấy thần phong thối đến phân ra thắng bại. Đúng vậy à, mặc dù không biết Lý Diệp như thế nào học được thần phong thối, nhưng là bộ đồng am hiểu, không chỉ có riêng chỉ có một cái thần phong thối, bại chính là bại, không cần cưỡng từ đoạt lý tìm lý do. Lại là một thanh âm. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là tạm thời xếp hạng tại thứ tư Hoa Vô Tình. Mặc dù khẩu khí không có ung doanh như vậy cố ý thiên vị, nhưng ai đều nghe ra tại trách cứ Khải Tứ cố tình gây sự. Chương 1253, Lửa giận công tâm. Nhất thời ở giữa, mấy người đều là mở miệng, đơn giản chính là quát lớn Khải Tứ không cần quấy rối. Bại chính là bại, chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Lấy cái kia gà mờ thần phong thối, mặc dù hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình, đáng tiếc, tại thiên hạ hội truyền nhân trước mặt quan công đùa nghịch đại đao, ngược lại để người cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười. Lòng người chính là như thế, những này người, cũng không phải là cùng bộ đồng quan hệ cỡ nào tốt, cũng không phải cố ý thiên vị bộ đồng, đơn giản cũng là bởi vì Lý Diệp một cái vô danh tiểu tốt quật khởi, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp cuối cùng bại, mỗi một cái đều là nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là lần nữa khôi phục đến loại kia tông môn đệ tử cao cao tại thượng sắc mặt. Một đám tiểu nhân vô sỉ. Mẹ nó. Có bản lĩnh cùng lão đại công bằng một trận chiến. Từng cái trước đó tại lão đại ta ánh mắt hạ né tránh, giờ phút này ngược lại là khẩu khí như vậy lớn. Ta nhổ vào. Ta Khải Tứ thế mà cùng các ngươi đám này mặt hàng đứng chung một chỗ, quả thực chính là vũ nhục ta không không môn truyền nhân thân phận. Đám người không còn gì để nói. Khải Tứ bất quá xếp hạng tại 30 có hơn, cho dù theo phần lớn người xem như một tiếng hót lên làm kinh người, thế nhưng là tại bọn hắn những này xung kích trước 10 thiên tài trong mắt, lại chẳng là cái thá gì. Một cái tôm tép ngại nhép, chư vị không cần cùng hắn nhiều lời thừa. Đúng vậy a, bây giờ Lý Diệp đã bại, có thể bắt đầu trận tiếp theo. Bộ đồng cuối cùng đem thương thế cương ép đè xuống, đôi mắt cũng là khôi phục băng lãnh, ánh mắt nhìn một cái hóa thành băng điêu Lý Diệp, đột nhiên đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi hàn mang. Không được, cái này thằng danh con muốn gây bất lợi cho lão đại. Khải tứ một mực tại chú ý bộ đồng thần sắc biến hóa, sở dĩ thứ nhất thời gian liền phát hiện không ổn. Quả nhiên, vốn là bị đám người nhận định chiến thắng khác biệt, vẫn chưa như vậy quay người trở lại bệ đá, mà là đột nhiên lực lượng toàn thân trên quyền ngưng tụ, đáng sợ hàn ý để chung quanh nhiệt độ trực tiếp chợt hạ xuống mấy chục đạo. Hắn muốn làm gì? Đám người giờ phút này cuối cùng kịp phản ứng, hơi kinh hãi. Trong đó thương gia đám người, đều là đôi mắt bên trong vui mừng lóe lên, mà đan lão đám người thì là cứng họng, muốn ngăn cản lại căn bản không kịp. Bộ đồng! Ngươi cái tiểu nhân vô sỉ! Khải tứ giận hô mà ra, đáng tiếc căn bản là không có cách ngăn cản. Chết đi! Bộ đồng ánh mắt điên cuồng, mang theo ngập trời hàn ý. Giang giác! Băng điêu xuất hiện một tia vết dạng, lập tức lan tràn ra. Nháy mắt, dầm dầm liền triệt để vỡ nát. Lao đại! Lý Diệp! Mấy người hét lên kinh ngạc, thế nhưng là đột nhiên bọn hắn phát hiện, bộ đồng sắc mặt dĩ nhiên đột nhiên nhất biến, không phải loại kia chống thích, ngược lại trở nên vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này! Thiên Sương Quyền! Một đạo quen thuộc thanh âm truyền vào đám người bên tai. Đồng thời từ bạo liệt băng điêu bên trong, một cỗ so với vừa rồi bộ đồng càng thêm đáng sợ ba phần hàn ý phóng lên tận trời. Không, không có khả năng. Bộ đồng cả người điên cuồng gầm nhẹ. Đồng thời toàn thân từ cánh tay bắt đầu, chậm rãi bị một tầng băng cứng che phủ. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, làm vỡ nát toàn thân băng cứng, đồng thời toàn thân hóa thành một trận gió. Thân phong thối. Chỉ bất quá lần này. Hắn lại là dùng để chạy trối chết. Phương viên trăm trượng, cơ hồ trong nháy mắt trải lên một tầng màu trắng, hư không bên trong cái kia hàn ý thậm chí có thể để người tư tưởng đều muốn tính lại. Ngươi làm sao sẽ? Lập tức nhanh lùi lại trên trăm trượng bộ đồng, khuôn mặt quả thực kinh hãi đến cực hạn. Vẻ mặt của mọi người cũng không thể so hắn hào bao nhiêu, vừa rồi một đám còn tại châm chọc khải tứ người. Đều là từng cái há to miệng. Vừa rồi. Chuyện này Thiên Sương Quyền. Thiên hạ tại ba đại tuyệt kỷ. Kẻ này dĩ nhiên học xong trong đó hai chiêu. Nếu như nói, vừa rồi Lý Diệp sử dụng ra thần phong thối, liền để một đám người ngạc nhiên đến hoài nghi Lý Diệp phải chăng đã từng bái sư qua thiên hạ hội. Như vậy giờ phút này, đừng nói những người còn lại, dù là thiên hạ hội mình người, đều trong lòng bắt đầu hoài nghi. Trong đó làm vì thiên hạ hội chân truyền một trong đoàn hưng, biểu lộ âm tình bất định, bao quát hắn ở bên trong, đều là đột nhiên có chút không xác thực tin. Chẳng lẽ hắn thật đã từng chính là đệ tử bản môn? Không. Không có khả năng. Cho dù là đệ tử bản môn, chí ít cũng cần đi đến hoạch tâm đệ tử một tầng, mới có cơ hội tiếp xúc đến thần phong thối Thiên Sương Quyền. Đoàn hưng lắc đầu, thế nhưng là hắn lại không cách nào giải thích. Vì sao Lý Diệp vậy mà lại thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ bên trong hai loại? Bao quát hắn cái này chân truyền đệ tử, cũng chưa tu luyện bất luận một loại nào, mà là tu luyện một bộ gần với ba đại tuyệt kỷ kiếm pháp. Có ý tứ. Vốn là đối với đám người luận võ không có chút nào tỉnh ngộ võ hàng chờ thiên ngoại thiên người, lúc này đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Võ hàng sư huynh, kẻ này ngược lại là có ý tứ. Đúng vậy à. Nhìn những người kia sắc mặt, vừa rồi chân kia pháp cùng quyền pháp này, cũng đều là một người khác sư môn bất truyền tuyệt kỹ, lại bị người này học được, thú vị. Thân là thiên ngoại thiên bọn hắn, bản thân đối với Tây Nam tinh vực là ôm một loại cao cao tại thượng tư thái. Dù cho là 18 thế lực lớn, trong mắt bọn hắn cũng bất quá chỉ là lớn một chút sâu kiến. Thế nhưng là không thể không thừa nhận. Liền bọn hắn đều bị Lý Diệp biểu hiện kinh người cho mang theo một tia hứng thú. Hoàng Huy biểu lộ không thay đổi, chỉ là nhìn qua Lý Diệp ánh mắt, càng thêm thâm trầm, dù ai cũng không cách nào đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Thiên Sương Quyền. Vì sao ngươi cũng sẽ? Bộ đồng gần như nghiến răng nghiến lợi. Chính mình đắc ý nhất ba loại tuyệt học, dĩ nhiên tuần tự hai loại sử dụng ra về sau, không chỉ có không có đánh bại Lý Diệp. Ngược lại là mình bị ép chật vật không chịu nổi. Muốn biết? Lý Diệp cười hắc hắc, ngay tại bộ đồng theo bản năng gật đầu nháy mắt, đột nhiên thân hình lóe lên biến mất. Thần phong thối. Soạn. tốc độ nhanh vô cùng thối pháp để bộ đồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng buộc phát ra. Thần phong thối. Vâng. Thiên xương quyền. Bộ đồng gầm thét liên tục. Thiên xương quyền. Lý Diệp theo sát phía sau. Lúc này một màn, nếu là không hiểu rõ sự thật người, còn tưởng rằng là đồng môn sư huynh đệ đang luận bàn, ai có thể biết, hai người căn bản không có chút nào bất luận cái gì liên quan. Mấy chiêu về sau, song phương tách ra, đều là hơi có chút thở dốc. Dù sao hai người chiêu thức đồng dạng, tu vi cũng không kém nhiều, như thế xuống tới thật đúng là rất khó phân ra thắng bại. Muốn biết, đánh bại ta, liền nói cho ngươi biết vì sao. Đừng nhìn Lý Diệp tu vi bên trên chỉ có mới vừa vào phá thiên cảnh, so với bộ đồng phá kiếp cảnh trên lệ không ít, nhưng là tại nguyên lực trong cơ thể trình độ bên trên, lại là không kém bao nhiêu. Tăng thêm nhục thân tại đấu thần quyết rèn luyện về sau, càng là san bằng trên lệnh của song phương. Lão đại uy vũ, làm chết mẹ nàng. Khải tứ vô cùng kích động, nếu không là chính hắn không có tư cách, đều có loại xông lên đài xung động. Ngâm miệng, vốn là tâm tình rất kém cỏi bộ đồng, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Giống cái gì giống? Có loại đánh bại lão đại ta. Bằng không thì liền ngoan ngoãn nhận thua, nhìn ngươi đắc ý nhất chiêu thức bị lao đại ta nhìn vài lần liền học được, đắc ý cái gì? Không bằng trực tiếp cam bái hạ phòng, làm lao đại của ta tiểu đệ tốt. Phúc! Bộ đồng vốn là thụ một chút nội thương, bị khải tứ một trận lời nói điên cuồng, trực tiếp lửa giận công tâm. Lập tức không có ngăn chặn, một cái lao huyết tử trong miệng phun tới. Chương 1254, đánh mặt tại tiếp tục. Nhìn xem bộ đồng vị này thiên hạ hội truyền nhân, thiên bảng yêu nghiệt trực tiếp bị tức một cái lao huyết phun ra, đám người cũng đều là sợ ngây người. Liên Lý Diệp, đều là lắc đầu cười khổ, bất quá thật cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đối với khải tứ cái miệng đó, bao nhiêu hiểu rõ sâu hơn một chút. Lao đại, tiểu tử này bản lĩnh không có gì, ngược lại là thái độ phách lối. Lại dám cùng ta khải tứ nhận ra lão đại so, cũng không biết tiểu tử này trong đầu có phải hay không dâm dạ, ai, không nghĩ tới thiên hạ hội thế mà tìm như thế một cái bao cỏ khi truyền nhân, quả nhiên là mắt mù. Nói, khải tứ cái kia thai to mặt lớn đầu còn không tự chủ được lắc lư hai lần, một mặt đáng tiếc. Khải tứ, ngươi lại nói nhiều một câu, có tin ta hay không xé ngươi? Vâng. Bộ đồng khi nào thu được như thế vũ nhục? Cho dù là tại Lý Diệp trước mặt ăn chút thua thiệt, nhưng dù sao không có bại. Nhưng là khải tứ há miệng, lại làm cho hắn cảm giác có chút khí cấp công tâm, lập tức không để ý đến thân phận, buộc phát ra. Xé ta! Ngươi có cái nào bản lĩnh a? Chờ ngươi trước đánh bại lao đại ta lại nói không muộn. Hừ hừ! Theo cái kia thanh âm dương dương đắc ý, khải tứ cái kia mập tròn quay thân thể lan ra trận trận gợn sóng, đám người nhìn lên đều là trận trận im lặng. Ngoài nó, người này như thế mập mạp, quả thực không biết từ nơi đó đụng tới. Không không môn mặc dù xuống dốc không thiếu niên, có thể làm sao tìm được như thế một cái kỳ hoa truyền nhân. Đám người thực sự vô pháp đem khải tứ cùng không không môn thần thâu truyền nhân thân phận liên hệ với nhau, đừng nói bọn hắn, liền xem như Lý Diệp. Đều cho đến nay, vì chuyện này cảm thấy ngạc nhiên. Tự than thở chính là thế gian nhất là chuyện thần kỳ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy qua khải tứ cái kia hoàn toàn cùng thân thể không tương xứng thần thâu kỹ thuật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi đến nha! Đến nha! Ngươi không phải muốn xé ta a? Ngươi ngược lại là đến nha! Làm sao? Thiên hạ hội truyền nhân cũng sẽ chỉ múa mép khô môi. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân cũng đừng có chỉ nói không luyện. Để ngươi xem thường ngươi. Đám người nhìn qua cái kia băng đến băng đi, chỉ sợ thiên hạ bất loạn cự đại nhục cầu, đều là dở khóc dở cười. Bên trong thiên hạ hội một đám người, cơ hồ đều là xanh mặt, cái kia thiên hạ hội cường giả trực tiếp mở miệng giận dữ mắng mỏ. Khải tứ, ngươi nếu là lại nhiều nói một câu, ta liền mở miệng ngươi làm gì? Làm sao? Ngươi thiên hạ hội là lợi hại, thế nhưng không tới một tay che trời tình trạng, chẳng lẽ ngươi muốn giết người diệt khẩu? Vẫn là không khiến người ta đàm luận. Được a, ta khải tứ ngay ở chỗ này, có loại hướng phía ta đến. Đối với như thế một cái không có bất luận cái gì tiết tháo hỗn đản, đám người hoàn toàn chính là chỉ có lắc đầu. Thiên hạ hội người cả đám đều muốn đem cái kia hất lên ra người viên thịt quái vật một trường bổ, thế nhưng là một đạo lạnh lẽo ánh mắt, để bọn hắn không dám chút nào động đậy. Đủ rồi. Hoàng Huy cuối cùng lên tiếng, khải tứ nghe được thánh sứ lên tiếng cũng không dám lô mãng, bất quá vẫn là đối với thiên hạ hội cùng bộ đồng nhếch miệng, thần tinh kia, đừng nói bộ đồng cùng thiên hạ hội một đám người, liền liền Lý Diệp nhìn đều cảm thấy hắn phi thường vô sỉ. Ta liền xem ở thánh sứ trên mặt, không cùng các ngươi một đám ngớ ngẩn so đo. Mọi người đã bắt đầu không nhìn cái này khốn nạn lưu manh. Thiếu đi khải tứ quấy rầy, bộ đồng cuối cùng cố nén trong lòng nổi giận, đôi mắt lại hoàn toàn bắn hắn. Hít một hơi thật sâu, đột nhiên, một cỗ như bài sơn đảo hải, khí thế đáng sợ ở trên người hắn hiện hiện, thậm chí mơ hồ để không ít bán tôn cảnh cường giả đều là sắc mặt giật mình. Đến rồi. Thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ bên trong, danh xưng uy lực mạnh nhất một chiêu. Nghe đồn chiêu này hạ, cho dù là tôn giả cảnh cường giả đối mặt, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Lý Diệp thần sắc nghiêm, hắn biết, chính mình đem bộ đồng bước đến cuối cùng một bước, lúc này bộ đồng hiển nhiên đã không băn khoăn nữa, nếu không thể ngăn lại một chiêu này, thắng thua trận này ngược lại là có chút phiền phức. Chủ nhân, vì sao muốn cùng hắn kéo dài thêm, lấy ngươi huyễn thuật phối hợp đồng thuận, căn bản không cần sợ hắn. Đúng vậy a tiểu tử, ngươi cái kia nhục thân, đủ để cưỡng ép phá vỡ hắn cái gọi là tuyệt kỹ, đem hắn đánh cái nháo nhuẹn. Vì sao? Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Nói thật, ngay từ đầu thật sự là hắn có ý tưởng, trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy đối phương sử dụng ra thần phong thối một khắc này, lại ý nghĩ thay đổi hoàn toàn. Vì sao hắn sẽ thần phong thối? Vì sao thiên xương quyền hắn cũng sẽ? Có chút nhắm mắt lại, đồng thời hai tay giơ lên một cái làm cho không người nào có thể lý giải tư thế. Thế nhưng là trong nháy mắt đó, thiên hạ hội đám người toàn bộ không tự chủ được toàn thân chấn động. Không. Không có khả năng. Đoàn Hương càng là nghẹn ngào kêu sợ hãi. Một tia như có như không khí thế, so với bộ đồng cái kia ngập trời dọa người khí tức, phảng phất có chút không đáng chú ý thế nhưng là số người cực ít, lại ánh mắt có chút meo lại. Kẻ này càng ngày càng khiến người ta cảm thấy thần bí. Thiên cơ lão nhân thấp giọng thì thầm, đồng thời hắc thiên, võ hàng đám người, dồn dập meo mắt lại, toàn bộ ánh mắt ổn định ở Lý Diệp trên thân. Cuối cùng, bộ đồng khí tức nhảy lên tới cực hạn. Trong chốc lát hai con ngươi vừa mở. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong hai con ngươi bắn ra. Bài vấn trưởng. Khí thôn sơn hà. Ngập trời trưởng lực như là thôn vệ toàn bộ thiên địa, sức mạnh đáng sợ cơ hồ càn quét mà ra. Bài vấn trưởng. Thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ một chiêu cuối cùng. Đồng thời cũng là uy lực mạnh nhất danh xưng liền tôn giả cảnh cường giả đều có thể một trận chiến. Lý Diệp hai con ngươi cũng là đột nhiên mở ra. Tại hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất có được sóng to gió lớn tại ngưng tụ, một cỗ mặc dù thanh thế không lớn, lại làm cho không ít người toàn thân cảm giác được vẻ run rẩy phong mang, từ hắn giữa song trưởng xuất hiện. Bài vân trưởng. Phong vân tịch diệt. Đồng dạng trưởng pháp. Lại phảng phất lại có chút khác biệt. Vâng. Hư không phát ra rên rỉ, dần dần băng liệt. Đáng sợ thời không loạn lưu tứ tán mà ra, sờ người trong nháy mắt liền hoàn toàn bị xé nát. Mặc kệ là bất kỳ vật gì. Vô số cường giả dồn dập lui lại, đồng thời vận công ngăn cản. Một chút tu vi yếu nhỏ, thì là bị sư môn trưởng bối ngăn ở phía sau. Nhất thời ở giữa, hai người giao thủ bạo phát đi ra đáng sợ dư uy, liền Hoàng Huy bọn người là không ngờ đến. Không được. Lần thứ nhất, Hoàng Huy chủ động xuất thủ. Hai người giao thủ chung quanh, xuất hiện một tia gợn sóng. Không gian phong tỏa. Không gian lực lượng. Chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có năng lực sử dụng. Lúc này, Lý Diệp cùng bộ đồng giao thủ dĩ nhiên để Hoàng Huy đều giật mình muốn xuất thủ, có thể thấy được loại nào uy lực. Tất cả mọi người biểu lộ khác biệt, các thế lực lớn là ở vào một loại vô pháp nói rõ biểu lộ. Đến mức trên bệ đá các đại thiên tài, từng cái thần sắc ngưng trọng lại kiên kỵ. Trong đó có hy vọng nhất tranh đoạt trước 10 ghế những người kia, biểu lộ đặc sắc nhất. Bài vấn trưởng. Thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ lấy chiêu này thần bí nhất. Quả nhiên không tầm thường. Bộ đồng chưa hề triển lộ qua chiêu này, nhưng là càng làm người ta giật mình chính là người kia. Thần phong thối cùng thiên xương quyền về sau, thế mà liền bài vân trưởng đều đồng dạng tu luyện qua, người này đến cùng là lai lịch gì? Nếu nói bộ đồng bày ra, đủ để xung kích trước 10, như vậy Lý Diệp cho phản ứng của mọi người, liền triệt để chính là một cái yêu nghiệt. Một cái vô pháp dùng lẽ thường cân nhắc biến thái. Một cái quái vật. Chương 1255, đánh bại bộ đồng, xếp hạng 16. Thiên hạ hội, tại Tây Nam tinh vực lịch sử không hề dài, thậm chí ở trong mắt các phái phi thường ngắn. Không đến 200 năm thời gian. Bên trong thiên hạ hội vị kia vô cùng thần bí bang chủ, chính là nương tựa theo ba đại tuyệt kỷ chinh chiến thiên hạ, cuối cùng sáng lập toàn bộ thiên hạ hội. Trận chiến này mặc kệ thắng bại, thiên hạ hội bất truyền tuyệt học cũng sẽ không tiếp tục thần bí. Ba đại tuyệt kỷ một chiêu cuối cùng, danh xưng liền tôn giả cảnh cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn, bây giờ xem ra quả nhiên. Kinh động thiên ngoại thiên thánh sứ tự mình xuất thủ mới có thể duy trì chẳng diện, từ một điểm này, tuyệt đối xem như tiềm long đại hội bắt đầu đến nay, chưa bao giờ có. Cũng tương tự nhìn ra, thực lực của hai người đã sớm vượt ra khỏi trước đó bất luận cái gì một trận thiên tài ở giữa giao phong. Hai người này, bất kỳ cái gì một người đều đủ để tranh đoạt trước 10 ghế. Đáng tiếc, hai người cuối cùng chỉ có một người có thể đặt lên, một người khác duy có trở thành cái trước đá đặt chân. Là bộ đồng. Hoặc là cái kia siêu cấp hắc mã Lý Diệp. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, đến lúc này, cho dù là đánh trong lòng xem thường Lý Diệp xuất thân bần hàn một số người, đều không thể không thu hồi trong lòng kinh miệt. Võ đạo thế giới, mặc dù rất coi trọng thiên phú và xuất thân, nhưng là ở người phía sau thực lực chân chính trước mặt, hết thể đều là vọng đàm. Ung Doanh, Sở Nhất Phàm đám người, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cuối cùng, hư không bên trong có biến hóa. Rên lên một tiếng, đồng thời một thân ảnh trực tiếp từ trong đó bị đánh bay, giữa không trung vẩy ra máu tươi. Là bộ đồng. Lập tức một người lên tiếng kinh hô. Cái kia trong thanh âm thậm chí còn kèm theo sơ qua không khỏi kinh hãi. Vậy mà lại là bộ đồng. Thùy Nguyệt Tông một phương, Nguyệt gia lão tổ hít một hơi thật sâu, bộ đồng bại, như vậy kết quả chỉ có một cái. Nhưng là loại kia kết quả đối với hắn, thậm chí rất nhiều người đến nói, đều là không thể nào tiếp thu được. Phải. Lý Diệp thắng. Đánh bại thiên bảng yêu nghiệt, thiên hạ hội mạnh nhất truyền nhân bộ đồng. Hư không bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cứ như vậy lăng không lơ lửng, đó cũng không vĩ ngạn thân thể lúc này trong mắt mọi người, lại lộ ra một cố làm cho không người nào có thể né tránh ngạo khí. Bộ đồng rơi xuống. Bất quá vẫn là ổn định thân thể của mình, chỉ là lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh, xem xét chính là bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực tái chiến. Kỳ thật cũng không cần tái chiến, liền hắn mạnh nhất ba đại tuyệt kỷ đều không thể vãn hồi cục diện, tái chiến cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục. Không cam lòng. Nghi vấn. Hoài nghi. Chờ các cảm xúc, trong lòng hắn bộc phát. Bại. Ta thế mà lại ở chỗ này bại. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, vì một ngày này, hắn ẩn nhẫn hồi lâu, thậm chí tại thiên bảng xếp hạng bên trên đều dựa vào gần hạng chót, vì chính là một tiếng hót lên làm kinh người. Trước 10 ghế, tất có hắn một tịch. Mặc kệ là chính hắn vẫn là hắn sư tôn, chưa hề hoài nghi điểm này. Nhưng là hắn bại. Trên đạp trước 10 trước đó, bại bởi người khác. Lý Diệp. Ta bộ đồng mặc dù chưa hề cho là mình có thể vô địch, nhưng lại chưa hề nghĩ tới sẽ thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Đúng vậy, bộ đồng cuồng ngạo tự phụ, nhưng lại rõ ràng phân lượng của mình. Ta thua với Vương Mãng, cho dù là Hoa Vô Tình hạng thiên mấy người, ta Bộ Đồng cũng nhận. Đám người nghe ngóng không nói, rất nhiều người kỳ thật đến bây giờ, cũng còn chưa tiếp nhận kết quả này. Bộ Đồng. Mạnh như thế người. Thiên tài như thế. Cho dù ai nhìn, đều sẽ không cho là hắn sẽ dừng bước nơi này. Nhưng vẫn bại. Là hắn quá yếu. Không. Là đối thủ của hắn quá yêu nghiệt. Biến thái. Là quái vật. Người còn muốn chiến. Lý Diệp trong lòng, lại lóe lên một tia cổ quái cảm xúc. Không, bại chính là bại. Ta Bộ Đồng tuyệt không phải loại kia vô pháp nhận rõ hiện thực người. Bất quá tại cuối cùng, có thể hay không để ta bại cái minh bạch. Đám người nghe vậy, đều là vểnh thai. Đúng a. Bộ Đồng thế mà thua ở chính mình đắc ý nhất chiêu thức trong tay, cái kia Lý Diệp đến cùng là từ đâu học được. Thiên hạ hội ba đại tuyệt học, liền xem như thiên hạ hội chân truyền, cũng nhiều nhất tu luyện trong đó một loại, trừ Bộ Đồng toàn bộ tu luyện bên ngoài, có lẽ trên đời này cũng chính là thiên hạ hội vị bang chủ kia mới tu luyện toàn bộ. Vì sao người này cũng sẽ, mà lại là ba loại toàn bộ. Cái nghi vấn này không nói Bộ Đồng cùng thiên hạ hội người, liền liền tất cả mọi người là trong lòng hiếu kỳ. Vì sao? Lý Diệp có chút trầm ngâm, kỳ thật hắn tại ngay từ đầu, cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện này. Ba đại tuyệt kỷ. Quỷ mới biết cái này thiên hạ hội ba đại tuyệt kỷ dĩ nhiên cùng ta trước đó tu luyện cái kia mấy bộ chiêu thức có như thế liên hệ. Thần Phong Thối. Thiên Sương Quyền. Bài Vân Trưởng. Lý Diệp chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết, nói cho Bộ Đồng cùng thiên hạ hội người, chính mình trước đó chưa hề tu luyện qua, nhưng lại tu luyện ba bộ cùng này so sánh cùng loại, thậm chí hắn hoài nghi chính là trong đó không trọn vẹn xuống tới chiêu thức bí tịch. Nhìn thấy Lý Diệp do dự, Bộ Đồng trên mặt xẹt qua một tia chế giễu, ngươi đang lo lắng ta thiên hạ hội tại sau này gây bất lợi cho ngươi. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta thiên hạ hội mặc dù không tính là gì danh môn chính phái, lại cũng chưa từng làm ra loại kia phía sau đả thương người bẩn thỉu cử động. Coi như muốn truy hồi bị trộm tuyệt học, cũng sẽ danh chính ngôn thuận. Lời nói này, để không ít môn phái trên mặt đều hơi hơi xẹt qua một tia hàn mang. Trong đó một chút ngầm phúng, không thể nghi ngờ là tại nói rất nhiều tự xưng là danh môn chính phái thế lực, sau lưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng mánh khỏe. Truy hồi. Ta chưa hề trộm cắp qua ngươi thiên hạ hội bất luận cái gì truyền thừa, sao là truy hồi nói chuyện? Lý Diệp cười lạnh một tiếng, bất quá có thể không có mấy người tin tưởng. Trong đó càng là có người mở miệng cười lạnh, nói bậy nói bạn, nếu không là trộm truyền thừa, vì sao ngươi sẽ thiên hạ hội tuyệt học? Lý Diệp hướng phía người kia nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, ẩn ẩn tản ra một tia phong mang, trực tiếp đâm vào đối phương thức hải. Sửng sốt để tên kia bán tôn cảnh cường giả thần hồn chấn động, theo bản năng sắc mặt một trắng, rút lui nửa bước. Sau một khắc, người kia sắc mặt xanh xám. Mặc dù hắn bất quá là một giới phổ thông tông môn cường giả, thế nhưng là bán tôn cảnh uy nghiêm lại tại một tên tiểu bối trước mặt không còn sót lại chút gì. Bị đối phương một ánh mắt dọa lùi. Ta nói qua, không có chính là không có, nếu là không tin, cũng từ được các ngươi. Vốn là Lý Diệp liền không có giải thích tất yếu, lúc này trong lòng càng là bỏ đi ý niệm. Bộ Đồng nhướng mày, còn đợi mở miệng, lại đột nhiên thần sắc giật mình. Trận chiến ngày hôm nay, Bộ Đồng tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Ngày khác tất nhiên sẽ lần nữa linh giáo. Lời còn chưa dứt, Bộ Đồng trực tiếp lách mình rời đi, cũng không quay đầu lại, hiển nhiên là đã mất đi tiếp tục tấn cấp xếp hạng tư cách, cũng không cần tiếp tục lưu lại. Bộ Đồng bại một lần, lập tức, tốt mấy người tâm lập tức liền nhấc lên. Cái này Lý Diệp, giờ phút này xếp hạng tăng lên tới 16 vị, lần này, có thể là hoàn toàn có thể khiêu chiến trước 10 bên trong, xếp hạng sau cùng 5 người. Tất cả mọi người đang suy đoán, Lý Diệp sẽ trực tiếp đem khiêu chiến mục tiêu, bỏ vào giờ phút này đứng hàng trước 10 những người kia bên trong bất kỳ một cái nào, hoặc là, vững bước liên ban. Lựa chọn xếp hạng tạm thời cao hơn hắn ra mấy vị lại còn tại trước 10 bên ngoài mấy người. Lúc này, xếp hạng còn tại Lý Diệp trước đó lại còn chưa xông vào trước 10, cũng chính là Thiên Quân, Sở Nhất Phàm, Ung Doanh, Đàm Hân cùng Chiến Lang 5 người. Trước 1256, ngoài tất cả mọi người dự liệu, trong 5 người, Ung Doanh cùng Chiến Lang đều tuần tự cùng Lý Diệp từng có giao thủ. Ngược lại là còn lại 3 người, chưa hề cùng Lý Diệp phát sinh qua va chạm, nhất là Lý Diệp đối với 3 người bọn họ, Thiên Quân, Xuân một phen cùng Đàm Hân, đều là hơi có chút hiểu rõ không sâu. Không biết hắn chọn cái kia một người. Trước 10. Quá mức mạo hiểm, mặc dù trước đó hắn triển lộ ra thực lực, đủ để xung kích trước 10 ghế, bất quá lấy hiện tại trước 10 ghế bất kỳ người nào, đều không phải dễ đối phó như vậy, ngược lại không bằng tạm thời khiêu chiến một chút xếp hạng dựa vào sau những người kia bên trong một người, góp nhặt thực lực, đồng thời cũng là quan sát một phen. Đối với Lý Diệp có thể đi bao xa, lúc này không có người có thể cho ra một cái minh xác nhận định. Mặc kệ là từ vừa mới bắt đầu liền xem trọng Lý Diệp đan lão, chiêm lão gia tử, thậm chí cả phong mộ mộ đám người. Hoặc là còn lại mấy cái bên kia cửu thị Lý Diệp người, giờ phút này đều là không dễ phán đoán. Trên người người này nhiều thủ đoạn, phảng phất mỗi một lần, đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Rất khó dự phán kẻ này thực lực chân chính ranh giới cuối cùng ở đâu, có thể hay không xung kích trước 10, thật đúng là khó mà nói. Từng cái cường giả, chưa từng như này nhìn không thấu một cái tuổi trẻ hậu bối. Tây Nam tinh vực thiên tài đếm không hết, thế nhưng là bất kể là ai, luôn luôn có một ít dấu vết để lại, bao quát thiên bảng đệ nhất Vương Mãng. Đám người ít nhiều hiểu rõ coi như tương đối thấu triệt. Làm sao? Lý Diệp tựa như là trong viên đá đụng tới đồng dạng, căn bản liền không cho đám người đoán cơ hội. Ngươi nói kẻ này nhục thân đáng sợ a? Liên quân chiến đều tự than thở không bằng. Đúng vậy à, không chỉ là nhục thân, vừa rồi cùng cụ giao tiên tử một trận chiến, kẻ này kiếm đạo thiên phú đồng dạng không thể coi thường. Đừng quên kẻ này am hiểu nhất. Huyễn thuật cùng đồng thuật. Thế nhưng là khó lòng phòng bị. Từng cái cường giả, đều là ý đồ tại phân tích Lý Diệp, thế nhưng lại vô pháp phân tích ra. Quyền cước, kiếm thuật, huyễn thuật cùng đồng thuật, còn có cái kia đáng sợ nhục thân, thật không biết thượng thiên đến cùng cho người trẻ tuổi này kinh khủng bực nào thiên phú và ngộ tính, bằng không thì vì sao có thể đáng sợ như thế. Còn có kẻ này tự xưng hay là luyện đan sư. Thanh Mặc lao ra tử đột nhiên lắc đầu, mất cười lên, chiêm lão ca. Ngươi đến cùng là từ phương nào tìm đến cái này một cái quái vật? Bây giờ cho dù có người nói với lão phu, kẻ này cuối cùng sẽ đánh bại Vương Mãng, đạp lên thứ nhất ghế, lão phu đều tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn. Chiêm lão gia tử cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế. Buồn cười lời tuyên bố. Thứ nhất ghế, cũng là kẻ này có thể thu hoạch được. Quả nhiên là thiên hạ cười nhạo. Thương gia gia chủ Thương Không cười lạnh nói, thương gia bởi vì Lý Diệp đã mất đi chỗ có cơ hội, bây giờ nhìn thấy Lý Diệp xếp hạng càng ngày càng cao, phẫn hận trong lòng thì là càng lúc càng lớn. Đều không cần tranh giành, nhìn kẻ này chọn người nào a? Thiên Cơ lão nhân đột nhiên mở miệng, lập tức, ngược lại để không ít người ngậm miệng lại. Ở đây đều là bán tôn cảnh cường giả. Không phải bán tôn cảnh bây giờ thậm chí tại trường hợp này cũng không có tư cách mở miệng. Thế nhưng là bọn hắn lại như thế nào, tại Thiên Cơ lão nhân trước mặt, đều là chỉ có ngoan ngoan phần. Lão nhân này quá thần bí, rất nhiều bán tôn cảnh lão quái vật vẫn là đệ tử thời điểm, liền nghe thấy Thiên Cơ lão nhân truyền thuyết, ai cũng không biết lão đầu này đến cùng là lai lịch gì, thực lực mạnh cỡ nào. Dù sao cho đến nay, nghĩ muốn gây bất lợi cho Thiên Cơ lão nhân, thậm chí chất vấn hắn sắp xếp thiên bảng cường giả, đều không ngoại lệ, hoặc là mất tích, hoặc là chính là từ đây im miệng không nói. Thiên Cơ tiền bối, đối với người này, ngài cảm thấy hắn có thể cuối cùng đứng hàng thứ mấy? Đan lão đột nhiên thần sắc khẽ động, như có điều suy nghĩ mở miệng hỏi. Những người còn lại nghe xong, cũng đều là thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn sang. Bao quát Lý Diệp chính mình, giờ phút này cũng là lần đầu tiên con mắt dò xét cái này tại Tây Nam tinh vực có đặc thù địa vị lão nhân. đây chính là Thiên Cơ lão nhân. Liên quan tới lão giả này truyền thuyết, có rất nhiều, thậm chí có người đồn người này là Văn Tâm Huyền Khai Tông Tổ Sư. Đương nhiên cân nhắc đến Văn Tâm Huyền tồn tại sớm đã vượt qua ngàn năm, Lý Diệp đối với thuyết pháp này liền khịt mũi coi thường. Ngàn năm, trừ phi là tôn giả cảnh cường giả, mới có thể tuổi thọ vượt qua ngàn năm. Nếu không cho dù là bán tôn cảnh, cũng chính là 5-600 tuổi thọ mạng. Không chỉ là các phái cường giả, thiên ngoại thiên một phương, võ hàng mấy người, cũng đều là ánh mắt trông lại. Thiên Cơ lão nhân, võ hàng nheo mắt lại, bất quá càng là dò xét, trong lòng càng là kinh hãi. Võ hàng sư huynh, võ hàng sư huynh, cái lao quỷ này là ai? Ở bên kia cậy giá lên mặt, quả nhiên là cười nhạo. Ngâm miệng. Võ Hằng một tiếng gầm thét, để mấy người còn lại đều là một mặt kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn đôi mắt bên trong xẹt qua sắc mặt giận dữ. Mặc dù bọn hắn tôn xưng một tiếng Võ Hằng là sư huynh, thế nhưng là cũng không phải là chân chính sư xuất một môn, bất quá là bởi vì Võ Hằng thân phận đặc thù mới sẽ như thế. Bất quá mấy người kia cũng không có phát tác, đồng thời cũng thậm chí Võ Hằng tính cách, bắt đầu nghiêm túc nhìn kỹ vị này Tây Nam tinh vực truyền kỳ lão nhân. Lý Diệp sẽ cuối cùng đứng hàng thứ mấy? Thiên Cơ lão nhân ánh mắt trên người Lý Diệp dạo qua một vòng, tiếp lấy mỉm cười, các ngươi đừng có hỏi lão hủ, kẻ này cuối cùng có thể đứng hàng thứ mấy, hoàn toàn ở chính hắn. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là một trận không hiểu. Thế nhưng là Lý Diệp lại có chút trong lòng có chút ngoài ý muốn, không biết vì sao, hắn cảm giác trước mắt lão nhân này phảng phất có chút không giống bình thường, một loại như là bị thăm dò thiên cơ cảm giác, để hắn rất là không dễ chịu. Theo bản năng, Lý Diệp đột nhiên mở miệng, thiên cơ tiền bối, lời này ý gì? Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, thiên cơ lão nhân mỉm cười, nói, tiểu hữu chính mình không phải nhất quá là rõ ràng à. Nói xong, cũng không có đợi Lý Diệp trả lời, liền một mặt không lên tiếng nữa thần sắc. Hiển nhiên là lại không vấn đề này làm nhiều dây dưa. Lý Diệp, ngươi có thể đã suy nghĩ kỹ. Cái này một bên, Hoàng Huy thanh âm vang lên lần nữa, cùng lúc trước loại kia lạnh như băng vị đạo khác biệt, lúc này phảng phất xen lẫn một chút sơ qua cổ vũ ở bên trong. Ảo tưởng A. Lý Diệp lắc đầu. Cân nhắc. Hắn đương nhiên đã suy nghĩ kỹ. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào trên người một người. T. Phàm là chú ý tới hắn mắt thần nhân, dồn dập đều là nhịn không được hít vào một hơi. Tiểu tử này điên rồi. Bao quát Hoàng Huy đều là hơi sững sờ, nhưng lại không có nói thêm cái gì, quét liếc mắt, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Lãnh Phong. Lý Diệp khiêu chiến mục tiêu, vậy mà lại là giờ phút này xếp hạng thứ 8 Lãnh Phong. Điểm này tuyệt đối ngoài tất cả mọi người đoán trước. Cho dù là đối với Lý Diệp nhất tin tưởng Khải Tứ, đều là há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đậu đen rau muống. Lão đại đây là muốn nghịch thiên A. Trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 8 Lãnh Phong. Từ xếp hạng 16 trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 8. Mặc dù cái này tại quy tắc bên trong, thế nhưng lại từ không có người cân nhắc qua khả năng này. Dù cho là một phần nhỏ suy đoán Lý Diệp sẽ khiêu chiến xếp hạng trước 10 ghế, cũng bất quá là suy đoán hắn khiêu chiến giờ phút này xếp hạng thứ 10 Thu Y Lìa Nhân. Trực tiếp khiêu chiến Lãnh Phong. Cái lựa chọn này, để không ít người đều thầm hô Lý Diệp hoàn toàn chính là một người điên. Nếu không phải người điên, tại sao lại làm ra như thế quyết định? Chương 1257, kịch chiến Lãnh Phong. Lãnh Phong hai con ngươi nháy mắt nở rộ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ hắn đôi mắt bên trong bắn ra. Nháy mắt, đám người liền cảm giác được hư không như là phủ thêm một tầng băng sương, hàn khí tập kích người, cho dù là đám người sớm đã đến nóng lạnh bất xâm tình trạng, lại vẫn không tự chủ được, toàn thân run lên. Lãnh Phong, Lãnh gia đệ nhất thiên tài. Danh xưng đã đem Lãnh gia hàn băng quyết tu luyện đến hóa cảnh. Thiên bảng xếp hạng thứ 5. Một đám người đều là có chút không quá lý giải, Lý Diệp tại sao lại lựa chọn Lãnh Phong xem như khiêu chiến mục tiêu. Chỉ ít, bao quát đan lão ở bên trong, đều là có một chút cảm thấy Lý Diệp quá là hấp tấp. Tiểu tử này, quá xung động tự tin một điểm. Nếu là trận chiến này không thắng, thật đúng là đã mất đi toàn bộ cơ hội. Chiêm lão gia tử lắc đầu, mặc dù Lý Diệp cũng không phải là Chiêm gia con cháu, thế nhưng là hắn lại đối với Lý Diệp rất là xem trọng, phảng phất đối đãi con cháu của mình bối. Lục Phong Diệp đôi mắt kiếm khí bắn tứ tung, hắn trước mười là không có cái gì trông cậy vào, lúc này nhìn thấy Lý Diệp có lá gan phát ra khiêu chiến, cũng là trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Lý Diệp, xem ra ngươi quả nhiên là đời ta cố gắng muốn vượt qua mục tiêu. Lúc này, Sở Nhất Phàm, Thiên Quân, Ung Doanh đám người, dồn dập đều là vì thế mà choáng váng. Hắn xưa nay không theo lẽ thường ra bài, bất quá khiêu chiến Lãnh Phong, lại có chút quá mức mạo hiểm. Chiến Lang lắc đầu, ngược lại là một bên thật vất vả xâm nhập trước mười, lại lần nữa bị gạt ra Thiên Quân, trầm ngâm một phen về sau, lắc đầu. Nói, trận chiến này khó nói, nhưng là hắn cơ hội sẽ không vượt qua ba thành. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp hoàn toàn chính xác đánh bại bộ đồng, cũng bày ra đầy đủ khiêu chiến trước 10 ghế thực lực. Nhưng là có thực lực kia, không có nghĩa là thật có thể giết vào trước 10. Ở đây bọn hắn bất kỳ người nào, cái nào không là có xung kích trước 10 ghế lực lượng. Thế nhưng là cuối cùng chỉ có 10 người, có thể đứng phía trên cái kia. Có tư cách xung kích trước 10, chí ít sẽ không ít hơn 10 người. Bây giờ trước 10 ghế bên trong, không nói cái khác, cái này Lãnh Phong tuyệt đối là trong đó khó nhất gây một trong mấy người. Lãnh Phong, Lãnh gia tuyệt thế yêu nghiệt. Liền giờ phút này trước 10 bên trong không ít người, cũng không quá nguyện ý cùng hắn giao thủ. Vô tận hàn ý, gần như hóa thành thực chất. Lãnh gia tu luyện, bản thân liền là chí âm chí hàn công pháp. Trên người Lãnh Phong càng rõ ràng. Loại kia hàn ý thậm chí để đám người bất đắc dĩ muốn vận công ngăn cản, nếu không đừng nói nhục thân, liên đối lấy thần hồn đều lại nhận tổn thương. Lãnh gia hàn băng quyết, danh xưng có thể đóng băng hết thể vật chất, bao quát người tu vo nguyên lực. Đối với Lãnh gia loại này trí âm trí hàn lực lượng, không ít người thế nhưng là khá kiêng kỵ. Lúc này, Lãnh Phong trực tiếp từng bước một, hướng phía Lý Diệp tới gần. Dù chưa xuất thủ, thế nhưng là cái kia càng ngày càng đáng sợ hàn ý để Lý Diệp toàn thân nhanh chóng hiện lên một tầng băng tinh. Thật mạnh hàn khí. Mạnh mẽ hơn Lãnh Quỳnh không chỉ gấp 10. Lý Diệp cũng không phải là lần thứ nhất đối mặt Lãnh gia hàn băng quyết, chỉ bất quá so với lúc trước gặp được cái kia Lãnh Quỳnh. Trước mắt Lãnh Phong trên người hàn khí như là nghiêng trời lệch đất, căn bản không phải cái kia Lãnh Quỳnh có thể so sánh. Loại kia chênh lệch, so này trước mắt, đã từng Lãnh Quỳnh trên thân phóng ra hàn khí tựa như là ấm áp như xuân nhẹ như gió. Lãnh Quỳnh là người giết chết. Lãnh Phong thanh âm cùng hắn tu luyện công pháp có lẽ có chỗ liên quan, băng lãnh một mảnh. Là ta. Lý Diệp lúc này, toàn thân đều cảm giác sắp không thể động đậy, lại vẫn gật đầu. Nghe được trả lời, Lãnh Phong không có lộ ra bất kỳ tức giận gì thần sắc. Thế nhưng là đám người lại đột nhiên ở giữa không tự chủ được dùng mình một cái. Mạng của ngươi, ta thay Lãnh Quỳnh nhận. Không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thế nhưng là nháy mắt sau đó, đám người liền cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, cả cái cự đại lôi đài liền biến thành băng tinh. Thật là đáng sợ hàn khí. Đây chính là Lãnh gia hàn băng quyết. Trước đó bộ đồng thiên xương quyền đáng sợ vô cùng. Nhưng là cùng hiện tại so sánh, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Lãnh Phong hiển nhiên rất ít ở trước mặt người ngoài xuất thủ, mấy lần trước cũng bất quá nháy mắt một chiêu miểu sát, lúc này mọi người mới đột nhiên phát giác, thiên bảng thứ 5, tuyệt đối là danh bất hư truyền. So với vừa rồi bộ đồng, đồng dạng danh xưng thiên bảng yêu nghiệt, thế nhưng là cả hai so sánh, cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều nhìn ra. Bộ đồng tại Lãnh Phong trước mặt, chỉ cần một chiêu, liền sẽ triệt để bại vong. Kết thúc. Lãnh gia. Lãnh Phong. Lãnh Phong giống như đây, như vậy hoa vô tình hạng thiên sẽ như thế nào nghịch thiên. Còn có cái kia Vương Mãng. Lúc này, trước 10 bên trong, trừ Vương Mãng bên ngoài, liền hoa vô tình cùng hạng thiên, đều là thần sắc có chút hiện lên một tia ngưng trọng. hiển nhiên Lãnh Phong cái kia đáng sợ hàn băng quyết để bọn hắn đều cảm nhận được áp lực. Giang giác. Một tia vết dạn trực tiếp tại hóa thành băng tinh lôi đài bên trên xuất hiện, tiếp lấy trực tiếp lan tràn đến toàn bộ lôi đài, sau một khắc toàn bộ lôi đài ầm vang vỡ nát. Lần thứ nhất, có người đem lôi đài trực tiếp phá đi, liền Hoàng Huy chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn thật sâu Lãnh Phong liếc mắt, đang muốn đem lôi đài một lần nữa dựng lên, lại đột nhiên ở giữa động tác dừng lại. A, Lãnh Phong cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn nguyên bản băng lãnh không có chút nào bất kỳ cảm giác gì, như là vạn năm huyền băng đôi mắt bên trong, xét qua một đạo kinh hãi. Vâng! Một nháy mắt, vô số bạo liệt ra băng cứng, như là sắc bén nhất ám khí, hướng phía bốn phía bắn ra. Đinh đinh đinh! Tại Lãnh Phong trước mặt, một đạo cự đại tường băng phóng lên tận trời, đem những băng chùy kia toàn bộ cản lại. Đám người giờ phút này mới nhìn đến, bị cho rằng một chiêu phía dưới, bị Lãnh Phong triệt để đóng băng mà chết Lý Diệp, trừ toàn thân bốc lên xương trắng, băng xương đang nhanh chóng bốc hơi biết, căn bản lông tóc không thương. Kinh người kiếm ý trên người Lý Diệp ngưng tụ, tùy theo kình thiên kiếm trực tiếp chém ra. Băng thiên tuyết địa. Lãnh Phong đôi mắt hàn mang lóe lên, hàn khí phảng phất hóa thành tầng tầng huyền băng. Vâng! Huyền băng vỡ vụn. Thế nhưng là tùy theo cái kia đáng sợ kiếm ý cũng là không còn sót lại chút gì. Bất quá liền trong khoảnh khắc đó, một vệt kiếm mang xuất hiện ở Lãnh Phong trước mặt. Đóng băng. Trong lòng giật mình, bất quá Lãnh Phong nhưng trong nháy mắt để mắt sắc kiếm mang hóa thành băng cứng, liên đối lấy khủng bố hàn khí hướng phía Lý Diệp toàn thân lan tràn mà đi. Tầng băng vỡ tan, hai thân ảnh đồng thời tách ra. Nhìn qua giữ lẫn nhau đối lập hai người. Đám người hoàn toàn đã mất đi bất kỳ ý tưởng gì. Ngươi so ta trong tưởng tượng muốn phiền phức không ít. Thật sao? Lãnh Phong trong ánh mắt phong mang thoáng hiện, thật sự là hắn đoán sai Lý Diệp, bất quá thân là thiên bảng thứ năm hắn, chưa hề nghĩ tới, muốn thu thập một cái vô danh tiểu tốt, sẽ để cho hắn vận dụng thật. Một nháy mắt, hai con mắt của hắn hóa thành một mảnh trắng xóa, nhìn qua vô cùng dọa người. Sau một khắc, từ trên thân Lãnh Phong phát ra khí tức, chính gấp đôi để thăng. Hiển nhiên, Lý Diệp liên tiếp hai chiêu hóa giải, thậm chí còn để Lãnh Phong bị bước lui một bước, cuối cùng khơi dậy vị này tuyệt thế thiên tài trong lòng ngạo khí. Ngươi, sẽ là chết tại một chiêu này phía dưới người đầu tiên. Hư không bên trong, từng đạo hào quang màu xanh lam hội tụ đến Lãnh Phong trước mặt, đám người kinh hãi phát hiện. Trung quanh hư không dĩ nhiên dần dần trở nên được chậm lại, phảng phất liền mang theo hư không, đều muốn bởi vì cái này đáng sợ hàn khí mà bắt đầu đóng băng. Chương 1258, tuyệt đối đóng băng. Võ đạo người, bản thân tại bước vào tiên thiên cảnh về sau, đều cơ hồ nóng lạnh bất xâm. Thế nhưng là mãnh liệt như thế hàn ý từ trên thân Lãnh Phong tràn ngập ra. Lập tức để không ít người trên thân đều bị một tầng màu trắng băng xương chỗ che phủ, một chút tu vi yếu một chút thậm chí liên tiếp lui về phía sau, cho dù là vận công khu trừ hàn ý, đều không thể triệt để ngăn cách. Đáng chết! Cái này Lãnh gia hàn băng quyết lúc nào trở nên lợi hại như thế rồi? Đúng vậy a, trước đó cũng đã gặp qua Lãnh gia cường giả, thế nhưng không có lợi hại như thế. Lãnh gia xem như Tây Nam tinh vực đại gia tộc, cường giả đông đảo, không ít người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít, cùng Lãnh gia phát sinh qua xung đột, đối với Lãnh gia hàn băng quyết ngược lại là quen thuộc người không ít. Chỉ là lúc này, cho dù là một chút đại tông môn cường giả, đều là trong lúc đó biểu lộ thay đổi. Cái này Lãnh Phong đến thật sự là Lãnh gia tích đừng cơ duyên lớn gặp được tuyệt thế thiên tài. Tuổi tác như vậy là có thể đem hàn băng quyết tu luyện tới trình độ như vậy, về sau phát triển ngược lại là thật làm cho người cảm thấy có chút chờ mong a. Cơ hồ màu lam hàn ý hướng phía chung quanh bộc phát, nếu không là Hoàng Huy đem chung quanh một mảnh hư không hoàn toàn phong tỏa, chí ít có không ít người sẽ tại vừa rồi một nháy mắt, liên đối lấy thần hồn cùng một chỗ, toàn thân đều cho triệt để đóng băng mà chết. Liền chung quanh lôi đài một vùng không gian bên trong, tất cả mọi người như thế, không ít thông thiên cảnh cường giả đều bị đông cứng sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào, toàn thân cao thấp hiện đầy thật dày băng xương. Nhìn qua cái kia giữa lôi đài, không ít người ánh mắt đều hoàn toàn tràn đầy một loại hiếu kỳ. Cái kia Lý Diệp, có thể hay không chống đỡ Lãnh Phong đáng sợ như vậy hàn ý xâm nhập. Trận chiến này xem ra thắng bại lo lắng cũng không nhiều, nếu là kẻ này có thể chiến thắng Lãnh Phong, trừ phi là phát sinh kỳ tích. Mặc kệ đám người như thế nào suy đoán, lúc này cho dù là Hoàng Huy, đều không thể hoàn toàn thấy rõ ràng hai người lúc này tình thế. Đột nhiên, một đạo kinh thiên kiếm mang phóng lên tận trời. Cuối cùng muốn phản kích sao? Nhìn thấy đạo kiếm mang kia, không ít người thần sắc đều hơi hơi biến động. Băng phong thiên lý. Quát lạnh một tiếng, Lãnh Phong thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn lúc này toàn thân đều bị một tầng màu xanh đậm chiến giáp chỗ che phủ, như là băng tuyết chiến thần. Đáng sợ khí tức trong tay hắn, trực tiếp hóa thành ngập trời hàn lưu, từ hư không bên trong chạy ngược mà xuống. Một vệt quang mang từ trong đó đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem màu lam hàn lưu xé mở, vô tận kiếm ý phía dưới, mặc cho bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản. Ngưng! Lãnh Phong ánh mắt có chút lóe lên, bộc phát ra nồng đậm phong mang. Sau một khắc, phảng phất cửu thiên ngân hà chạy ngược mà xuống, vô tận ngân hà thiên thủy xung kích xuống tới. Không! Kia là hàn khí hóa thủy. Đám người nhìn lên, có người không tự chủ được hét lên kinh ngạc. Những màu xanh đậm kia hàn thủy bất luận cái gì mở dọn, đều đủ để một tên thông thiên cảnh cường giả nháy mắt đóng băng. Mà lúc này, thế thì rót mà xuống cửu thiên ngân hà giống nhau trong thác nước, chục triệu hàn thủy, cơ hồ muốn để Hoàng Huy phong tỏa không gian bình chướng đều có chút không kiên trì nổi. Cái này đã không còn là Lãnh gia hàn băng quyết có thể làm được trình độ. Kẻ này tất nhiên có đường cơ duyên lớn. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, đồng thời liền mang theo Lãnh gia đám người cũng đều là có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên liền bọn hắn cũng không biết Lãnh Phong những năm này, đến cùng ở bên ngoài gặp cái gì. Duy nhất biết đến, chỉ có Lãnh Phong mấy năm này tu vi càng ngày càng biến thái, tại toàn bộ Lãnh gia, liền xem như Lãnh gia trưởng lão đều tại trước mặt không dám lỗ mãng. Đáng sợ kiếm ý ở đằng kia vô số chạy ngược mà xuống hàn thủy xung kích hạ, dần dần càng ngày càng yếu, cuối cùng triệt để bị đóng băng. Kết thúc. Thấy cảnh này, không ít người đều là trong lòng thở dài. Đến bây giờ, không ít người kỳ thật đã đem đối với Lý Diệp loại kia thành kiến đảo ngược, nhất là những cùng kia Lý Diệp vẫn chưa phát sinh xung đột thế lực cùng cường giả. Ai nấy đều thấy được, lấy Lý Diệp loại kia yêu nghiệt thiên phú. Nếu là không chết yểu vẫn lạc, mấy chục năm sau, có lẽ lại là một cái vang danh thiên hạ cường giả tuyệt thế. Cùng loại người này trở mặt, nếu không thể trực tiếp tại hắn vì trở thành dài trước đó đánh giết, cũng chỉ có thể giao hảo. Ở đây một đám người, cái nào không phải lão hồ ly, đều rất rõ ràng điểm này. Lãnh Phong, xem ra ngươi mấy năm này tu vi lại có chỗ tiến bộ a. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đám người nhìn lại, phát hiện Liệt Vương lúc này, đang dùng một loại lấp loe ánh mắt. Có lẽ cũng bị Lãnh Phong bạo phát đi ra thực lực đáng sợ sở kinh đến. Liệt Vương cùng Lãnh Phong. Hai người này trên thiên bảng xếp hạng vốn là tới gần, nếu là Tiềm Long Đại Hội trước đó, dù ai cũng không cách nào thành trừ hai người ai mạnh ai yếu. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Lãnh gia tuyệt thế yêu nghiệt. Ngược lại là so Liệt Phong bảo yêu nghiệt mạnh hơn một bậc A. Đánh giám. Lãnh gia hàn băng quyết hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng là Liệt Phong bảo gió lốc thân pháp danh xưng liền hư không đều có thể xé rách. Chỉ là hàn băng quyết, tại gió lốc thân pháp trước mặt quả thực chính là trò đùa. Hừ. Thiên bảng xếp hạng, Liệt Vương bất quá thứ 7, Lãnh Phong lại là thứ 5. Bây giờ Liệt Vương cũng là lạc hậu hơn Lãnh Phong. Đây không phải rõ ràng sao. Một đám người, phảng phất đã đem Lý Diệp quên lãng. Dù sao lại nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài, một khi vẫn lạc cũng liền cùng thường nhân không khác, căn bản không người sẽ lại đi lo lắng. Chứ người chết thân bằng hảo hữu, dù cho là tông môn, đối với đã chết thiên tài, tối đa cũng chính là sầu não một chút, thậm chí liền sầu não cũng sẽ không nắm giữ. Liệt Vương, lần trước ngươi không thắng được ta, bây giờ ngươi càng thêm không có khả năng thắng ta. Đối mặt lấy Liệt Vương cái kia chói mắt khiêu khích ánh mắt, Lãnh Phong trong mắt lạnh như băng, bên trong không có chút nào bất cứ ba động gì. Ánh mắt của hắn, từ trên thân Liệt Vương nhảy qua, thậm chí bao gồm trước đó xếp hạng tại lúc trước hắn Tả Ngọc Kiệt, đều vẫn chưa có bất kỳ dừng lại gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn, đặt ở cái kia đứng tại chỗ cao nhất trên người một người. Vương Mãng, ta Lãnh Phong sẽ là đem ngươi từ trên thần đàn kéo xuống người kia. Tây Nam Tinh Vực, Duy Ngã Độc Tôn. Không thể không nói, có thể đạp lên lúc này trên bệ đá bất kỳ người nào, trong lòng đều có vô cùng mãnh liệt ngạo khí cùng tự tôn. Nhất là Lãnh Phong loại người này, chưa hề cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn bị một người đặt ở dưới chân. Dù là nhất thời, cũng tuyệt đối không phải một đời. Bất quá giờ phút này, Lãnh Phong hờ hững quay người, chuẩn bị trở về chính mình bệ đá. Coi như trong khoảnh khắc đó, đột nhiên hắn thân thể có chút dừng lại. A, thế mà còn chưa có chết. Không biết ai thấp giọng hô một tiếng, lập tức đám người liền cảm giác được một cỗ cực nóng vô cùng lực lượng từ cái kia đóng băng thế giới trung tâm xông ra. Giang giác. Đóng băng thế giới, cuối cùng xuất hiện một tia vết rách, tiếp lấy ầm vang ở giữa vỡ nát. Ồ, thế mà còn có thể sống sót. Lãnh Phong quay người, trong ánh mắt cũng là lấp lóe cái này một tia kinh nghi bất định. Vừa rồi một chiêu kia, chính là hắn mấy năm này gặp được một lần kỳ ngộ từ đó tu luyện mà thành. Tại hắn trong ấn tượng, có thể ngăn lại người tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng, mà Lý Diệp tuyệt đối không tại hắn trong ấn tượng những người kia ở giữa. Đỏ tía hỏa diễm, cơ hồ khiến Lý Diệp cả người hóa thành hỏa diễm hóa thân, đồng thời trận trận xương mù trắng xóa điên cuồng từ trên người hắn tràn ngập ra, toàn thân băng tinh chính đang nhanh chóng tan rã ở trong. Chương 1259, băng cùng hỏa đối kháng. Đó là cái gì hỏa diễm? Lại có thể phá vỡ Lãnh Phong tuyệt đối đóng băng. Đám người nhìn lên, đều là khuôn mặt có chút động. Phải biết, vừa rồi Lãnh Phong tuyệt đối đóng băng, liền xem như bán tôn cảnh cường giả đều tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi khả năng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, đến Lãnh Phong cấp độ này thiên tài, kỳ thật đã đứng ở Tây Nam Tinh Vực võ đạo đích đỉnh phong, vượt qua tuyệt đại đa số bán tôn cường giả, thực lực thẳng bức tôn giả cảnh. Bọn hắn thiếu khuyết, bất quá chỉ là một cái cơ duyên. Mà trước mắt thiên ngoại thiên, chính là bọn hắn thiếu khuyết cơ hội. Trong trước mắt, Lý Diệp liền mở mắt. Hắn lúc này, nội tâm cũng là chấn động, ngay tại vừa rồi, hắn kém một chút liền từ quỷ môn quan bên trên đi một vòng trở về. Xem ra ta vẫn là quá coi thường những này thiên bảng xếp hạng trước 10 cường giả, nếu không là ta trên người có dị hỏa, lần này, nói không chừng liền thật nguy hiểm. Toàn thân hàn độc chính đang nhanh chóng bị bài trừ, bất quá Lý Diệp cần một cái thời gian, hắn lúc này, chí ít còn vô pháp khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Lãnh Phong biểu lộ, ít nhiều có chút biến hóa, có lẽ là không nghĩ tới Lý Diệp lại có thể phá vỡ hắn tuyệt đối đóng băng, lúc này cũng là vạn phần kinh ngạc, vẫn chưa thứ nhất thời gian động thủ. Loại kia hỏa diễm, hảo hảo cổ quái, loại kia nhiệt độ, tuyệt không tầm thường phàm hỏa. Chẳng lẽ là thú hỏa? Trong lòng mọi người các loại suy đoán, bất quá ngược lại là có không ít người nhận ra được, ánh mắt phát ra hào quang chói mắt. Cực nóng vô cùng, thậm chí không ít người ánh mắt đều là mang theo tham lam. Dị hỏa? Lại là dị hỏa? Kẻ này dĩ nhiên thu phục dị hỏa. Một tên tuổi già luyện đan sư, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Lập tức, không ít người đều là thần sắc chấn động. Tiếp lấy đều là kinh hãi há to miệng. Dị hỏa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, do thiên địa tự nhiên sinh ra, vô số năm mới có thể thai nghén mà thành dị chủng hỏa diễm. Liên quan tới dị hỏa nghe đồn, mặc dù càng nhiều hơn chính là tại luyện đan sư một trong đám người rộng vì quen thuộc, nhưng là cũng không có nghĩa là phổ thông người tu võ sẽ lạ lắm. Lại là dị hỏa. Đây chính là danh xưng dưới trời đất lực phá hoại nhất là ngọn lửa kinh người. Không nghĩ tới sinh thời, thế mà may mắn tận mắt nhìn đến. Trách không được có thể phá vỡ Lãnh Phong tuyệt đối đóng băng. Có dị hỏa phong thân, quả thực chính là lãnh gia khắc tinh. Ha ha! Lần này Lanh Phong xem bộ dáng là phải nhức đầu. Hắn tuyệt đối đóng băng cố nhiên đáng sợ, có lẽ liền bán tôn cảnh cường giả tại một chiều kia phía dưới, đều không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là đối mặt một cái nắm giữ dị hỏa phòng thân cường giả, uy lực liền muốn giảm lớn, trận chiến này xem ra còn có đánh. Lãnh gia thủ không ít người, lúc này một số người cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng, bọn hắn thế nhưng là rất chờ mong nhìn thấy lãnh gia kinh ngạc hình tượng. Dị hỏa. Quả nhiên, Lãnh Phong biểu lộ vô pháp tiếp tục bảo trì cái kia một phần lạnh lùng, thần sắc liên tục thay đổi. Tựa như mọi người nói như thế, hắn tuyệt đối đóng băng cố nhiên lợi hại, thậm chí hắn tự tin tôn giả phía dưới, chưa có người có thể đón lấy. Nhưng lại có một ngoại lệ. Dị hỏa. Giữa thiên địa thần kỳ nhất đồng thời cũng là duy nhất mấy cái có khả năng khắc chế hắn năng lực lực lượng. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này, bị hắn gặp. Lãnh Phong, xem ra ngươi cái này ghế, nếu không bảo đảm a. Thiên bảng trước 10, lại muốn thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, đồng dạng thân là thiên bảng một thành viên, ta ngược lại là vì ngươi cảm thấy đáng tiếc. Liệt Vương không đúng lúc châm chọc, để Lãnh Phong trong lòng càng phẫn nộ. Dị hỏa lại như thế nào? Coi như hắn có dị hỏa, cũng bất quá là kéo dài thời gian. Tuyệt đối đóng băng phía dưới. Hết thể đều không thể phá vỡ. Cho dù là dị hỏa. Một cỗ so với vừa rồi càng thêm đáng sợ khủng bố hàn ý. Hiển nhiên đối mặt lấy nắm giữ dị hỏa đối thủ, Lãnh Phong không tại có bất kỳ bảo lưu. Xem ra Lãnh Phong là bị buộc đến một bước cuối cùng. Liệt Vương đám người, phàm là giờ phút này trên bệ đá mà lại có tự tin tranh đoạt trước 10 mỗi người, đều là nheo mắt lại. Mỗi người bọn họ đều có hoặc nhiều hoặc ít át chủ bài không có bại lộ, tại tự mình ra tay trước đó, dẫn đầu nhìn thấy lá bài tẩy của đối phương, không thể nghi ngờ đối với về sau mình cùng đối phương giao thủ chiếm cứ lớn lao tiện nghi. Lý Diệp còn tại khu trừ trong cơ thể hàn độc, thần sắc bất động, nhưng trong lòng tràn đầy vội vàng. Đã khu trừ 7 thành. Cao thủ so chiêu. Bất kỳ cái gì một tia thì vết cũng có thể tạo thành vô pháp vãn hồi kết quả. Lý Diệp mặc dù có dị hỏa phong thân, thế nhưng là đối phương tuyệt đối đóng băng nhưng cũng đủ để đã cường đại đến uy hiếp hắn tình trạng. Tuyệt đối đóng băng. Trong chốc lát, ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay, ánh mắt thấy chỗ, hết thể bao quát hư không đều bị đóng băng. Cái này, chính là Lãnh Phong địa phương đáng sợ nhất. Bất quá lần này, Lý Diệp toàn thân tím ngọn lửa màu đỏ như là nhận lấy khiêu khích quân vương, điên cuồng bốc cháy lên. Cái kia đang sợ cực nóng, để đến gần hàn lưu hoàn toàn ở nháy mắt liền bị bốc hơi. Giang co. Để đỏ. Xê chuyện đám người xem xét, đều là thần sắc khác nhau. Giờ phút này, hai người đều tại giang co. Chỉ bất quá từ cục diện đến xem, Lãnh Phong chiếm cứ lấy thượng phòng. Lý Diệp cả người đã bị áp xúc đến không đến trượng rộng phạm vi. Dù cho là có dị hỏa, thế nhưng là trong thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, dị hỏa dù cho là lánh ra công pháp khắc tinh, nhưng là song phương thực lực sai biệt quá lớn, cho dù có dị hỏa, cũng bất quá kéo dài một chút thời gian. Hoàn toàn chính xác, dị hỏa cố nhiên cường đại, thế nhưng là một khi bị người thu phục liền không còn ngày xưa tranh vanh. Nếu là thu phục người tu vi quá kém, vô pháp phát huy ra dị hỏa hoàn toàn lực lượng, cũng bất quá chỉ là so phàm hỏa hơi cường đại một chút. Dần dần, Lý Diệp hỏa diễm chỗ đến phạm vi, đang từ từ bị áp xúc. Dị hỏa. Liền xem như dị hỏa. Tại ta tuyệt đối đóng băng trước mặt, cũng chỉ có dập tắt một đường. Lãnh Phong không nghĩ tới chính mình phải giải quyết một cái Lý Diệp, cư nhiên như thế tốn sức. Nhưng là giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu không thể đem Lý Diệp bắt lại, đừng nói cùng vương mãng tranh phòng, thậm chí xếp hạng ghế còn sẽ hạ xuống. Mấu chốt là, thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, là hắn vô pháp cũng không có khả năng tiếp nhận. Cuối cùng, Lý Diệp hoạt động không gian, bị áp xúc đến chung quanh không đến nửa trượng. Xem ra tu vi chênh lệch, tại lúc này vẫn là thể hiện ra ngoài. Kẻ này như là có cùng Lãnh Phong tương đương tu vi, trận chiến này đến thật đúng là rất khó nói. Lãnh gia tiểu tử kia có lẽ phần thắng sẽ không vượt qua 3 thành, nhưng là bây giờ à, đáng tiếc. Ai đều nhìn ra, hai người tu vi chênh lệch bên trên to lớn. Lý Diệp, bất quá phá thiên cảnh, mà Lãnh Phong lại dòng dã cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới. Phá kiếp cảnh. Đừng xem thường hai cái này cảnh giới chênh lệch, trong đó khác biệt, như là bán tôn cùng vừa bước vào thông thiên cảnh cường giả ở giữa. Tiểu tử, muốn hay không bản vương ra tay giúp ngươi? Nhìn thấy Lý Diệp nhanh không kiên trì nổi, cuối cùng Ngao Thiên có chút nhịn không được. Mặc dù giờ phút này hắn còn vì hoàn toàn khôi phục lại năm đó đỉnh phong, nhưng là chỉ cần hơi cấp cho Lý Diệp một chút lực lượng, muốn thắng một cái Lãnh Phong hoàn toàn không thành vấn đề. Phải biết, lúc trước Ngao Thiên thế nhưng là dựa vào còn vì khôi phục lại đỉnh phong lực lượng, liền đem Bích Thủy Hiên Thủ Sơn đại trận trực tiếp phá vỡ. Chương 1260, băng hỏa giữ lẫn nhau. Mượn Ngao Thiên lực lượng. Lý Diệp trong lòng có chút do dự, quả thật, một khi mượn Ngao Thiên lực lượng, Lý Diệp thậm chí có thể tại ngắn ngủi một nháy mắt, thu hoạch được có thể so với tôn giả cảnh thực lực kinh khủng. Phải giải quyết một cái Lãnh Phong, bất quá là trong nháy mắt. Thế nhưng là nói cho cùng, cái kia cũng không phải là hắn. Tại bây giờ trường hợp này, cũng không phải là sinh tử tồn vong, không thể nghi ngờ cùng gian lận. Lý Diệp đồng dạng có chính mình ngạo khí. Không. Chỉ là một cái Lãnh Phong, hoàn toàn không cần ngươi xuất thủ. Ngươi tiểu tử này đến thật là có một chút ngông nghênh, bất quá ngươi cũng đừng quên. Ngươi cuối cùng muốn tìm tới cha mẹ của ngươi, còn muốn giúp bản vương khôi phục đỉnh phong để bản vương huyết mạch để thăng hóa vì chân long. Cũng không thể chết ở đây. Ta đương nhiên biết rõ. Lý Diệp đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là hắn lại không định mượn dùng Ngao Thiên lực lượng, trừ phi bị bất đắc dĩ, tỉ như gặp được hắn căn bản là không có cách đối kháng địch nhân. Nếu không, Lý Diệp ngược lại là hy vọng gặp được trước mắt loại này hiểm cảnh. Đây là hắn đối với mình một loại ma luyện. Tại hắn biết chính mình tìm kiếm phụ mẫu quá trình đến cùng gian nan đến mức nào, tại ẩn ẩn nhìn ra khổng lồ Diệp ra phía sau đến cùng đại biểu cho dạng gì cấp độ, hắn liền chưa hề buông lỏng qua chính mình. Tuyệt đối đóng băng. Coi như thật có thể đóng băng vạn vật. Nhưng cũng tuyệt đối vô pháp đóng băng lại ta. Vâng. Cuối cùng. Tồn tại ở Lý Diệp trong cơ thể cuối cùng một tia hàn độc hoàn toàn bị khu trừ ra ngoài. Một ngụm máu tươi từ Lý Diệp đàn miệng phun ra, lập tức hóa làm một đạo huyết tiễn. Xuy. Huyết tiễn nháy mắt phá vỡ vô số tầng băng, xuất hiện ở Lãnh Phong trước mặt. Châu châu đá xe. Trong lòng giật mình, Lãnh Phong nghiêng đầu một cái, huyết tiễn sượt qua người. Bất quá gương mặt của hắn lại có chút xuất hiện một đạo tơ máu. Tiếp lấy máu tươi từ bên trong chảy ra. Theo bản năng sờ sờ mặt, Lãnh Phong bản nhân cũng coi là Mỹ Nam tử một tên, mặc dù không có hoa vô tình như vậy tự luyến, nhưng cũng phi thường để ý dung mạo của mình. Lúc này sờ một cái, đôi mắt bên trong lập tức tách ra từng sợi hàn mang. Người muốn chết. Soạn. Trung quanh đóng băng như là lần nữa giảm xuống, thậm chí để người có một loại ảo tưởng. Lúc này nhiệt độ chung quanh, phải chăng đã hạ xuống trong truyền thuyết độ không tuyệt đối. Cái này Lãnh Phong, tất nhiên đã từng thu được lớn lao nghịch thiên cơ duyên, nếu không tuyệt đối không có khả năng có thực lực như thế. Như vậy nhiệt độ, liền cơ hồ tương đương với độ không tuyệt đối, nếu là người bình thường, dù là có dị hỏa, có lẽ đều không kiên trì được mấy hơi công phu. Độ không tuyệt đối. Là cái kia danh xưng liền không gian cùng thời gian đều cùng nhau đóng băng lực lượng đáng sợ. Thế gian, thật tồn tại độ không tuyệt đối nói chuyện. Nhìn qua Lãnh Phong, không ít cường giả đều là trong lòng phát lạnh. Chí ít, bọn hắn tình nguyện đối mặt một cái cường đại hơn bọn hắn không ít địch nhân, cũng không nguyện ý đối mặt đáng sợ như vậy tuổi trẻ hậu bối. Nhất là, như thế một cái tuổi trẻ hậu bối. Bây giờ bất quá là vừa mới đạp lên võ đạo chi lộ, tương lai đường còn rất dài. Theo Lý Diệp trong cơ thể hàn độc bị đuổi tản ra, tại chung quanh thân thể hắn màu đỏ tím thiên lôi chi hỏa lập tức như cùng ăn thuốc kích thích, từ vừa rồi hể hoài suy sụp, lập tức điên cuồng tăng vọt. Cái gì? Cái kia trùng thiên tăng vọt hỏa diễm, để Lãnh Phong thần sắc nhất biến, hắn không nghĩ tới Lý Diệp thế mà còn có thể phản kháng. Đây là một trận băng cùng hỏa quyết đấu, liền nhìn phương nào kiên trì càng lâu, hoặc là bất kỳ bên nào đem đối phương thôn phệ. Đã không ai có thể phán đoán trận này thắng bại, dù sao đến lúc này, dù là chiếm cứ cái này một tia thượng phong lanh phong, đám người cũng không cho rằng hắn phần thắng có bao nhiêu. Hết thể liền nhìn song phương đối với tự thân lực lượng khống chế cùng tu luyện trình độ. Hoặc là hỏa diễm thiêu đốt hàn băng, hoặc là hàn băng dập tắt dị hỏa. Lãnh gia người hiện tại khẩn trương nhất, dù sao lãnh phong bại một lần, tương đương với lãnh gia tại lần này tiềm long đại hội bên trên như vậy kết thúc. Nhiều khi, đối với một cái tông môn hoặc là gia tộc, một cái nghịch thiên cấp yêu nghiệt có thể chi phối một cái tông môn hoặc là gia tộc tương lai mấy chục năm thậm chí cả mấy trăm năm khí vận. Bình thường thiên tài coi như xong, đến lãnh phong trình độ này thiên tài, thường thường là bất kỳ thế lực nào đều không thể coi nhẹ. Lúc này, luyện đan sư liên minh một phương, một đám lao luyện đan sư đều là vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù mỗi lần tiềm long đại hội, đều không có luyện đan sư liên minh bao nhiêu sự tình, bọn hắn môn hạ cường giả bản thân liền không nhiều, cho dù có, am hiểu hơn cũng là đan đạo. Bất quá giờ phút này, bọn hắn lại thấy được một cái bọn hắn trải qua thời gian dài, một mực xem nhẹ hoặc là nói cho rằng hoàn toàn không có khả năng tồn tại khả năng. Tam Điện Chủ, kẻ này mặc kệ hoa bất kỳ giá nào, nhất định phải làm cho hắn gia nhập chúng ta. Một lão giả thấp trầm giọng, mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Lý Diệp, nhưng là chỉ có lúc này, bao quát hắn ở bên trong, lần này luyện đan sư liên minh tới mấy tên tư cách rất già đàn vương, đều dồn dập gật đầu tán thành. Tại trước mặt bọn hắn, chính là luyện đan sư liên minh ba vị điện chủ một trong tam điện chủ, đồng thời cũng là vạn đan vương sư tôn. Sắc mặt hắn nghiêm túc, khẽ gật đầu. Vạn đan vương, kẻ này không phải đã từ ngươi đề cử, có chúng ta luyện đan sư liên minh thân phận A. Lao Phu cảm thấy, lần này trở về, lập tức cho kẻ này đan vương thân phận. Đan vương, phải chăng quá nhanh hơn một chút? Nhanh. Như vạn đan vương nói không giả, kẻ này đã có đan vương thực lực. Cho hắn một cái đan vương thân phận lại làm sao không thể. Đối với mình vậy mà lại nhận luyện đan sư liên minh coi trọng như thế, lúc này Lý Diệp còn là hoàn toàn không biết gì cả. Theo trên người hắn thiên lôi địa hỏa bộc phát, trang diện đã tạo thành một cái giằng co. Đám người liền cảm giác trước mắt hoàn toàn hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên, một nửa cực nóng vô cùng. Một nửa liền thần hồn đều muốn đóng băng. Ta liền không tin ngươi có thể để dị hỏa tiếp tục đến cực hạn. Lãnh phong trên mặt không còn có sự kiêu căng ấy, ít nhiều có chút nghiến răng nghiến lợi. Thúc dục trong cơ thể mỗi một phần lực lượng. Đồng dạng, Lý Diệp muốn duy trì dị hỏa, cũng không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy. Hai người đều đang đánh cược, thành công tay bước đầu tiên không kiên trì nổi. Lãnh phong tu vi chiếm cứ ưu thế. Nhưng là đối phương nếu thật là dị hỏa, như vậy tiêu hao cũng không phải là trong cơ thể nguyên lực, ngược lại là khảo nghiệm kẻ này thần hồn cùng tinh thần lực mạnh yếu. Hai người tại giằng co, xem ra muốn phân ra thắng bại, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể biết được. Cũng không biết ai kiên trì thời gian càng lâu. Không ai sẽ ngờ tới, Lý Diệp khiêu chiến lãnh phong, sẽ hình thành đánh giằng co. Đại đa số người đều cho rằng, Lý Diệp sẽ tại lúc ban đầu mấy chiêu phía dưới, liền bị Lãnh Phong đánh bại. Dù sao hai người mặc kệ là từ xuất thân, tu vi chờ các phương diện, đều chênh lệch quá xa. Nhưng là cục diện trước mắt, hoàn toàn chính xác để không ít người đều là mở rộng tầm mắt. Lãnh Phong phải thua. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Cơ lão nhân thấp giọng nói chuyện, mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng lại vẫn là bị người chỗ nghe được. Còn chưa chờ chung quanh hắn mấy người thần sắc nhất biến mở miệng hỏi thăm, tại một bên khác trên bệ đá. Lãnh Phong lần này, xem ra là gặp nan đề a. Tạ Ngọc Kiệt, tấm kia nhìn như bình phàm nhưng lại lộ ra kỳ lạ khí chất trên mặt, có chút vạch ra một đạo nụ cười cổ quái. Không có chờ mấy người còn lại phát ra nghi vấn, đột nhiên liền thấy hình thành rằng co giữa hai người, phát sinh biến hóa. Chương 1261 Ở đâu ra thông linh yêu thú? Băng cùng hỏa, lúc này coi như có người muốn nhúng tay, tại bây giờ cục diện này hạ cũng là rất khó chen chân đi vào. Một bên là tuyệt đối đóng băng, trừ phi là tôn giả cảnh cường giả xuất thủ, nếu không cho dù ai đi vào đều là một con đường chết. Một bên khác, thiên lôi địa hỏa, cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho hủy diệt, đồng dạng người sống đường tiến. Nhưng lại tại cái này cục diện rằng có hạ, đột nhiên, lại có ngoại ý muốn biến hóa. Đó là cái gì? Đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Sau một khắc, đám người kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào, một đầu đen tuyền yêu sói xuất hiện ở giữa hai người. Yêu thú. Hoàng Huy hơi có chút giật mình, bất quá vẫn chưa có hành động. Kia là yêu thú. Chỗ nào xuất hiện yêu thú? Không đúng. Các ngươi nhìn. Yêu thú kia vì sao tại như thế băng hỏa cực đoan hoàn cảnh hạ, còn có thể hoạt động tự nhiên. Ngay từ đầu đám người chỉ là sợ hai thán phục chỗ nào xuất hiện một con yêu thú, thế nhưng là cũng không biết ai đột nhiên tỉnh ngộ, la hoảng lên. Lập tức, những người còn lại đều là phản ứng tới. Đúng vậy a. Dưới tình huống đó, đừng nói phổ thông yêu thú, liền xem như ngươi ta những lao gia hỏa này đi vào, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Yêu thú này lại có thể hoạt động tự nhiên. Lên tiếng, chính là mạch đao môn phó môn chủ, một thân tu vi tại bán tôn cảnh bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn lời này vừa nói ra, những người còn lại dồn dập theo bản năng gật đầu. Mặc dù mạch đao môn phó môn chủ nói ít nhiều có chút nói khoác, toàn thân trở ra. Bọn hắn có thể tới gần đều là cái vấn đề. Nhưng là hiện tại, đám người lực chú ý toàn bộ chú ý tại yêu thú kia trên thân. Xuất hiện yêu thú, chính là Lý Diệp thu phục yêu sủng vượng tài. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, vượng tài tại sau khi xuất hiện, cũng tương tự bị băng hỏa cực đoan lực lượng kém một chút vén bay ra ngoài, chỉ nhìn thấy vốn là đen nhánh da lông, một nửa có chút bị nướng cháy, một nửa thì là bị một tầng thật dày băng xương chỗ che phủ. Có thể mọi người ở đây cho rằng nó sẽ chôn vùi ở đây cái cực đoan trong hoàn cảnh lúc, lại đột nhiên nhìn thấy nó miệng to như chậu máu một trường. Lập tức, chỉ nhìn thấy hai bên băng hỏa cực đoan lực lượng, đều bị nó hút vào trong miệng. Cái gì? Yêu thú này lại có thể hấp thu bên ngoài năng lượng? Không. Không phải hấp thu. Là thôn phệ. Đây là yêu thú gì? Đám người dồn dập quá sợ hãi. Phải biết, phổ thông yêu thú trong mắt bọn hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa, phất tay liền có thể diệt sát một đoàn. Trừ phi là thánh thú cấp bậc trở lên. Đương nhiên, một chút yêu linh cấp yêu thú một khi ẩn hiện, sẽ là một mảnh sinh linh đồ thán. Thật phong ma lang. Không. Bề ngoài nhìn xem rất giống, thế nhưng là tật phong ma lang căn bản không có thôn phệ cái thiên phú này lực lượng. Mà lại cho dù là tật phong ma lang bên trong huyết thống cao nhất, cũng không có khả năng trưởng thành đến linh thú cấp bậc, đừng nói chi là thánh thú. Cái này yêu sói không thể nghi ngờ là thánh thú cấp. Có thể là vì sao chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú. Vượng tài xuất hiện, chính là Lý Diệp cố tình làm. Quả nhiên, vừa xuất hiện liền đưa tới chú ý của mọi người. Bất quá trong đó, Lãnh Phong biểu lộ khẩn trương nhất. Hắn lúc này, không còn có ngay từ đầu loại kia xem Lý Diệp như là sâu kiến giống nhau cuồng ngạo, biểu lộ rất là nghiêm túc. Từ đâu tới xuất sinh? Thế mà ở thời điểm này xuất hiện. Giờ phút này, đúng là hắn cùng Lý Diệp rằng có đến chỗ mấu chốt nhất, bất kỳ cái gì một người bị quấy rầy đều sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng. Lập tức, không chỉ là Lãnh Phong, Lãnh gia bên này người cũng ngồi không yên. Một tên Lãnh gia cường giả trực tiếp bước ra một bước, âm thanh vang dội vang lên, thánh sứ. Vì sao không đem cái này còn yêu thú khu chủ? Lãnh gia người rất muốn tự mình động thủ, thế nhưng là không nói thiên ngoại thiên không cho phép, coi như ngầm đồng ý, bọn hắn cũng không ai có thể tới gần. Sở dĩ hy vọng duy nhất, liền đặt ở Hoàng Huy trên thân. Nghe được Lãnh gia chất vấn, Hoàng Huy có chút trầm ngâm, tiếp lấy ánh mắt nhìn Lý Diệp liếc mắt. Những người khác không có chú ý tới, nhưng là hắn lại vào thời khắc ấy trông thấy, yêu thú xuất hiện, không thể nghi ngờ cùng Lý Diệp có quan hệ. Mặc dù không có xác định, nhưng là một khi là như thế, như vậy hắn cũng không có quyền hỏi đến. Nhìn thấy thánh sứ trầm mặc, lãnh gia vị cường giả này sắc mặt lạnh lẽo, cũng không dám nổi giận, chỉ có đưa ánh mắt chuyển hướng một bên khác, ở nơi đó, có cùng thánh sứ đồng dạng xuất thân mấy vị tôn sứ tồn tại. Mấy vị tôn sứ, còn xin mấy vị có thể xuất thủ. Lúc này, mọi người thấy, cái kia yêu sói dĩ nhiên một hơi, thôn phệ băng hỏa lực lượng về sau, toàn thân khí tức dĩ nhiên tăng vọt 3 phần. Yêu thú này lại có thể thôn phệ để thăng tự thân. Tiếng kinh hô bên trong, lãnh ra người càng thêm vội vàng. Lãnh Phong thì là sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy, cái kia yêu sói thế mà đưa ánh mắt hướng phía hắn cái này bên cạnh trông lại. Đáng chết! Xuất sinh này đến cùng làm sao tới? Hắn cũng không dám kinh thường, thế nhưng lại không thể động. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, yêu thú hướng phía Lý Diệp bên kia mà đi. Tôn sứ! Lãnh gia cường giả càng thêm vội vàng, trong thanh âm cũng nhịn không được để lộ ra một tia lửa giận. Võ Hằng sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lại quét cái kia yêu sói liếc mắt, hắn cũng rất hiếu kỳ, đồng thời cũng nhìn ra cái kia yêu sói bất phàm. Bất quá người lãnh gia thái độ, để hắn phi thường bất mãn. Ánh mắt băng lãnh đảo qua lãnh gia vị cường giả kia, lập tức để người kia toàn thân run lên, phảng phất trên quỷ môn quan đi một vòng trở về. Lập tức, người kia minh bạch, chính mình chỗ thân ở vị trí. Lãnh gia tại Tây Nam tinh vực mặc dù là đỉnh tiêm, thế nhưng là tại nhân gia trước mặt, cái rắm cũng không phải. Lãnh gia khẩn cầu tôn sứ xuất thủ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ thấp tư thái. Võ Hằng bao nhiêu hài lòng nhẹ gật đầu, hắn rất hưởng thụ loại này quá trình. Đây cũng là hắn từ thiên ngoại thiên ra nguyên nhân, tại thiên ngoại thiên, có quá nhiều cao hơn địa vị hắn người, nhưng là ở đây, hắn chính là ngài, chính là thần linh. Thôi được, xuất sinh này nhiễu loạn Tiềm Long Đại Hội, bản tôn hiện tại liền xuất thủ. Nói, liền muốn động thủ. Đột nhiên, một bóng người cản ở trước mặt hắn. Hoàng Huy, ngươi đây là ý gì? Cản ở trước mặt hắn không là người khác. Chính là chủ trì lần này Tiềm Long Đại Hội Hoàng Huy. Lúc này hắn khẽ lắc đầu, thái độ lại một chút cũng không có chừa chỗ thương lượng. Võ Hằng, các ngươi đến nhúng tay Tiềm Long Đại Hội đã là vi phạm, bây giờ còn muốn can thiệp, làm có hơi quá. Can thiệp? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra giờ phút này can thiệp chính là đầu kia xuất sinh? Giống. Phảng phất là nghe hiểu Võ Hằng lời nói bên trong miệt thị. Vượng tài nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào như là sóng xung kích, hướng phía Võ Hằng mà tới. Tốt một đầu xuất sinh không biết điều. Nhìn bản tôn như thế nào bắt ngươi. Võ Hằng sắc mặt giận dữ. Thế mà bị một con yêu thú ở trước mặt gầm thét. Bất quá trong lòng lại là vui mừng không thôi, yêu thú này cư nhiên như thế thông linh. Tuyệt đối là linh thú bên trong cũng là tương đương khó được. Nói không chừng bồi dưỡng một chút. Còn có thể xưng là yêu linh cấp yêu sủng. Nghĩ đến nơi đây, Võ Hằng chỗ nào còn quản Hoàng Huy quay nhiễu, trực tiếp thân hình lóe lên, bàn tay xuề ra, liền phải đem Vượng Tài trực tiếp mang đi. Võ Hằng quát to một tiếng, đồng thời Võ Hằng thần sắc giật mình, nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng coi như thế, ngược lại một đạo kiếm mang xé mở cái lỗ hổng. Chương 1262, Lãnh Phong, bại. Hai người động tác đều là vượt ra khỏi đám người có thể cảm giác phạm vi, đám người chỉ nhìn thấy Võ Hằng nghĩ phải bắt được cái kia yêu sói, thế nhưng là nháy mắt lại nhanh lùi lại, ngực bị mở ra. Hoàng Huy, ngươi lại dám động thủ với ta. Võ Hằng khuôn mặt triệt để đen lại, có thể cảm giác được ra nội tâm của hắn như là đang muốn núi lửa bộc phát. Mấy người còn lại cũng là sợ ngây người. Bất quá lúc này bọn hắn lại rất sáng suốt giữ yên lặng. Bọn hắn mặc dù cùng Võ Hằng cùng nhau đến đây, nhưng cũng không phải là người một đường. Lúc này nhìn thấy hai người trở mặt, đều từng cái lộ ra quỷ dị mỉm cười. Võ Hằng, nếu ngươi tiếp tục nhúng tay, đừng ép ta ra tay với ngươi. Hoàng Huy thái độ, để Võ Hằng hai con ngươi hàn mang bắn ra bốn phía, bất quá do dự một chút, thế mà không có phát tác. Chỉ là ánh mắt lại âm trầm vô cùng, ánh mắt đảo qua Vượng Tài, vẻ tham lam chợt lóe lên. Nhìn thấy Hoàng Huy ngăn cản, Lãnh Gia đám người cả đám đều phẫn nộ. Thánh sứ, cái này là vì sao? Cho dù là thánh sứ, Lãnh Gia giờ phút này cũng là không tại ẩn nhẫn. Dù sao Lãnh Phong thế nhưng là Lãnh Gia hy vọng. Chỉ cần có Lãnh Phong tại, không ra 20 năm, Lãnh Gia tuyệt đối có thể khiêu chiến 18 thế lực lớn ghế. Yêu thú này, cũng không phải là địa phương khác mà đến, chính là... Hoàng Huy có chút một do dự, nhìn Lý Diệp liếc mắt, tiếp theo tại đám người ánh mắt kỳ quái hạ, nói, yêu thú này, chính là hắn yêu sủng, sở dĩ mặc kệ bất luận kẻ nào, bao quát ta ở bên trong, cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Cái gì? Yêu sủng. Đây là yêu sủng. Càng có người liên tục nghẹn ngào kêu sợ hãi, lắc đầu liên tục, không thể tin hô. Lại là yêu sủng. Chưa từng nghe nói có người có thể thu phục yêu thú. Tuần thú sư không phải đã sớm thất truyền A. Coi như lưu truyền xuống một chút, cũng đều là không lộ ra, nhiều nhất khống chế một chút bậc thấp yêu thú. Đúng vậy A. Đây rõ ràng chính là một đầu linh thú. Không. Là thánh thú cấp yêu thú A. Làm sao có thể bị thu phục? Đối mặt một đám người chất vấn. Hoàng Huy lại lạnh lùng lườm liếc mắt, không đang trả lời. Tây Nam tinh vực người có lẽ ngạc nhiên, thế nhưng là hắn trăm năm qua tại thiên ngoại thiên, kiến thức rộng rãi, yêu sủng cũng không hiếm lạ. Đừng nói thanh thú cấp, liền xem như yêu linh cấp yêu thú hắn đều gặp qua không ít. Bất quá ở sâu trong nội tâm, ngược lại là đối với Lý Diệp càng thêm tò mò. Tiểu tử này, ngược lại là càng phát ra thần bí, liền yêu sủng đều có. Không biết là cường giả giúp hắn thu phục vẫn là chính mình gây nên. Nghĩ đến cái sau, liền hắn cũng nhịn không được lắc đầu, cho rằng rất không có khả năng. Có lẽ trong lòng hắn, vượng tài chính là mỗ vị cao nhân giúp Lý Diệp thu phục xuống tới. Đám người không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng lại cũng không ai dám nhúng tay vào đi. Đan lão đám người càng là nhìn nhau, đột nhiên Chiêm lão gia tử mở miệng, đan lão đệ. Nhìn ngươi cùng tiểu tử này hẳn là quen biết cũ, ngươi cũng biết hắn sẽ lần này bản lĩnh. Có lẽ là đều đứng tại Lý Diệp bên này quan hệ, nguyên bản Chiêm gia cùng Bích Thủy Hiên quan hệ rất phổ thông, giờ phút này hai nhà lại ẩn ẩn nhiều một tia liên hệ. Đan lão nghe vậy lắc đầu cười khổ, đừng hỏi lão phu, tiểu tử này từ trước đến nay cổ quái thần bí, có bao nhiêu bí mật lão phu đều tia không hề thấy quái lạ, vẹn vẹn một đầu yêu sủng. Dù là hắn triệu hồi ra một đầu chân long, lão phu nói không chừng cũng sẽ không kinh ngạc bao nhiêu. Cái này lời nói, hiển nhiên là khoa trương một điểm, Chiêm lão gia tử tất nhiên không tin, bất quá cũng từ mặt bên hiểu rõ đến, Lý Diệp hoàn toàn chính xác có rất nhiều bí mật ở trên người. Cái này bên cạnh trên bệ đá, Khải Tứ khi nhìn đến vượng tài về sau, lập tức bất mãn kêu la, ta dựa vào. Lão đại thế mà còn có những tiểu đệ khác. Không được. Lão đại số một tiểu đệ tất nhiên sẽ là ta. Đầu này đại cẩu nhiều nhất sắp xếp thứ hai. Đám người nghe vậy. Lý Diệp. Phượng Vô Hối. Vượng Tài. Hướng phía Khải Tứ nổi giận gầm lên một tiếng. Vượng Tài phảng phất rất là không cao hứng mình bị người gọi đại cẩu. Ánh mắt kia như là đang nói, ngươi mới đại cẩu. Cả nhà ngươi đều là đại cẩu. Lãnh gia người không nguyện ý từ bỏ, cái này bên cạnh Lý Diệp ngược lại là không nghĩ tới, thế mà thật là có người đó có thể thấy được. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương chính là thiên ngoại thiên cường giả, cũng là thoải mái xuống tới. Về phần mình có yêu sủng sự tình bị người phát hiện, hắn ngược lại là không quá lo lắng. Nguyên bản đám người còn đang hoài nghi, yêu thú này thật sẽ là Lý Diệp yêu sủng. Tiếp lấy liền quả nhiên nghe thấy, Lãnh Gia một tên cường giả giận hừ một tiếng, thánh sứ. Như yêu thú này chính là hắn yêu sủng, vậy liền chứng minh ra. Nếu không, mong rằng thánh sứ không cần thiên lệnh. Đây chính là công nhiên tại hoài nghi thánh sứ. Cho dù là Hoàng Huy lại lạnh nhạt, ánh mắt đều hơi hơi lạnh thấu xương quét Lãnh Gia đám người liếc mắt. Bất quá hắn vẫn chưa nhiều lời, mà là ánh mắt chuyển đến Lý Diệp trên thân. Nói ý không cần nói cũng biết. Lý Diệp cũng là lòng dạ biết rõ, lập tức khỏe miệng có chút kéo một cái, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm, phảng phất huýt sáo giống nhau truyền ra. Sau một khắc, vượng tài ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng, há to miệng rộng, trực tiếp từ trong miệng hắn xuất hiện một viên năng lượng màu đen cầu. Cái gì? Lãnh Phong trong lòng giật mình, lập tức vượng tài trực tiếp một miệng phun ra. Xuất sinh! Ngươi dám! Lãnh Phong bị bất đắc dĩ, phân ra một phần lực lượng ở trước mặt mình tạo thành từng đạo phòng ngự tường băng. Phúc! Tường băng gặp được cái kia quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp tan rã, một bên khác cũng bởi vì phân ra một phần lực lượng, dẫn đến nguyên bản rằng co cán cân nghiêng cũng xuất hiện nghiêng. Phúc ha! Một ngụm lớn máu tươi phun ra, Lãnh Phong lúc này sắc mặt, không có chút nào huyết sắc, ánh mắt lại càng phát băng lạnh lên. Lúc này đám người ai còn dám hoài nghi? Nhìn thấy Lý Diệp hoàn toàn có thể chỉ huy khống chế cái kia yêu sói, mỗi một cái đều là há to miệng. Tiểu tử này, thế mà còn là một cái tuần thú sư. Đan lão, chiêm lão gia tử đám người mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Cho dù là đan lão mới vừa nói lại xem thường, nhưng là chân chính xác nhận vẫn là để hắn có chút nhất thời ở giữa không tiếp thụ được. Đáng chết, người này rốt cuộc muốn cỡ nào đa tài đa nghệ. Thế mà còn là tuần thú sư. Tuần thú sư, đám người trong trí nhớ, đã sớm thất truyền nhiều năm, bất quá không ai liệu sẽ nhận, đã từng tuần thú sư dừng lại nhấc lên đáng sợ thời đại. Khống chế vô số đại quân yêu thú, kia là một cái khiến người hoảng sợ niên đại. Có vượng tài gia nhập, nguyên bản rằng có hai người, triệt để cục diện bị đánh vỡ. Lãnh Phong ngăn trở Lý Diệp dị hỏa đã là cực hạn, vượng tài trực tiếp trong tiếng gầm giống tức giận há miệng đối với đầu hắn cắn một cái hạ, lập tức dọa đến hoảng sợ thất sắc, lại cũng không để ý cái khác, thu hồi toàn bộ lực lượng. Xuất sinh! Người muốn chết! Một ngáy mắt, vượng tài liền bị triệt để đóng băng, hóa thành băng điêu. Bất quá đồng thời, Lãnh Phong lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ đóng băng thế giới triệt để tuyên cáo tan biến, cường đại dị hỏa thậm chí nhiễm phải hắn một chéo áo. Dù là hắn lui lại nhanh, lại phát hiện cái kia vẹn vẹn một nhỏ đám hỏa diễm thế mà điên cuồng lan tràn. Không! Dị hỏa! Lãnh Phong bị hù một trái tim đều nâng lên cuống họng miệng. Cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện liền có thể dập tắt. Quả nhiên, trong trước mắt, Lãnh Phong liền phát ra tiếng kêu thảm. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, vung tay lên một cái, thế mà đem cái kia vô pháp phát nhai hỏa diễm dập tắt, tiếp lấy một chỉ điểm tại Lãnh Phong một chỗ huyệt đạo, mà Lãnh Phong thì là trực tiếp ngất đi. Chương 1263, thứ 8 ghế. Này người đến nhanh, ai cũng không có phát giác. Thậm chí bao gồm Hoàng Huy Võ Hằng đám người, giờ phút này cũng là thần sắc giật mình. Lý Diệp đồng dạng giật mình, nhìn thấy Lãnh Phong không chết, trong lòng xẹt qua một tia đáng tiếc, phải biết hắn cùng Lãnh gia cũng coi là không đội trời chung, cả hai nhất định chỉ có thể tồn tại một cái, nếu là có thể đánh giết Lãnh Phong, cũng coi là để Lãnh gia nguyên khí đại thương. Nghĩ đến nơi đây, ánh mắt của hắn hơi có chút bất thiện hướng phía cái kia cứu được Lãnh Phong người nhìn lại, đồng thời trong lòng cũng là hiện lên kiêng kỵ. Đối phương thế mà liền hắn thiên lôi địa hỏa đều có thể tiện tay dập tắt, dù là đó bất quá là đã mất đi hắn khống chế dị hỏa. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy. Thế nhưng là xem xét phía dưới, Lý Diệp biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Chỉ nhìn thấy cứu được Lãnh Phong, dĩ nhiên là một tên lão giả lông mày trắng. Phảng phất cảm giác được Lý Diệp ánh mắt, đối phương lại mỉm cười, nói, người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn đã bại, liền không cần đuổi tận giết tuyệt. Một bên khác, Lãnh gia một đám người cuối cùng kịp phản ứng, trong đó cái kia Lãnh gia cường giả cảm động đến rơi nước mắt, hướng phía lão giả chính là chắp tay, đa tạ thiên cơ lão tiền bối xuất thủ cứu giúp. Thiên cơ lão nhân, người này chính là thân phận vô cùng thần bí, đồng thời một tay đẩy ra thiên bảng xếp hạng thiên cơ lão nhân. Đem Lãnh Phong trả lại Lãnh gia đám người, thiên cơ lão nhân ánh mắt đảo qua Lý Diệp, cũng không có lại nhiều nói về tới nguyên bản chỗ. Thiên cơ lão nhân nhúng tay, là Lý Diệp không ngờ tới, lại làm cho hắn đánh giết Lãnh Phong kế hoạch như vậy ngâm nước nóng. Đồng thời, đám người đối với thiên cơ lão nhân càng thêm hiếu kỳ, Ngay tại vừa rồi, cái kia quỷ mị giống như xuất thủ, tùy tiện hóa giải dị hỏa cứu Lãnh Phong, các phương diện đều phảng phất đã vượt qua đám người đối với hắn nhận biết. Lao nhân này là ai? Võ Hằng cau mày, hắn phát hiện liền hắn đều có chút nhìn không thấu lao giả này tu vi. Thiên Cơ lão nhân. Hoàng Huy ở một bên thấp giọng, phảng phất lẩm bà lẩm bẩm. Lãnh Phong bại một lần, Lý Diệp nháy mắt thay vào đó, xếp hạng tăng lên tới vị trí thứ 8. Lập tức, không ít ánh mắt đều là rơi xuống trên người hắn. Thứ 8. Chẳng lẽ kẻ này thật muốn sáng tạo trước cái gọi là kỳ tích? Quả nhiên, hắn có lẽ có thể trở thành cùng trăm năm trước Hoàng Huy đồng dạng, thành là lớn nhất hắc mã. Đã có người bắt đầu chân chính đem Lý Diệp cùng Hoàng Huy so sánh, đương nhiên cũng có người vẫn là khịt mũi coi thường, chỉ nghe thấy có người cười lạnh, lúc này có kết luận còn hơi sớm. Không đến cuối cùng, dù ai cũng không cách nào cam đoan hắn có thể chân chính phía trước 10 phần bên trong đứng vững góc chân. Còn nữa, trăm năm trước Hoàng Huy thánh sứ, cuối cùng thế nhưng là thứ 3 ghế. Bây giờ hắn bất quá là vừa bước vào trước 10, bắt hắn cùng Hoàng Huy thánh sứ so sánh, vẫn còn có chút quá phóng đại. Lý Diệp đã bước lên nguyên bản Lãnh Phong chỗ thứ 8 tòa bệ đá, tại chân hắn một bên, vượng tài lần nữa thu nhỏ đến chó con bộ dáng. Nếu không là đám người trông thấy nó vừa rồi bạo ngược dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như nhu nhược chó con thế mà lại là một đầu đáng sợ yêu thú. Tuần thú sư. Lý Diệp trong lòng mọi người, sắp đến huyễn thuật sư, đồng thuật sư, kiếm đạo quyền pháp trưởng pháp thiên tài, luyện thể thiên tài cùng luyện đan sư về sau, lại lần nữa nhiều một cái thân phận. Tuần thú sư. Có lẽ đám người thật là có chút chết lặng, có ý tứ đem điểm này hoàn toàn không để mắt đến đi qua. Dù sao nợ nhiều không lo, Lý Diệp bày ra năng lực quá nhiều, nhiều đến để đám người không tại đi cảm giác kinh ngạc tình trạng. Giờ phút này, đám người nhìn qua các đại thiên tài xếp hạng, đều là thần sắc có biến hóa. Lý Diệp cái này siêu cấp hắc mã đạp lên thứ 8 ghế, ngược lại là đem nguyên bản xếp hạng thứ 10 Thu Tiên Tử ép xuống. Thu Tiên Tử xuất thân Bích Thủy Hiên, cái này Lý Diệp có vẻ như cũng cùng Bích Thủy Hiên quan hệ không ít, không biết hai người là quan hệ như thế nào. Đã có người bí mật, đem Lý Diệp cùng người Thu Y Hệ Nhân liên hệ đến cùng một chỗ, thậm chí có người ném ra Lý Diệp chính là Bích Thủy Hiên bí mật bồi dưỡng ra được siêu cấp yêu nghiệt. Có thể chỉ có đan lão chờ Bích Thủy Hiên người tự mình biết, Lý Diệp căn bản không phải bọn hắn người. Bọn hắn ngược lại là nghĩ, thế nhưng là Lý Diệp lại không có cái gì nhập Bích Thủy Hiên dự định. Đến mức Lý Diệp cùng Thu Y Y Nhân. Đan lão nghe được đám người nghị luận, không khỏi lắc đầu cười khổ, vừa nghĩ tới hai người, nếu là có thể kết hợp, đích thật là một đoạn giai thoại. Đáng tiếc, hắn bất đắc dĩ cười khổ. Không ai chú ý tới, Hoa Vô Tình biểu lộ, tại nghe được có người đem Lý Diệp cùng Thu Y Y Nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Đôi mắt bên trong cái kia chợt lóe lên rồi biến mất hàn mang. Lý Diệp vẫn chưa tiếp lấy khiêu chiến, tại mọi người ngoài ý muốn nhìn chăm chú, dĩ nhiên tạm thời lựa chọn từ bỏ. Tiểu tử này, căng chặt có độ, không tiêu không gấp, ngược lại để người rất hiếu kỳ, đến cùng ai người nào dạy nên. Lý Diệp từ bỏ, vẫn chưa để hắn tại mọi người, nhất là không ít thế hệ trước cường giả trong lòng địa vị hạ xuống, ngược lại là đánh giá cao hơn. Dù sao rất nhiều thiên tài thiên phú tung dù không sai, thế nhưng là tâm tính lại kém một chút. Sau đó, xếp hạng tại sau mấy người, đều là phát ra khiêu chiến, nhưng là chân chính thành công người, ít càng thêm ít. Chiến lang, lang thanh sơn thiên tài. Khiêu chiến xếp hạng thứ 10 lôi động, 30 chiêu về sau đành chịu bại trận. Điệp Hoa công tử, đồng dạng khiêu chiến xếp hạng thứ 10 lôi động, hai người tại trăm chiêu về sau. Đều là khó phân thắng bại, cuối cùng lôi động nương tựa theo vô cùng cường đại lôi thuộc tính lực phá hoại, hơn một chút. Kỳ thật trừ số ít mấy người, bây giờ đứng trên bệ đá đám người, thực lực chênh lệch đều sẽ không quá lớn. Muốn đề thăng thứ hạng của mình, cho dù là tiến lên một vị, đều là khó càng thêm khó. Trừ phi là như là Lý Diệp dạng này, đột nhiên quật khởi siêu cấp hắc mã, nếu không đám người hiện tại xếp hạng, cùng mỗi người bọn họ thực lực cũng là tương đương tiếp cận. Vâng! Hai thân ảnh trong hư không khó hòa giải. Chỉ nhìn thấy một bên thiên lôi cuồn cuộn, như là lôi thần hàng lâm, một bên thì là toàn thân kim quang long lánh, cổ hoàng phụ thân. Ung Doanh! Khiêu chiến đồng dạng là xếp hạng thứ 10 lôi động. Hai người một trận chiến này, thậm chí so với vừa rồi Điệp Hoa công tử càng thêm nóng nảy. Trăm chiêu về sau, bất phân thắng bại. 150 chiêu về sau, lôi động có chút rơi vào hạ phong. Lôi động xem ra muốn bại. Quả nhiên, hơn 190 chiêu về sau, lôi động cuối cùng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, bị đánh rơi xuống tới. Đồng thời, Ung Doanh thì là đứng ở thứ 10 tòa bệ đá, tạm thời đứng hàng thứ 10. Nhất thời ở giữa, Ung Vương phủ tất cả mọi người là thần tình kích động, liên đối lấy Ung Vương bản nhân, đều là hô hấp run rợn. Dù sao cho dù là hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng chưa từng đạp lên như thế độ cao. Ung Doanh về sau, Sở Nhất Phàm bao nhiêu có vẻ hơi bình phàm, mặc dù danh khí cũng rất lớn, thế nhưng là so với Ung Doanh còn muốn yếu nửa bậc. Bất quá hắn khiêu chiến người, lại bao quát Lý Diệp bọn người ở tại bên trong, đều là hơi có chút kinh ngạc. Liệt Vương, Sở Nhất Phàm thế mà trực tiếp khiêu chiến xếp hạng còn tại hiện tại Lý Diệp trước đó, thứ 7 ghế Liệt Vương. Thế mà lại là Liệt Vương. Cái này Sở Nhất Phàm đến cùng là quá mức tự tin, vẫn là cuồng vọng tự đại. Sở ra những năm này cũng có chút đi xuống dốc, bây giờ ngược lại là ra một cái Sở Nhất Phàm. Chỉ là trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 7 Liệt Vương, phải chăng quá cấp tiến một điểm. Dù sao trước 10 bên trong, ai đều nhìn ra, tạm thời xếp hạng thứ 10 Ung Doanh cùng bị thương Lanh Phong, thực lực yếu kém, thế nhưng là Sở Nhất Phàm lại nhảy qua bọn hắn, khiêu chiến dùng khỏe ứng mệnh, xếp hạng cao hơn Liệt Vương. Chương 1264, Vượng Tài nói chuyện. Sở ra, Sở Nhất Phàm. Không ít người đều là khuôn mặt có chút động. Sở ra xem bộ dáng là muốn quật khởi. Cũng không phải, những năm này Sở ra xem như điệu thấp đủ lâu, bất quá bây giờ xem ra là không tại chuẩn bị tiếp tục điệu thấp đi xuống. Cái này Sở Nhất Phàm, nghe nói tư chất thiên phú chính là Sở ra ngàn năm qua xuất sắc nhất một cái, cơ hồ có thể so ra mà vượt năm đó Sở ra lão điên. Sở ra lão điên. Cũng không biết ai nhắc lên cái tên này, lập tức người nghe dồn dập nhịn không được hít vào một hơi, nhất thời ở giữa dĩ nhiên đều yên tĩnh trở lại. Thậm chí liền Lý Diệp, đều có chút kỳ quái, hắn bước vào Tây Nam tinh vực thời gian vẫn là quá ngắn, mặc dù bây giờ đối với các thế lực lớn xem như đại khái giải một phen, nhưng là nói đến một ít lịch sử truyền thừa, hắn vẫn là kém xa. Có chút nói ngoa đem. Cái này Sở Nhất Phàm mặc dù thiên phú không tồi, xem như Sở ra những năm gần đây tốt nhất một cái, nhưng là muốn nói cùng Sở ra lão già điên kia so. Nếu là người bình thường, có lẽ còn sẽ không như thế nào, thế nhưng là giờ phút này mở miệng chính là thiên khuyết các một tên cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng còn địa vị không tầm thường, xem như tư cách rất già đỉnh tiêm bản tôn. Nhìn thấy hắn mới mở miệng, đám người cũng đều là yên tĩnh trở lại. Lý Diệp cẩn thận nghe nửa ngày, mới hiểu rõ vì sao mọi người tại nghe được Sở ra lão điên về sau, phản ứng kịch liệt như vậy. Nguyên lai Sở ra xem như Tây Nam tinh vực đỉnh tiêm gia tộc, đã từng một trận huy hoàng qua. Thậm chí huy hoàng nhất thời kỳ, so hiện tại 18 thế lực lớn tuyệt đại đa số đều mạnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn có thể cùng lục phẩm thế lực bình khởi bình tọa. Hoặc là nói một câu đơn giản. Sở ra đã từng chính là một cái lục phẩm gia tộc. Hơn nữa còn là lục phẩm trong gia tộc người nổi bật. Vì sao? Bởi vì Sở ra đã từng xuất hiện một cái khoáng thế kỳ tài. Võ học quái vật. Lấy không đến 40 linh liền đặt chân tôn giả cảnh biến thái. Năm đó Sở người điên thế nhưng là liền thiên ngoại thiên đều kinh động. Bất quá tên kia cuồng vọng tự đại. Liền thiên ngoại thiên đều không để vào mắt. Đúng vậy à, đổi chúng ta, thiên ngoại thiên đều kinh động mở ra sân môn, còn không phải ngoan ngoãn đi vào. Có thể cái kia Sở người điên lại không tầm thường. Đáng tiếc à, một đời khoáng thế kỳ tài, cuối cùng lại. Đột nhiên, không biết hai thấp giọng thở dài, đám người nghe vậy cũng đều là khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, Sở Gia bây giờ mai một đi, cần phải nơi này có quan hệ. Có lẽ là bởi vì như thế, Sở Nhất Phàm xuất hiện, rõ ràng có thể cảm giác được ra, Sở Gia người chờ mong. Đồng dạng, thế lực khắp nơi đối với Sở Nhất Phàm chú ý, hiển nhiên cũng so những người khác muốn cao hơn. Ung Doanh, Chiến Lang đám người, mặc dù tại xuất thân, tu vi cùng các phương diện, đều không thể so Sở Nhất Phàm càng yếu, hơn thế nhưng là lúc này, ngược lại trở thành vai phụ. Nhất là Ung Doanh. Tức Lý Diệp về sau, hắn là cái thứ hai đặt chân trước 10 ghế người. Mặc dù có chút miễn cưỡng, có thể ít nhất là tiến đến rồi. Nhưng là không nghĩ tới hắn vừa mới khiêu chiến hoàn tất, Sở Nhất Phàm lại làm ra một cái so với hắn to gan hơn, hoặc là trong mắt hắn chính là cuồng vọng tới cực điểm quyết định. Sở Nhất Phàm, khiêu chiến tạm thời xếp hạng thứ 7 liệt phong bảo tuyệt thế thiên tài, trong truyền thuyết huyết mạch độ tinh khiết tiếp cận 100% yêu nghiệt. Liệt Vương, ngươi khiêu chiến ta. Kết quả này, Liệt Vương chính mình cũng không ngờ đến. Dù sao Sở Nhất Phàm mặc dù danh khí rất lớn, thế nhưng là đó cũng là so sánh với bọn hắn đám này thiên bảng yêu nghiệt phía dưới mà tính. Cùng hắn cái này đã từng thiên bảng đỉnh tiêm yêu nghiệt, căn bản không tại một cái phương diện. Sở Nhất Phàm thần thái tự nhiên, bước ra một bước, đồng thời một cấu ngập trời uy áp, hướng phía Liệt Vương phô thiên cái địa mà đi. Khiêu khích. Cái này tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích. Mặc dù Sở Nhất Phàm cái gì cũng không nói, nhưng là không thể nghi ngờ, cử động của hắn để Liệt Vương sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo sát ý. Sở Nhất Phàm, liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi Sở Gia nghe tiếng thật lâu cửu chuyển hấp tinh đến cùng lợi hại đến mức nào. Hai đạo phong mang từ Liệt Vương đôi mắt bên trong bộc phát. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành gió nhẹ, hoàn toàn biến mất. Cụ phong thân pháp. Đây chính là Liệt Phong Bảo cụ phong thân pháp. Quả nhiên giống như nghe đồn, có thể để tự thân hoàn toàn dung nhập trong gió, không chỉ có là thân pháp, hơn nữa còn là kinh khủng nhất tiến công lợi khí. Mọi người ở đây kinh hô bên trong, liền thấy Sở Nhất Phàm trước mặt cái kia một mảnh hư không, dĩ nhiên như là bị người từ đó xé mở một lỗ lớn, nháy mắt đáng sợ không gian loạn lưu hóa thành vô cùng sắc bén phong nhận hướng phía Sở Nhất Phàm vào tới. Thật là đáng sợ thân pháp. Không chỉ có để người căn bản là không có cách tìm tới người ở chỗ nào, thậm chí còn có thể sẽ rách hư không đi không gian loạn lưu hóa vì mình lưỡi dao. Liệt Phong Bảo cụ phong thân pháp, để không ít người đều là hơi khẽ hít một hơi. Dù cho là võ hàng chờ xuất thân từ thiên ngoại thiên, tầm mắt luôn luôn đứng lên đỉnh đầu mấy người, giờ phút này cũng là hơi có chút động dung. Hiển nhiên, Liệt Phong Bảo cụ phong thân pháp, coi như thả tại thiên ngoại thiên bên trong, cũng tuyệt đối coi là một môn khá cao sâu võ học. Đáng sợ không gian loạn lưu, thậm chí liền tôn giả cảnh cường giả cũng không dám xem nhẹ. Dù sao loại lực lượng kia, có thể tùy tiện phá hủy người tu võ bất luận cái gì phòng thủ, cho dù là không gian bình thường, đều tại trước mặt không chịu nổi một kích. Có thể ngay ở một khắc đó, đám người lại nhìn thấy Sở Nhất Phàm chẳng nhưng không có quá sợ hai bối rối lui lại, ngược lại là khỏe miệng có chút kéo ra một tia đường cong. Cao thủ so chiêu, cho dù là trong chớp mắt đều có thể cải biến rất nhiều chuyện, Sở Nhất Phàm không tránh không né, để không ít người đều là lên tiếng kinh hô. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều là tim siết chặt. Sau một khắc, không gian loạn lưu trực tiếp tại Sở Nhất Phàm trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Một màn này, cơ hồ khiến đám người trong mắt đều muốn rơi ra. Cách đó không xa, Liệt Vương thân ảnh xuất hiện, đồng dạng sắc mặt mang theo một tia kinh ngạc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là một mặt mê mang, lại cũng không ít người, phảng phất như có điều suy nghĩ, đồng thời nhìn về phía Sở Nhất Phàm biểu lộ cùng ánh mắt. So với vừa rồi càng thêm ngạc nhiên. Chạn. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Lý Diệp trong lòng đồng dạng mê hoặc, vừa rồi một khắc này, hắn cũng không thấy rõ ràng, lúc này hồi tưởng, lại có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. liền xem như ta trải qua mấy lần kiếp lôi cùng đấu thần quyết rèn luyện, cũng không có khả năng tại không gian loạn lưu trước mặt lông tóc không thương. Nhục thể của hắn tuyệt đối không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, có thể là vì sao? Không phải Lý Diệp tự phụ, chí ít ở đây nhiều người như vậy, bao quát Hoàng Huy Võ Hằng chờ thiên ngoại thiên tới cường giả, tại nhục thân cường độ bên trên, đều tuyệt đối vô pháp cùng hắn đánh đồng. Liền hắn nhập không có tự tin có thể dựa vào nhục thân ngăn cản không gian loạn lưu, sở nhất phàm lại có thể như thế nhẹ nhõm hóa giải. Chủ nhân, không gian loạn lưu lực lượng vào thời khắc ấy, bị hắn thôn phệ. Một thanh âm tại Lý Diệp trong đầu vang lên, ít nhiều có chút mại thanh mại khí, mà lại nghe vào phảng phất giống là vừa vận học biết nói chuyện hài nhi, đứa quãng, lại còn có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ. Vượng tài, Lý Diệp cái này giật mình, không phải tầm thường. Thanh âm kia rõ ràng không phải Ngao Thiên cùng Bãi Đủ. Duy nhất giải thích chỉ có bên cạnh hắn Vượng Tài. Chủ nhân, là ta. Quả nhiên. Chương 1265, đáng sợ sở nhất phàm. Đậu đen rau muống. Lý Diệp một khắc này duy nhất chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung tâm tình của mình. Vượng Tài thế mà mở miệng nói chuyện. Bất quá lập tức tưởng tượng, lập tức thoải mái. Vượng Tài theo hắn lâu như vậy, đồ tốt không ăn ít, nhất là thôn phệ không ít cường giả nhục thân cùng thần hồn, tốc độ tăng lên thậm chí so với hắn cái này chủ nhân đều nhanh. Hôm nay đã sớm đã là thánh thú đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào yêu linh cảnh. Ngươi đột phá thành yêu linh rồi. Phải biết, yêu thú một khi đột phá làm yêu linh, liền hoàn toàn có chất thuế biến. Rõ ràng nhất một điểm, liền là có thể miệng ra nhân ngôn. Đồng thời cũng cho thấy linh trí cực lớn để thăng. Không có, bất quá cũng nhanh. Quả nhiên, Lý Diệp trong lòng có chút kích động. Vượng Tài từ lúc trước nhập Thiên Kiếm Tông bắt đầu, vẫn đi theo hắn, bây giờ cũng chậm chậm bắt đầu thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng là nhất là thái cổ thời kỳ liền không ít thần thú cũng vì đó kiêng kỵ khủng bố ma lang huyết mạch hậu đại. Lý Diệp đối với nó cuối cùng trưởng thành thế nhưng là ông có rất lớn mong đợi. Ngươi nói vừa rồi không gian loạn lưu bị sở nhất phàm thôn phệ. Mặc dù kinh ngạc tại Vượng Tài rõ ràng còn chưa đột phá yêu linh cảnh, lại có thể trước thời hạn mở miệng, thế nhưng là vừa nghĩ tới nó huyết mạch trong cơ thể cũng liền thoải mái tới. Tùy theo mà đến, ngược lại là nhớ tới vừa mới nói. Đúng vậy. Cái này nhân loại phảng phất có được một loại cùng ta năng lực giống nhau. Cùng Vượng Tài năng lực giống nhau. Thôn phệ. Lý Diệp thần sắc hơi động một chút, sau đó bất động thanh sắc hướng phía giao thủ hai người nhìn lại. Lúc này, Liệt Vương tại đợt thứ nhất thăm dò tính tiến công không có kết quả về sau, cũng thu hồi trong lòng khinh miệt, nghiêm túc. Bất quá trái lại sở nhất phàm, phảng phất vẫn là thong dong như vậy. Thậm chí khỏe miệng hơi hơi mang theo vẻ tươi cười, thế nhưng là trong lúc phất tay, liền đem Liệt Vương nhiều lần đáng sợ thế công nhẹ nhõm hóa giải. Như chỉ là như vậy, có lẽ đám người còn sẽ không như thế giật mình. Nhưng là, mỗi một lần, sở nhất phàm trước mặt phảng phất có được một mặt nhìn không thấy cự đại hắc động, đem hết thể đồ vật toàn bộ hóa giải, cái kia một màn quỷ dị, thế nhưng là để không ít người đều là lòng còn sợ hãi. Quả nhiên là cửu chuyển hấp tinh quyết. Nghe đồn sở ra cửu chuyển hấp tinh quyết chính là từ thời đại thượng cổ lưu truyền tới nay, tu luyện người có thể đem hết thể hữu hình vô hình vật chất đều toàn bộ thôn phệ, hóa thành tự thân lực lượng. Sở ra năm đó, thế nhưng là tung hoành nhất thời, thậm chí sở ra người điên đã từng một người giết vào sắt vách tinh vực một lục phẩm tông môn, giết cái máu chảy thành sông. Để cái kia lục phẩm tông môn từ đây không gượng dậy nổi, ngã rơi xuống thất phẩm. Nhìn sở nhất phàm bây giờ bộ dạng này, cho dù không có năm đó sở người điên biến thái như vậy, có thể hắn cửu chuyển hấp tinh quyết, chí ít tu luyện đến thứ 6 chuyển. Sở ra xem như Tây Nam tinh vực đỉnh tiêm gia tộc, đám người đối với hiểu rõ hiển nhiên không có khả năng quá ít. Nhất là sở ra dựa vào thành danh công pháp. Càng là vô số người vụng trộm nghiên cứu qua. Quả nhiên, mặc kệ Liệt Vương như thế nào, bất kỳ cái gì lực lượng tại sở nhất phàm trước mặt, đều là đá chìm đáy biển, một tia gợn sóng đều đãng không nổi. Cái này không thể nghi ngờ, để Liệt Vương tâm cảnh, có chút xuất hiện một tia vết dạ. Cao thủ so chiêu, dù cho là rơi vào hạ phòng, chí ít cũng nắm chắc trong lòng. Thế nhưng là giờ phút này, Liệt Vương phát hiện mình dĩ nhiên không có chỗ xuống tay. Chính mình tự tin bất kỳ thủ đoạn nào, tại Sở Nhất Phàm trước mặt, rõ ràng đều là không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Đây mới là điểm chết người nhất. Loại cảm giác này tựa như là một vài mười năm chưa từng thấy nữ nhân sắc quỷ, đột nhiên tại hắn xuất hiện trước mặt một cái tuyệt thế mỹ nữ, lại kết quả là phát hiện đối phương lại là người nữ yểu. Mười chiêu đảo mắt liền qua, thế nhưng là đám người sắc mặt, lại có chút trầm xuống. Nhất là Liệt Phong Bảo người, Liệt Phong Bảo trưởng lão Liệt Cuồng càng là nôn nóng vô cùng. Dù sao lúc này ai đều nhìn ra, mặc dù hai người phảng phất là một cái bình quân, cân sức ngang tài. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, Sở Nhất Phàm có thể còn chưa hề chủ động xuất thủ qua một lần a. Ha ha! Liệt Cuồng lão quỷ, xem ra nhà ngươi tiểu tử này là phải thua. Hoàn toàn chính xác, gặp Sở gia tiểu quái vật, cũng tại ngươi nhóm Liệt Phong Bảo vận khí không tốt. Gặp được ai không tốt, thế mà gặp được Sở gia tiểu quái vật. Đáng đời không may a. Một chút cái cùng Liệt Phong Bảo quan hệ không thật là tốt cường giả, dồn dập xuất khẩu trào phúng, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy loại cục diện này. Nhưng càng nhiều người, thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn nhìn thấy không chỉ là Liệt Phong Bảo sẽ có khả năng lật thuyền trong mương, mà là một mặt khác. Sở ra, quả nhiên muốn lộ ra tranh vênh rồi. Yên lặng lâu như vậy, xem ra cái này Sở Nhất Phàm là muốn để Sở ra một lần nữa từ phía sau màn chạy ra. So với gia tộc khác, tỉ như Vương gia, Thương gia, Sở gia luôn luôn điệu thấp. Nhưng là lúc này, đám người đột nhiên phát giác, Sở gia có lẽ đã chán ghét điệu thấp sinh hoạt, muốn một lần nữa lộ ra răng nanh. Mọi người tại đây bên trong, cùng Sở gia cường giả đã từng quen biết cũng không ít, lại cũng không nhiều. Dù sao Sở gia bình thường rất điệu thấp. Có thể những cường giả kia, đối với Sở gia cựu chuyển hấp tinh quyết cũng biết tính tương đối thấu triệt. Cái này Sở Nhất Phàm, xem ra Sở gia giấu quá kỹ. Hắn cựu chuyển hấp tinh quyết, chỉ ít thứ 6 chuyển trình độ, thậm chí cao hơn. Qua nhiều năm như vậy, Sở gia tu luyện cao nhất một người, cũng bất quá là thứ 6 chuyển. Năm đó Sở người điên nghe đồn đem cựu chuyển toàn bộ tu luyện viên mãn, mới sẽ như thế biến thái. Làm sao tại hắn về sau Sở gia hậu nhân nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đi đến cái kia này trình độ, thậm chí liền thứ 8 chuyển thứ 7 chuyển đều chưa hề tu luyện tới. Bây giờ xem ra cục diện này muốn bị đánh vỡ. 20 chiêu qua đi, Liệt Vương rõ ràng khí tức có chút bất ổn. Liệt Phong Bảo cụ phong thân pháp không thể bảo là không mạnh, mỗi một lần di động đều có thể để hư không bị xé nứt. Vô tận không gian loạn lưu thậm chí có thể xé nát một tên tôn giả cảnh cường giả. Làm sao tại Sở Nhất Phàm trước mặt, phảng phất không có đất dụng võ chút nào. Mà rốt cục, Sở Nhất Phàm muốn động thủ. Một cỗ làm cho tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng đáng sợ uy áp, từ trên người hắn buộc phát ra. Sau một khắc, đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền cảm giác cả phiến hư không như là bị dẫn nổ. Trong chốc lát vỡ nát, đồng thời liền nghe được Liệt Vương trong tiếng gầm giống tức giận xen lẫn một tia kêu thảm, nhìn kỹ lại, vừa hay nhìn thấy Liệt Vương vị này thiên bảng yêu nghiệt, toàn thân đẫm máu, vô cùng chật vật từ hư không bên trong ngã xuống. Liệt Vương bại. Một khắc này, đám người cảm giác buồng tim của mình như là hung hăng khẽ nhăn một cái. Bao quát Lý Diệp, lúc này biểu lộ, cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Liệt Vương bại. Vốn là thắng bại chính là chuyện thường binh ra, đám người có lẽ sẽ kinh ngạc Liệt Vương bị Sở Nhất Phàm trô đánh bại, lại tuyệt đối không có khả năng phản ứng như thế to lớn. Thế nhưng là, Liệt Vương bại quá triệt để. Triệt để đến ai đều nhìn ra, hai người thực lực sai biệt vượt ra khỏi đám người ngay từ đầu dự tính. Hoàn toàn nghiêng về một bên. Lý Diệp trầm ngâm nửa ngày, cũng không nhịn được thốt ra. Hoàn toàn chính xác, từ vừa mới bắt đầu, Liệt Vương liền đã bại. Khác biệt duy nhất, ngay tại ở Sở Nhất Phàm vẫn chưa lập tức động thủ, mà là chờ đến 20 chiêu về sau. Có thể cái này, có khác nhau a. Chương 1266, ai nói nữ tử không bằng nam? Có khác nhau a. Không ai lên tiếng, thế nhưng là ai đều trong lòng rõ ràng. Liệt Vương bại rất thảm. Thậm chí có thể nói là đơn phương bị tàn sát. Chỉ bất quá cuối cùng Lý Diệp nhưng nhìn ra, Sở Nhất Phàm phảng phất cũng không nguyện ý vì này cùng Liệt Phong Bảo làm cứng rắn, cho nên mới không có thống hạ sát thủ. Nếu không, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, Liệt Phong Bảo người mặc dù thần sắc rất khó nhìn, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Bại chính là bại. Liệt Phong Bảo điểm này khí lượng vẫn phải có. Một điểm nữa, Liệt Phong Bảo đối với Sở Gia kỳ thật cũng không nhiều lắm biện pháp. Cho dù Sở Gia hơi hơi yếu một chút, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan, mấy chục năm sau, Sở Gia sẽ hay không bởi vì làm một cái Sở Nhất Phàm, mà áp đảo toàn bộ Tây Nam tinh vực thế lực khắp nơi phía trên. Liệt Phong Bảo, lần này xem như người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Đúng vậy a. Sở Gia có cái này Sở Nhất Phàm, trời mới biết sẽ hay không trở thành cái tiếp theo Sở Người Điên. Vạn nhất thật muốn như thế, đến lúc đó Liệt Phong Bảo đoán chừng còn chưa đủ Sở Gia nhét cái răng. Sở Gia, lần này xem ra là muốn một lần nữa hương thế nhân hiện ra bọn hắn cường thế một mặt. Nhìn thấy Liệt Vương bị Sở Nhất Phàm đánh bại, không ít người trong lòng như gương sáng. Liệt Phong Bảo tác phong làm việc, tuyệt đối không tính là ôn hòa. Thậm chí có thể nói là cấp tiến cùng bá đạo. Thế nhưng là giờ phút này, vì sao nói nhảm không có một câu? Bởi vì Liệt Phong Bảo đáng sợ. Sợ hãi một người. Sợ hãi một cái tương lai có khả năng uy hiếp được Liệt Phong Bảo tất cả mọi người vận mệnh sinh tử tồn vong người. Sở Nhất Phàm sẽ là cái tiếp theo Sở Người Điên. Không ai biết. Bao quát Sở Gia người chính mình. Đồng dạng không rõ ràng. Nhưng là Lý Diệp ở một bên, nhìn xem lại cảm xúc rất sâu. Đồng dạng một màn, như mới vừa rồi là hắn, đánh bại Liệt Vương, Liệt Phong Bảo người sẽ là loại nào phản ứng. Đột nhiên, hắn nở nụ cười. Có một số việc, kỳ thật cũng không phức tạp. Ngẫm nghĩ lại, liền đơn giản như vậy. Sở Nhất Phàm. Phía sau có một cái Sở Gia. Càng quan trọng hơn là, đám người ở trên người hắn phảng phất thấy được đã từng khuấy động phong vân, làm cho cả Tây Nam tinh vực đều thấp thỏm lo âu đáng sợ cường giả cái bóng. Sở dĩ bọn hắn đang sợ hãi, đang sợ, đang kiêng kỵ. Lý Diệp không hoài nghi chút nào, lúc này có không ít người, ở sâu trong nội tâm đang đánh lấy các loại bản tính, muốn đem Sở Nhất Phàm tại trưởng thành trước đó xóa bỏ. Thế nhưng là bên ngoài, lại không người sẽ bạo lộ ra. Tiểu tử, ngươi lớn nhất chỗ yếu chính là chỗ dựa không lớn, hoặc là nói căn bản không có chỗ dựa. Cái này thế đạo chính là như thế, dù cho là tuyệt thế thiên tài, nếu là ngươi không có gì chỗ dựa, người khác cũng có thể tại ngươi trưởng thành trước đó, liền đem ngươi một bàn tay chụp chết. Ngao Thiên phảng phất tràn đầy cảm xúc, dù sao đã từng hắn, đồng dạng cùng bây giờ Lý Diệp cùng loại, kiệt ngạo bất tuần, độc lai độc vãng. Nhất là Giao Long bộ tộc căn bản không nhận chân chính yêu Long bộ tộc thừa nhận, trừ phi là thoát thai hoàn cốt, huyết mạch để thăng hóa vì chân Long. Nếu không Giao Long tồn tại, thậm chí còn lại nhận chân chính Long tộc truy sát. Đây không tính là, Giao Long vẫn là vô số các tộc trong mắt cường giả trí bảo. Toàn thân đều là bảo vật. Giao Long tinh huyết, Giao Long da, kình, thậm chí là huyết nụ. Bên nào không phải bảo vật. Hắn sẽ rơi vào bây giờ kết cục này, kỳ thật cũng là sớm có đoán trước. Bây giờ, Ngao Thiên cảm giác được Lý Diệp biến hóa của tâm cảnh, cũng theo bản năng biểu lộ cảm xúc một phen. Chẳng lẽ ta muốn đi tìm cái cường đại tông môn hoặc là cường giả phụ thuộc? Lý Diệp tính cách, cũng không phải là loại kia an cư lạc nghiệp. Hoặc là nói là mặt ngoài lạnh nhạt kỳ thật thực chất bên trong so bất luận kẻ nào đều muốn tự phụ. Không giống với những tông môn kia đệ tử loại kia cuồng vọng tự đại, Lý Diệp lại là một thân ngông nên. phụ thuộc cái nào đó cái tông môn hoặc là cường giả. Lý Diệp vang lên Đan lão đã từng trong âm thầm tìm hắn nói qua cái kia lời nói, hiển nhiên mặc dù nói không phải rất minh bạch, nhưng cũng tại mặt bên nhắc nhở hắn điểm này. Bích Thủy Hiên, cho hắn ném ra cành ô liu. Tiểu tử, cũng không phải là mỗi cái cường giả hoặc là cường đại tông môn, đối với ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, đều sẽ lấy một loại hiền lành phương thức đối đãi. Có lẽ có ít lao già khinh thường tại ra tay với ngươi, nhưng là chân chính chờ ngươi thể hiện ra có thể uy hiếp được bọn hắn hoặc là bọn hắn lợi ích tương quan đồ vật lúc, ngươi tồn tại, thường thường chính là trong mắt bọn họ chướng ngại. Lý Diệp sở dĩ cùng nhau đi tới, đều như vậy thuận, tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng không phải một mình hắn có thể làm được. Tại lúc trước Ngô Châu Thành, dù là Lý Gia Tại không chào đón hắn, có thể hắn từ đầu đến cuối thân trên có khắc Lý Gia Lạc Ấn. Sau đó là Thiên Kiếm Tông. Mỗi một lần, Lý Diệp phía sau hoặc nhiều hoặc ít, cuối cùng sẽ có một cái mạnh hữu lực có ảnh hưởng bối cảnh. Cho dù hắn không thèm để ý thậm chí không quan trọng, nhưng cũng không cách nào phủ nhận điểm này. Bây giờ, hắn lại là hiểu rõ một thân. Thương gia, Thủy Nguyệt Tông, Vương gia, Thiên Thủy Tông. Từng cái thế lực vì sao đối với hắn muốn như thế nào giống như gì. Thậm chí thương gia còn nhúng tay đến Tiềm Long Đại hội bên trong. Cũng bởi vì hắn không có chút nào bối cảnh. Bây giờ, có Hoàng Huy vị này thiên ngoại thiên thánh sứ, đông đảo thế lực không dám như thế nào. Thế nhưng là về sau đâu? Lý Diệp mặc dù không sợ, nhưng cũng không tới đánh mất lý trí tình trạng. Thiên ngoại thiên, xem ra nhất định phải đi vào. Hắn cần một cái quá trình trưởng thành, mà ở trong quá trình này, cần thiết phụ thuộc thậm chí là cúi đầu, cũng không nghi ngờ có thể mang đến cho hắn càng lớn trưởng thành không gian. Trên tâm cảnh biến hóa, có thể nhất thể hiện chính là Lý Diệp phát hiện, cảnh giới của mình lại có từng tia triệu chứng đột phá. Bất quá lần này, lại không phải dễ dàng như vậy, dù sao hắn mới đột phá không lâu. Nếu như lần nữa đột phá, có lẽ đám người thật muốn bắt đối đãi quái vật ánh mắt, đến đối đãi hắn. Bất quá ngay cả như vậy, bây giờ hắn cũng chỉ cần tùy tiện tìm an tĩnh bế quan chỗ, lúc nào cũng có thể đột phá đến nhập kiếp cảnh. Đến lúc đó, Lý Diệp cùng mọi người ở giữa tu vi chênh lệch sẽ lại một lần nữa rút ngắn. Thậm chí có thể nói là ngang hàng. Không có bất ngờ, Sở Nhất Phàm nhẹ nhõm đứng lên thứ 7 tòa bệ đá. Đồng thời, Liệt Vương xếp hạng thì là hạ xuống một vị, tiện thể lấy Lý Diệp đám người đồng thời về sau rời một vị. Lúc này, Ung Doanh biểu lộ xem như khó coi nhất. Hắn vừa mới đạp lên trước 10. Cái mông còn chưa ngồi ấm chỗ, liền lập tức bị gạt ra. Bước lên thiên quân theo gót. Mặt khác, Lý Diệp xếp hạng cũng hạ xuống thứ 9, Lãnh Phong thì là hạ xuống thứ 10. Giống như Lý Diệp, Sở Nhất Phàm vẫn chưa tiếp lấy khiêu chiến, ngược lại để đám người hơi có chút thất vọng. Cái này Sở Nhất Phàm, xem ra rất có cơ hội xung kích 3 vị trí đầu A. Hoàn toàn chính xác. Sở ra, xem ra thật muốn xuất hiện một cái khoáng thế yêu nghiệt. Sở Nhất Phàm về sau, ánh mắt của mọi người lập tức rơi xuống một nữ tử trên thân. Lý Diệp cũng là nhìn qua, thần sắc hơi có chút dị dạng. Đàm Hân, Văn Tâm Huyền đệ nhất tài nữ. Đồng dạng cũng là Văn Tâm Huyền đệ nhất thiên tài. Tại nam tử này vi tôn, cường giả nhiều vị nam tính thế giới, có thể ở trong đó lan truyền ra nữ tử thường thường đều có để người không thể coi thường thực lực đáng sợ. Quả nhiên, vị này bề ngoài nhìn lại văn nhã yếu đuối, thân thể mảnh khảnh tài nữ, lại chỉ dùng 3 chiêu, liền để Lãnh Phong trực tiếp lăn xuống thứ 10 tòa bệ đá. Chương 1267, Văn Tâm Huyền giỏi tính toán. Nhìn thấy lăn xuống bệ đá, sắc mặt tái xanh thậm chí có thể nói là không có chút nào mặt mũi Lãnh Phong, đám người lập tức một trận yên tĩnh trầm mặc. Lãnh gia người càng là từng cái như là đánh xương quả cả, héo xuống dưới. Lãnh gia lần này xem như ném mất mặt lớn. Cũng không phải, Lãnh Phong cái này tuyệt thế yêu nghiệt, nguyên bản thế nhưng là có hy vọng xung kích 3 vị trí đầu, bây giờ đừng nói xung kích trước 3, thế mà liền trước 10 ghế đều không thể bảo trụ. Kỳ thật Lãnh gia người cũng là không may, cái kia Lãnh Phong cũng coi là thời vận không đủ. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện mấy cái hắc mã? Nhất là cái kia Lý Diệp, quả thực chính là quỷ. Người này cũng không biết nơi nào xuất hiện. Đúng vậy a, Lãnh gia lần này, xem như trở lớn. Lãnh gia người, biểu lộ đều là khó coi vô cùng. Thế nhưng là bọn hắn lại bộc phát không được. Vì sao? Nói đùa cái gì? Lãnh Phong tại quyết đấu bên trong, bại bởi những người khác, mà lại liên tiếp bại hai trận. Đây là rõ như ban ngày. Nếu là những người khác vậy thì thôi, hoặc là không phải tại Tiềm Long Đại Hội, lấy người Lãnh gia tính tình, không chừng sẽ như thế nào. Tựa như là lúc trước Lý Diệp tại Thủy Nguyệt Tông đánh bại Thủy Vô Nguyệt một lần kia. Thế nhưng là người Lãnh gia dám a? Nơi này chính là Tiềm Long Đại Hội. Thế lực khắp nơi dưới mí mắt. Cho dù trong lòng tức giận nữa, cũng vô pháp phát tiết. Như thế bao nhiêu thiên tài, Lãnh Phong thực lực không bằng người khác, còn có gì để nói. Bất quá rất hiển nhiên, Lãnh gia người đi hết thể lửa giận, toàn bộ rơi xuống Lý Diệp trên thân. Lúc này, Lãnh Phong đầy bụi đất, về tới Lãnh gia trong mọi người. Cầm đầu Lãnh gia một cường giả, chính là Lãnh Phong nhị thúc. Phong nhi, không nên nản chí, còn nhiều thời gian. Nhị thúc, ta minh bạch. Lãnh gia người đều lo lắng, Lãnh Phong từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, chưa hề nhận qua như thế ngăn trở, có thể hay không gượng dậy nổi. Lúc này xem xét, mặc dù Lãnh Phong ngoài miệng lên tiếng, thế nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là có chút tạm đạm, cái này khiến Lãnh gia mấy vị trưởng bối khẽ như mày, thế nhưng là võ đạo chi lộ vốn là như thế, thiên phú là một chuyện, võ đạo tâm cảnh lại là một chuyện. Nhiều khi, cũng không phải là có thiên phú liền một nhất định có thể đạp lên võ đạo đỉnh phong. Một màn này, không chỉ là Lãnh gia người, không ít người đều chú ý tới. Thiên Cơ lão nhân càng là nhìn thấy Lãnh Phong biểu hiện, khẽ lắc đầu thở dài, rất hiển nhiên, lần này đả kích, tại Lãnh Phong nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết tâm cảnh bên trên, mở ra một đạo lỗ hổng. Chỉ bất quá, có ít người có thể đi ngược dòng nước. Có ít người lại như vậy trầm luân. Lãnh Phong sẽ như thế nào, không ai biết. Bây giờ, ánh mắt mọi người, đều trên người người thắng. Còn kẻ thất bại, không ai sẽ đi để ý. Lý Diệp ánh mắt, rơi vào lúc này chăm chú lạc hậu hắn một cái xếp hạng Đàm Hân trên thân. Đối với Văn Tâm Huyền vị này tài nữ, hắn cũng coi là mộ danh hồi lâu. Lúc này xem xét, cũng coi như là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát. Cô nàng này cũng thực sự dáng dấp rất thủy linh a. Không thể không thừa nhận, Văn Tâm Huyền đệ nhất tài nữ, thậm chí tại Tây Nam tinh vực cũng coi là đỉnh tiêm mỹ nữ Đàm Hân, mặc kệ là dung mạo vẫn là khí chất, đều là nhân tuyển tốt nhất. Lý Diệp cũng coi là trải qua lịch duyệt người, nhất là đối với nữ nhân, không nói những cái khác, hắn tiếp xúc qua cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành. Trong mắt hắn, Đàm Hân dung mạo bên trên, hơi so Thu Y Y Hải Nhân hơi kém một chút, cùng Cù Sa bất phân cao thấp. Thế nhưng là khí chất bên trên, Thu Y Y Hải Nhân lạnh lùng như băng, mắt cao hơn đầu như là cao lạnh nữ thần. Ngược lại là trước mắt Đàm Hân, dịu dàng động lòng người, toàn thân trên dưới đều lộ ra một kia nhã nhặn văn nhã, nếu không là biết thân phận của nàng. Lý Diệp tất nhiên sẽ không đem nàng cùng thiên bảng yêu nghiệt liên hệ đến cùng một chỗ. Lý Diệp, Đàm tiên tử. Hai người mặc dù trước đó liền gặp qua, thế nhưng là chưa từng như này trực tiếp mặt đối mặt. Tăng thêm hiện tại hai người đều là xếp hạng theo sát phía sau, lập tức, cũng là bắt đầu nặng đánh giá đến đối phương. Lý Diệp người này, tuy nói bây giờ đối với tình cảm sự tình không có hứng thú gì, bất quá thưởng thức mỹ nữ ngược lại là không có rơi xuống. Thu Y Y Nhân loại nữ nhân kia không tính, trước mắt Đàm Hân, hoàn toàn chính xác để hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bất quá rất nhanh, hắn liền đưa ánh mắt thu hồi. Đàm Hân cũng giống như thế, hai người xem như đơn giản thăm dò một chút đối phương. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ coi trọng cái này nữ hoa tử rồi? Ngao Thiên cười hắc hắc tiếng vang lên. Lý Diệp không còn gì để nói. Đừng nói mỏ, ta là cái loại người này. Chẳng lẽ không phải? Bản vương thế nhưng là nghe nói, tiểu tử ngươi trước đó cũng không có trêu chọc nữ nhân a. Bất quá điểm này hợp bản vương khẩu vị. Nam nhân mà, liền muốn dám nghĩ dám làm. Nhiều nữ nhân tính cái gì? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đem khắp thiên hạ nữ tử đều đặt vào ngươi hậu cung, cũng không đều bị có thể. Lý Diệp kém một chút quên mất, long tính bản dâm, Ngao Thiên mặc dù còn chưa thành là chân chính chân long, thế nhưng là giao long bộ tộc vốn là long tộc chi nhánh, sở dĩ có lần này ý nghĩ cũng đơn thuần bình thường. Còn nữa, trong nhân loại, cường giả có rất nhiều nữ nhân cùng song tu đạo lữ cũng là phi thường bình thường bất quá. Nhân loại cường giả, hoặc là chính là thê thiếp thành đàn, hoặc là chính là cả đời cô độc. Đến mức chuyên tình, có vẻ như rất ít. Lý Diệp cũng không phủ nhận, chính mình cũng là nam nhân, đàm hân như thế giai nhân, thật nói không ý nghĩ gì, kia là lừa gạt quỷ. Bất quá đàm hân, hắn đến xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vì sao? Ánh mắt có chút cong lên, kỳ thật vừa rồi liền cảm thấy, tại hắn cùng đàm hân ngắn ngủi giao lưu bên trong, một ánh mắt thuận theo mà tới. Đoạt mệnh thư sinh. Quả nhiên nghe đồn không giả a. Trong lòng mỉm cười, Lý Diệp nhớ tới chính mình nghe được liên quan tới đoạt mệnh thư sinh lai lịch. Nghe đồn đoạt mệnh thư sinh năm đó, cũng là bởi vì cùng Văn Tâm Huyền một chân truyền nữ đệ tử tình cảm tranh chấp, mới có thể bị khu trục. Bây giờ Lý Diệp coi như có ngốc, cũng biết nữ tử kia là người phương nào. Cái này một bên, Văn Tâm Huyền một bọn người, nhìn thấy Lý Diệp cùng Đàm Hân giao lưu, mục tiêu biểu lộ đều là hơi có chút phức tạp. Trong đó vị kia một thanh dâu trắng lao giả phó huyền chủ, trầm ngâm một lát, đột nhiên bật thốt lên nói, kẻ này như thế nào, còn chưa có bất kỳ môn phái nào bối cảnh a. Văn Tâm Huyền đám người sững sờ, đều là không hiểu vì sao sẽ có câu hỏi như thế, trong đó một trung niên thư sinh ăn mặc cường giả lắc đầu, hẳn là không có, bất quá nhìn hắn cùng Bích Thủy Hiên cùng Chiêm gia quan hệ không ít. Đám người còn không biết vì sao bọn hắn phó huyền chủ lại đột nhiên có câu hỏi này, thế nhưng là một bên xem như Đàm Hân sư tôn phong mổ mổ lại như mày, phảng phất đoán được cái gì, lập tức có chút không vui mở miệng, như thế cũng không thỏa đáng a. Có gì không thỏa đáng? Kẻ này mặc dù ít nhiều có chút sát tính quá nặng, bất quá cũng là tính tình bên trong người, ta Văn Tâm Huyền mặc dù luôn luôn lấy văn nhập võ, bất quá cũng xưa nay sẽ không cự tuyệt có tài sĩ. Lúc này, còn lại đám người như còn không rõ ràng, liền thật có thể tìm khối đậu hũ đi. Vừa nghe xong, đều là quá sợ hãi. Đồng thời có mấy cái Văn Tâm Huyền đệ tử trẻ tuổi, đều là ánh mắt phức tạp. Nhìn qua Lý Diệp trong ánh mắt có ghen tị và một loại nào đó mâu thuẫn. Hai vị đại lão lời ngầm, bọn hắn thế nhưng là đã hiểu. Đây là muốn lấy trong lòng bọn họ nữ thần đến mời chào cái kia siêu cấp hắc mã A. Chương 1268, Kiếm đạo chi tranh. Lý Diệp đương nhiên không rõ ràng chính mình thế mà bị người ghi nhớ, đột nhiên có chút dùng mình một cái, xoa xoa cái mũi. Ai ở sau lưng mắng ta? Hàng này đắc tội không ít người, bất quá không biết là không tim không phổi hay là thật kẻ tài cao gan cũng lớn. Dù sao chưa hề để ở trong lòng. Đương nhiên, cũng không phải toàn không bất kỳ lo âu nào, hắn lúc này thầm nghĩ, chính là tiến vào thiên ngoại thiên, bao nhiêu tìm cho mình cái chỗ dựa. Lãnh Phong bại một lần, lúc này đám người xếp hạng cách cục lại phát sinh biến hóa. Sở Nhất Phàm cường thế đặt chân trước 10, mà lại lập tức liền thứ 7 ghế. Không chỉ có đem Lý Diệp vừa rồi danh tiếng nhất cử đè xuống, thậm chí còn đem Ung Doanh gạt ra trước 10. Ung Vương phủ mặt người sắc không dễ nhìn, bất quá cũng không nhiều lời. Dù sao Sở Nhất Phàm vừa rồi biểu hiện ra, đừng nói trước 10. Không đề cập tới thứ 7 ghế. Coi như giờ phút này hắn trực tiếp đi khiêu chiến trước 3 bên trong bất kỳ người nào, trừ Vương Mãng bên ngoài, đều không có người sẽ phát ra cái gì nghi vấn. Mạnh! Quá mạnh! Bất quá giờ phút này, đám người ngược lại là ánh mắt hơi khác thường. Đàm Hân. Cường thế đánh bại Lãnh Phong, lập tức trở thành trước 10 ghế bên trong, duy nhất nữ tử. Văn Tâm Huyền cái này nữ hoa tử, ngược lại để người có chút giật mình a. Hoàn toàn chính xác. Lãnh gia tiểu tử kia mặc dù trước đó bại bởi cái kia Lý Diệp, bất quá một thân thương thế lại khôi phục chín thành, chỉ tiếc bên trên một trận trên tâm cảnh sơ hở, để cái này nữ hoa tử tóm gọn. Lãnh Phong bại rất thảm, thậm chí xa so với cùng Lý Diệp giao thủ thảm hại hơn. Thế nhưng là chúng mắt người đều sáng như tuyết, Đàm Hân cho dù tu vi không thấp, thế nhưng là nghĩ đánh bại Lãnh Phong cũng không phải là đơn giản như vậy. Duy nhất giải thích, đó chính là Lý Diệp biến số này. Bất quá ai cũng không nói gì, võ đạo thế giới chính là tàn khốc như vậy. Liền Lãnh ra người, cũng không dám thả một cái dám. Bại chính là bại. Lãnh gia còn khinh thường ném mặt mũi kia đến tranh luận. VN. Chỉ là kể từ đó, xếp hạng bị chen xuống dưới người, liền có chút ngồi không yên. Trong đó, Ung Doanh cùng Thiên Quân, hai người đều là giết vào trước 10, thế nhưng là lần nữa bị gạt ra trước 10 ghế. Đây đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối không phải nguyện ý nhìn thấy kết quả. Không đế, ngươi có thể hướng người nào đó đưa ra khiêu chiến. Đám người xem xét, giờ phút này đến phiên Linh Kiếm Các thiên tài kiếm khách Khổng Đế. Khổng Đế, người này thế nhưng là Thiết Kiếm Lao Nhân quan môn đệ tử. Nghe nói Thiết Kiếm Lao Nhân càng là cố ý truyền hắn y lý bát, càng nghe đồn người này là tiên thiên kiếm linh thể. Tu luyện kiếm đạo làm ít công to, 10 tuổi liền đã trên kiếm đạo hơi có tiểu thành, không đến 20 tuổi liền lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lần này, thật nên có chút ngoài người ta dự liệu, mặc dù thiên bảng yêu nghiệt mỗi lần có thể chân chính đặt chân trước 10, nhiều nhất một lần cũng chính là 6, 7 người, thế nhưng là lần này, lại giết ra không ít hắc mã a. Không ít người, giờ phút này đều là có chút khó mà tiếp nhận. Cho dù cuối cùng xếp hạng còn chưa định ra, thế nhưng là lúc này nhìn lại, tạm thời trước 10 ghế bên trong, xếp hạng thứ 2, thứ 5, thứ 7. Thứ 9 cùng thứ 10 năm người, đều xem như lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Trong đó Đàm Hân bản thân liền là thiên bảng chi vị, mặc dù xếp hạng dựa vào sau đám người còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là một cái lăng khôn, một cái lăng thiên còn có Lý Diệp cùng Sở Nhất Phàm, bất kỳ cái gì một người, trước lúc này, ai sẽ ngờ tới bọn hắn đáng sợ như thế. Sở Nhất Phàm coi như xong. Sở ra yên lặng nhiều năm sau bồi dưỡng ra được, nếu không thể có biểu hiện như vậy, sở ra cũng quả quyết không có khả năng như thế gióng trống thua chiêng. Đến mức ba người khác, đám người biểu lộ liền không giống nhau. Linh Kiếm Các một bên, cầm đầu Bạch Kiếm trầm mặt, ai cũng không biết hắn là gì ý nghĩ. Ngược lại là mấy người còn lại, thần sắc nghiêm túc, bây giờ việc quan hệ Linh Kiếm Các danh dự, có thể không qua loa được. Khổng Đế sư đệ, liền trước mặt mọi người người đang suy đoán Khổng Đế sẽ làm gì lựa chọn lúc, đột nhiên Linh Kiếm Các một đệ tử kêu lên sợ hãi. Đám người xem xét, thần sắc đều là hơi sững sờ. Trong đó vừa cùng Linh Kiếm Các quan hệ hơi tốt bán tôn lão giả càng là thốt ra, đây không phải là Thiết Kiếm lão quỷ trôi này Linh Thiết Kiếm A. Đám người nhìn lên, Khổng Đế lúc này trong tay. Một thanh tản ra có chút linh áp lại bề ngoài hào không xuất chúng lưỡi rộng kiếm, xuất hiện tại thực hiện bên trong. Bình thường người còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng là một chút thế hệ trước cường giả dồn dập quá sợ hãi đứng lên. Thiết Kiếm lao quỷ quả thật đem hắn Linh Thiết Kiếm truyền cho tiểu tử này. Đều nghe đồn Thiết Kiếm lao nhân muốn đem ý gì bắt truyền cho cái này quan môn đệ tử, không nghĩ quả là như thế. Đám người giật mình. Linh Kiếm Các đám người liền càng thêm không cần nói. Lúc này chỉ nhìn thấy Bạch Kiếm khuôn mặt bình tĩnh, còn lại mấy tên sư đệ đều là nhìn nhau. Bạch Kiếm sư huynh, trưởng môn thế mà đem trưởng môn tín vật cho Khổng sư đệ, cái này. Một người có chút mở miệng, nhưng lại không biết nói như thế nào xuống dưới. Đây chính là Linh Kiếm Các trưởng môn tín vật. Xuất hiện tại Khổng Đế trong tay. Cái kia đại biểu có ý tứ gì đám người còn không rõ ràng vậy liền thật làm bậy Linh Kiếm Các đệ tử. Bạch Kiếm sắc mặt rất kém cỏi, phải biết hắn nhưng là đại sư huynh. Càng là cái này đệ tử đời một đệ nhất nhân. Bây giờ, hiển nhiên tại Thiết Kiếm lao nhân trong lòng, có người phân lượng so với hắn càng nặng. Bên này, Khổng Đế phảng phất cũng không để ý đám người bởi vì tay hắn cầm chi vật sinh ra phản ứng dây chuyền. Ánh mắt của hắn như kiếm, mãnh liệt kiếm uy hóa thành đạo đạo phong mang. Thiên thiên kiếm linh thể. Trời sinh chính là vì kiếm đạo mà sinh. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Khổng Đế đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Xếp hạng trước 10 bên trong, thực lực hơi yếu cũng chỉ có Đàm Tiên Tử một người, cái kia Lý Diệp quá quỷ dị, sở ra cái kia sở nhất phàm thì là càng khiến người ta nhìn không thấu. Đúng vậy à, Khổng Đế mặc dù là tiên thiên kiếm linh thể, hơn nữa còn cầm trong tay thiết kiếm lão nhân tín vật thần binh, thế nhưng là nghĩ muốn khiêu chiến bất kỳ người nào, cũng khó khăn độ quá lớn. Duy nhất có hy vọng, chỉ có Đàm Tiên Tử cùng Liệt Vương. Nhưng cho dù là Đàm Tiên Tử cùng Liệt Vương, cũng đều khó đối phó. Liệt Vương liền không nói, thực lực còn tại đó, nếu không là gặp gỡ sở ra cái kia cái đồ biến thái, đồng dạng có xung kích trước ba cơ hội. Còn Đàm Tiên Tử, nhân ra thế nhưng là văn tâm huyền cho đến nay, một cái duy nhất đem cầm kỳ thư họa bốn bộ công pháp tu luyện thành công đồng thời đại thành thiên tài, cái này một phần thiên phú. Thậm chí liền văn tâm huyện trước mấy đời huyện chủ đều tự than thở không bằng. Đám người hiển nhiên đối với Khổng Đế sẽ khiêu chiến ai, cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại cục diện này, trước 10 ghế bất kỳ người nào, đều tuyệt không dễ dàng đối phó được. Đến cấp độ này, dù cho là muốn để thăng một cái xếp hạng, đều vô cùng gian nan. Đến mức khiêu chiến trước 10 bên ngoài, tất cả mọi người là dồn dập lắc đầu. Đến lúc này, nếu không là xung kích trước 10, xếp hạng 11 vẫn là xếp hạng 30, kỳ thật khác biệt đều không phải rất lớn. Sẽ là ai? Đàm Hân? Hoặc là Liệt Vương? Kỳ thật bao quát Liệt Vương chính mình, giờ phút này cũng là mặt đen thui. Hắn không có lãnh phong thảm như vậy, thế nhưng là cũng tuyệt đối là bị mất mặt. Bây giờ nếu là Khổng Đế khiêu chiến hắn, tuyệt đối là đối với hắn lại một lần vũ nhục. Thế nhưng là đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Thu Y Yề Nhân. Khổng Đế thế mà không có chút nào bất cứ chút do dự nào, trong tay linh thiết kiếm trực tiếp chỉ hướng Thu Y Yề Nhân phương hướng. Hai đại kiếm đạo thiên tài. Đám người dồn dập động dung. Đây là muốn ở chỗ này phân ra ai mới là kiếm đạo đệ nhất nhân tiết tấu. Chương 1269, Kiếm Phá Thương Khung. Khổng Đế. Thế mà khiêu chiến Thu Y Yề Nhân. Cái này đích xác là ngoài người ta dự liệu. Phải biết giờ phút này Thu Y Yề Nhân xếp hạng vẫn chưa tiến vào trước 10, này bằng với nói là từ bỏ một lần tiến vào trước 10 cơ hội. Dù cho là bảo thủ cách làm, nhưng vẫn là có không ít người có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, một đám người đều thoải mái kịp phản ứng. Xem ra linh kiếm các tiểu tử này, là muốn báo trước đó một mũi tên mối thù A. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hai người đã sớm thù hận? Điều này cũng không biết. Hai người này có thể cũng không phải là lần thứ nhất giao phong. Sớm tại một năm trước, liền từng có một lần giao thủ. Bất quá một lần kia, ngươi đoán kết quả như thế nào? Như thế nào? Rất hiển nhiên, biết việc này cũng không có nhiều người. Không ít người đều là dựng lên lỗ thai. Phải biết, việc quan hệ hai cái kiếm đạo thiên tài chi tranh, lăng ai đều sẽ không bỏ qua. Cái này Khổng Đế chính là linh kiếm các vị kia thiết kiếm lão nhân quan môn đệ tử, nghe đồn chính là tiên thiên kiếm linh thể. Trên kiếm đạo hoàn toàn chính là làm ít công to đều không đủ lấy hình dung. Căn bản chính là thượng thiên chuyên môn cho hắn thiên phú nghịch tiên. Như thế, các loại tiên thiên linh thể huyết mạch, đều là thượng thiên sủng nhi, điểm này thường nhân thật đúng là vô pháp hâm mộ tới. Cái này Khổng Đế là tiên thiên kiếm linh thể, vậy hắn kiếm đạo tu vi tất nhiên là vô pháp lường được. Đâu chỉ như thế. Không thấy được thiết kiếm lao nhân liền trưởng môn tín vật đều truyền thụ cho hắn rồi sao? Vậy thì đại biểu hắn sẽ là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển. Phải biết, thiết kiếm lao nhân một đời đệ tử vô số, không nói những cái khác. Liền nói đại đệ tử Bạch Kiếm, đây chính là bán tôn cảnh cường giả, so sư tôn đều không thua bao nhiêu. Mặc dù việc này tại thế lực khắp nơi đều là lòng dạ biết rõ, bất quá vẫn như cũ là có không ít người lần đầu tiên giải, dồn dập hét lên kinh ngạc. Đã đại đệ tử đều đã trò giỏi hơn thầy, vì sao muốn đem trưởng môn truyền thụ qua quan môn đệ tử? Cái kia còn không đơn giản. Bởi vì Khổng Đế chính là vạn người không được một tiên thiên linh thể. Vẫn là thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo kiếm linh thể. Loại thiên phú này, chỉ cần không chết yểu vẫn lạc, tương lai thành tựu tuyệt đối phải vượt qua Bạch Kiếm không chỉ một bậc. Thậm chí có hy vọng đạp lên tôn giả cảnh. Đám người hít vào một hơi, mặc dù mọi người đều đối với tiên thiên linh thể hiểu rõ không ít, thế nhưng là cho dù là Tây Nam tinh vực, chân chính tiên thiên linh thể cũng ít lại càng ít. Như nói như vậy, Thiết Kiếm lão nhân đem trưởng môn muốn truyền thụ cho cái này quan môn đệ tử đến còn nói còn nghe được. Đâu chỉ nói còn nghe được, đổi là ta, có đệ tử như vậy, khẳng định cũng đem ý để bắt truyền thụ. Thiên thiên kiếm linh thể. Đây đối với chuyên công kiếm đạo linh kiếm các, thế nhưng là trăm ngàn năm đều chưa chắc đợi đến một cái. Khổng Đế lúc này một mặt bình tĩnh, mặc dù nghe được vô số nghị luận, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong, chỉ có một người. Thu Y Kỳ Nhân. Kiếm ý của hắn cũng không có thường nhân tưởng tượng như vậy phong mang tất lộ, tương phản, tương đối nội liễm. Tới so sánh, Thu Y Kỳ Nhân lúc này, toàn thân kiếm ý tăng vọt. Phảng phất húc nhật giống nhau lóa mắt vô cùng. Thế nhưng là không ai sẽ cho rằng Khổng Đế không bằng Thu Y Kỳ Nhân. Chỉ bất quá cả hai trên kiếm đạo lý giải cũng không giống nhau. Một bên khác, đám người nghị luận, đều bị Bạch Kiếm nghe vào trong tai. Mặc dù sắc mặt chưa biến, thế nhưng là linh kiếm các đám người lại đối với vị đại sư huynh này hiểu rất rõ. Đại sư huynh hiện tại khẳng định phi thường không cam lòng đi. Nhịn nhiều năm như vậy, lại bị tiểu sư đệ đoạt đi. Ai bảo đại sư huynh cũng không phải là kiếm linh thể. Sư tôn sẽ như vậy lựa chọn, cũng là trong dự liệu. Nhưng coi như tiểu sư đệ là trăm ngàn năm khó gặp kiếm linh thể, nhưng là đại sư huynh nhiều năm như vậy không có có công lao cũng có khổ lao. Hiển nhiên có người vì Bạch Kiếm bất bình, nhưng là càng nhiều linh kiếm các đệ tử, nhưng trong lòng rõ ràng việc này không có khả năng cải biến. Ừ, rõ ràng đại sư huynh thích hợp nhất tiếp nhận trưởng môn, tiểu sư đệ có tài đức gì? Bây giờ hắn liền trước 10 ghế đều không có hy vọng, song bước hết chúng ta linh kiếm các mặt. Là cái địa phương liền có giang hồ, linh kiếm các bên trong cũng không phải bền chắc như thép, cũng có hệ phái. Rất hiển nhiên, Bạch Kiếm kinh doanh nhiều năm như vậy, tùy tùng cũng là nhiều, sở dĩ giờ phút này cả đám đều phàn nàn đứng lên. Bất quá lúc này, đám người lực chú ý, đều tại Khổng Đế cùng Thu Ý Hệ Nhân trên thân. Một năm trước, Khổng Đế thân là thiên bảng yêu nghiệt, lại thua ở lúc ấy còn vừa mới xuất đạo Thu Y Hệ Nhân trong tay. Bây giờ, xem ra hắn là chuẩn bị vì một năm trước bại trận, lần nữa phát ra khiêu chiến. Cái này rất có thể là quyết định thế hệ tuổi trẻ, ai mới là kiếm đạo đệ nhất nhân một trận tranh phong. Một bên là kiếm linh thể, một bên lại là gần nhất một năm đạt được một cái kiếm tiên tử Mỹ danh Thu Y Hệ Nhân. Ai đều không thể suy đoán một trận chiến này kết cục, dù sao song phương tu vi gần gũi quá. Đều là phá kiếp cảnh. Trận chiến này, thắng bại khó liệu a. Đúng là như thế, một năm trước mặc dù Khổng Đế bại, nhưng là bao nhiêu mang theo một tia khinh địch chủ quan nhân tố ở bên trong. Bây giờ hắn đã phát ra khiêu chiến, hiển nhiên là có chính mình nắm chắc. Trận chiến này, thắng bại khó liệu. Không ít cường giả đều là dồn dập phát ra chính mình quan điểm, bất quá một nửa đối với một nửa, rất khó liệu định hai người cuối cùng thắng bại. Bao quát Lý Diệp ở bên trong, lúc này cũng là có chút để ý. Cái này Khổng Đế, thế mà đã từng bại bởi Thu Y Hệ Nhân. Hắn cùng Khổng Đế đã từng ngắn ngủi giao thủ qua, bất quá khi đó song phương đều có rất lớn hạn chế, căn bản không thể thể hiện thực lực chân chính. Bây giờ, Lý Diệp ngược lại là rất muốn nhìn một chút, vị này Tây Nam tinh vực kiếm linh thể thiên tài, sẽ có loại nào trô xuất sắc. Đến mức Thu Y Hệ Nhân, Lý Diệp chưa hề xem nhẹ. Song phương nhìn như còn chưa động thủ, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa kiếm ý đã sớm ở trong hư không kịch liệt va chạm. Ta mặc dù cũng tu luyện vạn kiếm quyết vô cực kiếm đạo chờ kiếm pháp, thế nhưng là so với hai người bọn họ, vẫn là yếu không ý ta. Lý Diệp nhìn qua hư không bên trong, cơ hồ liền thân ảnh đều không cách nào thấy rõ ràng hai người, nhưng trong lòng thì có chút cảm thán. Sở học của hắn quá mức hỗn tạp, mặc dù các phương diện đều khá cao tạo nghệ, nhưng là trước mắt hai người này, lại là tại kiếm đạo phương diện tu luyện đến một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Đáng sợ phong mang từ hai người trong lúc giao thủ tán phát ra, ép đám người dồn dập né tránh. Hoàng Huy lại một lần nữa xuất thủ, mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Thật là đáng sợ hai người. Hai người này thật cùng chúng ta là không sai biệt lắm một đời người. Không ít thiên tài, đều hoảng sợ thất sắc. Lúc này hai đại kiếm đạo thiên tài, thậm chí để thiên ngoại thiên mà đến võ hàng mấy người, đều là lộ ra có chút ngạc nhiên ánh mắt. Hiển nhiên, mặc kệ là Khổng Đế vẫn là Thu Y Hề Nhân, mặc dù còn chưa đặt chân trước mười, cũng đã đủ để có tiến vào thiên ngoại thiên tư cách. Ở đây, chỉ có số người cực ít, mới có thể con mắt theo kịp hai người. Hoặc là nói, đến lúc này mắt thường đã không cách nào thấy rõ, hoàn toàn cần người cường đại thần thức mới có thể thấy rõ ràng. Trừ số ít bán tôn bên trong cường giả đỉnh cao bên ngoài, Lý Diệp là trong đó có thể theo kịp hai người động tác người một trong. Cả hai đang sợ kiếm ý thế mà để người có một loại ảo tưởng, liền thương khung đỉnh chót, đều phảng phất muốn bị kiếm của bọn hắn đâm xuyên. Bởi vậy có thể thấy được, hai người đổi ai, đều đủ có tư cách khiêu chiến trước mười ghế. Chương 1270, phong kiếm 10 năm. Xuy. Đạo đạo kiếm mang phảng phất liền không gian chung quanh bình chướng đều có chút không kiên trì nổi. Cũng may cái này dù sao cũng là thiên ngoại thiên cường giả thiết lập, muốn phá hoại cũng không phải là đơn giản như vậy. Cuối cùng, hư không bên trong, hai thân ảnh trực tiếp tách ra. Ai thắng? Bởi vì cả hai thực lực gần gũi quá, tăng thêm tu vi vượt ra khỏi chúng không ít người, trừ số người cực ít bên ngoài, rất nhiều người thậm chí đều không cách nào thấy rõ ràng hai người như thế nào giao thủ. Lúc này xem xét song phương tách ra, lập tức cả đám đều mắt lộ ra hiếu kỳ. Nhìn kỹ lại, Khổng Đế một thân trang phục nhiều chỗ tổn hại, máu tươi thuận theo vết thương chảy xuôi mà xuống. Nhất là cánh tay trái trực tiếp kéo dài đến bả vai một vết thương, càng là nhìn thấy mà giật mình. Trái lại một bên khác, Thu Y Y Hề Nhân chỉ là thái dương có chút lộn xộn, vẫn chưa có bất kỳ tổn thương gì. Khổng Đế bại. Một màn này, để người chung quanh đều là khẽ nhíu mày. Nhất là linh kiếm các một phương, bạch kiếm ánh mắt càng thêm trầm thấp, còn lại một chút đệ tử thì là có chút tâm tình phức tạp. Không. Hai người còn chưa phân ra thắng bại. Đột nhiên, Thiên Cơ lão nhân thấp giọng mở miệng, đám người nghe ngóng đều là hơi sững sờ. Sau đó bọn hắn mới phát hiện, mặc dù Khổng Đế thụ thương, thế nhưng là toàn thân khí tức lại không hàng phản thăng. Đồng thời, Thu Y Y Hề Nhân đồng dạng khí tức đề thăng. Cả hai kiếm y dĩ nhiên hóa thành thực chất. Ở trong hư không ngưng tụ. Nhìn đem chiêu này ra về sau, ai mới là Tây Nam tinh vực thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân, liền muốn định có kết luận. Một bên là Linh Kiếm Các, một bên là Bích Thủy Hiên. Theo lý mà nói, Bích Thủy Hiên thực lực càng mạnh. Thế nhưng là Linh Kiếm Các lại là chuyên công kiếm đạo môn phái. Sở dĩ mọi người tới giờ phút này, đều rất khó có kết luận. Thu Y Hề Nhân. Nếu là một chiêu này vô pháp thắng ngươi, ta đem phong kiếm 10 năm, 10 năm sau sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, hư không bên trong, Khổng Đế ngẩng đầu, hai đạo phong mang từ hắn trong hai con người bắn ra. Phong kiếm 10 năm. Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Rất hiển nhiên đều nghe được Khổng Đế tín nhiệm. Trận chiến này như bại, liền phong kiếm 10 năm. 10 năm sau tái xuất giang hồ lần nữa khiêu chiến. Có lẽ rất nhiều người đối với Khổng Đế biết không nhiều, nhất biết nhiều hơn đây là trên thiên bảng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng là lúc này, bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều là đối với hắn có toàn nhận thức mới. Người này là một đời kiếm si. Trong lòng chỉ có kiếm. Cái khác hết thảy, đều cũng không tại hắn trong lòng. Có lẽ rất nhiều người đối với thắng bại nhìn rất trọng yếu, vô cùng chấp nhất, thế nhưng là theo Lý Diệp, Khổng Đế lại không phải để ý thắng bại, trong lòng của hắn có, chỉ là một loại đối với kiếm đạo truy cầu. Thu Y Y Nhân không có bất kỳ cái gì đáp lại, thế nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được nàng cái kia nhìn như nhỏ yếu thân thể, dĩ nhiên ẩn ẩn buộc phát ra cơ hồ áp chế khổng đế khủng bố kiếm ý. Không có hoa lệ chiêu thức, thế nhưng là lập tức mọi người thấy, khổng đế há miệng chính là máu tươi phun ra, toàn thân trang phục từng khúc bạo liệt, máu tươi chảy ngang. Bất quá càng khiến người ngoài ý chính là, Thu Y Y Nhân lần này, cuối cùng không có trước đó thong dong như vậy, trong tay một thanh ba thước thanh phong trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Cái này muốn thế nào tính thắng bại? Một đám người trợn tròn mắt. Khổng đế mặc dù nhìn qua bị trọng thương, thế nhưng là Thu Y Y Nhân kiếm lại đoạn mất. Đừng nói bọn hắn, liền xem như không ít bán tôn cảnh cường giả, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Ai mới xem như thắng? Tại góc độ của bọn hắn, kết quả này thật đúng là rất khó phán đoán. Lý Diệp ánh mắt, thì là rơi xuống Thu Y Y Nhân trên thân. Mặc dù gương mặt xinh đẹp xương lạnh nhất quán như thế, nhưng là cẩn thận phía dưới lại đó có thể thấy được. Lúc này Thu Y Y Nhân hô hấp đã bị làm rối loạn tiết tấu, sắc mặt cũng đều ít tái nhợt không ít. Bất quá tại nàng nhất quán cao lãnh biểu lộ hạ, rất khó sẽ để cho người phát giác. Ta thua rồi, 10 năm về sau, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Mọi người ở đây vô pháp phán đoán thời khắc, khổng đế đột nhiên lau đi khỏe miệng máu tươi, cao giọng nói. Khổng sư đệ! Sư đệ! Không thể a! Sư đệ! Người ngốc a! Đây rõ ràng chính là người thắng. Linh kiếm các một đám người lập tức kêu lên, dồn dập đều không thể nào hiểu được khổng đế tại sao lại đột nhiên chủ động nhận thua. Bao quát Thu Y Y Nhân, đều hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn liếc mắt. Bại chính là bại, ta khổng đế điểm này còn thua được. Sư đệ! Đột nhiên, một tiếng trầm thấp quát lạnh, đám người nhìn lại, chính là linh kiếm các đại đệ tử Bạch Kiếm. Giờ phút này ánh mắt của hắn thâm trầm, ẩn ẩn tản ra một loại nào đó đáng sợ quan mang, chỉ nghe thấy hắn nói, trận chiến này, bên thắng hẳn là ngươi. Kiếm của nàng đã đứt. Đám người nghe xong, đều là khẽ gật đầu. Thu tiên tử kiếm gãy, cái gọi là kiếm còn người còn, bây giờ thân là một tên kiếm tu, liền kiếm đều đoán mất, tất nhiên là bại. Điểm này so sánh ở đây chúng vị cao nhân tiền bối, đều có thể nhìn ra được. Không ít người, đều là theo bản năng gật đầu. Bạch Kiếm lời ấy, câu câu đều có lý, thế nhưng lại cảm thấy đến một ít chỗ không ổn. Lý Diệp ánh mắt, rơi xuống khổng đế kiếm trong tay bên trên. Sư huynh, trận chiến này, là ta bại. Thu tiên tử kiếm sở dĩ đoạn, nguyên nhân ở chỗ ta chỗ cầm trong tay, chính là sư tôn truyền thụ cho ta thánh cấp thần binh. Cũng không phải là ta tự thân quan hệ. Đã liền khổng đế chính mình cũng nói như vậy, linh kiếm các đám người có bất mãn đi nữa, cũng là không dùng được. Chỉ là nhìn ra được, đối với khổng đế như thế ngu xuẩn cách làm, linh kiếm các trên dưới, đều tương đương bất mãn. Trận chiến này để không ít người, đều là nhớ kỹ khổng đế người này. So với đã từng hắn trên người có linh kiếm các cùng kiếm linh thể dạng này quang hoàn, bây giờ đám người đối với cái nhìn của hắn hiển nhiên có cải biến. Đám người xếp hạng tạm thời không có xuất hiện biến hóa, bất quá lại một lần nữa, đến phiên có người cần làm ra lựa chọn. Là hướng bên trên khiêu chiến, hoặc là từ bỏ. Ánh mắt mọi người, rơi xuống khổng đế về sau, hạ trên người một người. Nháy mắt, không ít người ánh mắt đều hơi hơi hiện lên một tia cổ quái. Đoạt mệnh thư sinh. Văn Tâm Huyền một bên, vẻ mặt của mọi người đều ngưng động, Phong Mộ Mộ đám người càng là biểu lộ phức tạp. Đoạt mệnh thư sinh, người này thế nhưng là Văn Tâm Huyền khí đồ, bây giờ nếu là có thể đặt chân trước 10 ghế, không thể nghi ngờ là hung hăng tắt Văn Tâm Huyền một bạt hai. Coi như khiêu chiến không thành công, thiên tài như thế năm đó thế mà bị Văn Tâm Huyền trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng coi là thiên hạ chuyện lạ. Lập tức, có người thấp giọng nói đùa. Phải biết, liên quan tới đoạt mệnh thư sinh lai lịch, bây giờ rất nhiều người đều đã dò nghe, khi biết năm đó một chuyện về sau, không ít người thậm chí đều thầm cười nhạo Văn Tâm Huyền có mắt không tròng. Không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, đoạt mệnh thư sinh bước ra một bước, hiển nhiên là chuẩn bị khiêu chiến. mà hắn khiêu chiến mục tiêu, đám người rõ ràng sớm có sở liệu. Chỉ bất quá Văn Tâm Uyển đám người, ánh mắt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi. Đàm Hân. Đoạt mệnh thư sinh lại muốn khiêu chiến Đàm Hân. Nghe đồn năm đó chính là bởi vì Đàm tiên tử, đoạt mệnh thư sinh mới có thể bị đuổi ra Văn Tâm Uyển. Bây giờ, chẳng lẽ là muốn rửa sạch nhục nhã? Xem xét đoạt mệnh thư sinh lựa chọn, không ít người đều là tương đương cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú giờ phút này Văn Tâm Uyển đám người sẽ là loại tâm tình nào? Nếu không là năm đó đuổi đi đoạt mệnh thư sinh, bây giờ Văn Tâm Uyển thậm chí có hy vọng hai tên đệ tử tiến vào trước 10 ghế. Chương 1271, cầm kỳ chi tranh. Một bên là Văn Tâm Uyển từ trước tới nay, một cái duy nhất phía trên cầm kỳ thư họa tu luyện thành công tuyệt thế thiên tài. Một bên thì là bị Văn Tâm Uyển trực tiếp đuổi ra tông môn khí đồ. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ, đã từng khí đồ, vẫn đứng ở tông môn đệ nhất thiên tài trước mặt, phát ra mạnh mẽ nhất khiêu chiến. Hân Nhi, đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Phong Mô Mô nhịn không được mở miệng, trên bệ đá, Đàm Hân ánh mắt có chút phức tạp, nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Ngoại giới có rất nhiều nghe đồn, nhưng là chân chính năm đó xảy ra chuyện gì, chỉ có số người cực ít mới biết được. Bao quát Văn Tâm Uyển chính mình không ít đệ tử, đều là hiểu rõ không sâu. Cái này đoạt mệnh thư sinh, thế mà muốn khiêu chiến Đàm sư muội, cũng không biết nói hắn cuồng vọng tự đại vẫn là có ý khác. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi căn bản không biết hắn là ai. Hắn có thể là ai? Không lâu một cái tán tu. Cô lẩu quả văn, ngươi chẳng lẽ không biết, đoạt mệnh thư sinh đã từng cũng là chúng ta Văn Tâm Uyển đệ tử. Có việc này. Cái kia vì sao hắn cuối cùng? Trên bệ đá, đoạt mệnh thư sinh biểu lộ băng lãnh, trong tay một thanh huyết hồng sắc quạt xếp, để hắn nhìn qua bằng thêm mấy phần lệ khí. Vì sao ngươi vẫn như cũng là không bỏ xuống được? Đàm Hân thở dài một tiếng, đám người nghe xong, đều là thần sắc hơi động. Hai người này, quả nhiên có rất lớn mở ám a. Một chút Đàm Hân người theo đuổi cùng người hái mộ, càng là nhữ nhữ mày. Ngươi buông xuống. Hiếm thấy, đoạt mệnh thư sinh thế mà lại mở miệng. Thanh âm của hắn, mang theo một tia từ tính, hai mắt chỗ sâu, ẩn ẩn xẹt qua một tia khó nói lên lời quan mang. Thu tay lại đi. Năm đó ngươi, chính là ba chữ này, không nghĩ tới 10 năm sau, như cũ như thế. Đoạt mệnh thư sinh yên lặng tự nói, tiếp lấy đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười dài một tiếng. Cười rất lớn tiếng, lại làm cho không ít người nghe được trong thanh âm cái kia vẻ bi thương cùng vô tận phẫn nộ. Đàm Hân, hy vọng 10 năm này, ngươi sẽ không để cho ta hối hận. Tiếng cười qua đi, đoạt mệnh thư sinh lần nữa khôi phục đến cái kia một tia lạnh lùng vẻ mặt vô tình. Một cỗ cường đại vô cùng, sát khí ngút trời to lớn uy áp, nháy mắt để Đàm Hân hô hấp một gấp rút, trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng cũng biểu lộ nghiêm. Đột nhiên, tại Đàm Hân trước mặt, xuất hiện một thanh cổ cầm. Văn Tâm Uyển bốn đại truyền thừa pháp khí một trong Phượng Linh Đàn. Đám người xem xét, đều là thấp giọng kinh hô. Văn Tâm Uyển, luôn luôn là lấy văn nhập võ. Trong đó nổi danh nhất chính là cầm kỳ thư họa bốn đạo. Nhưng là trăm ngàn năm qua, chỉ có Đàm Hân một người, mới đem bốn đạo toàn bộ tu luyện. Bây giờ đám người xem xét, Văn Tâm Uyển thế mà liền bốn đại truyền thừa pháp khí một trong Phượng Linh Đàn đều truyền cho nàng. Có thể nghĩ, thái độ này đại biểu cái gì? Một tia tiếng đàn, thẳng vào thức hải thần hồn chỗ sâu. Không ít người đột nhiên, cảm giác được trong lòng một chút mặt trái âm u cảm xúc cùng áp lực, đều tùy theo làm dịu. Lý Diệp đồng dạng nghe được tiếng đàn, bất quá lập tức bị sức mạnh tinh thần mạnh mẽ ngăn tại bên ngoài. Bất quá ánh mắt của hắn, lại để lộ ra một tia ngoài ý muốn. Tinh thần loại công pháp. Cho đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người thiện nâng tinh thần loại công pháp. Dù cho là Lăng Thiên Đồng Thuật, cũng bất quá là kế thừa thái cổ bát đại bí đồng một trong chỗ sinh ra. Nhu hòa tiếng đàn phảng phất tựa như là tình nhân ở bên thai kêu gọi, không ít người trên mặt thần sắc cũng dần dần trầm tĩnh lại, không ít người thậm chí nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Đương nhiên cũng có giống như Lý Diệp, vẫn chưa bị tiếng đàn này ảnh hưởng, thế nhưng lại ít càng thêm ít, chỉ có tu vi đủ cường đại, đồng thời đạo tâm kiên cố người, giờ phút này mới biểu lộ không thay đổi. Hân Nhi mặc dù trên cầm kỳ thư họa đều có rất cao tạo nghệ, nhưng là duy chỉ có tại khúc đàn phương diện, là qua nhiều năm như vậy thiên phú tốt nhất một cái. Phong Mô Mô cũng đối với mình cái này đệ tử, có chút hài lòng. Thậm chí có thể nói, liền nàng đều không thể không thừa nhận, bây giờ Đàm Hân đã sớm trò giỏi hơn thầy, vượt xa nàng người sư tôn này. Từng đạo tiếng đàn hóa thành từng đạo âm phù, không chỉ có hàm ẩn lấy Đàm Hân tu vi cường đại, đồng thời còn kèm theo một tia phương diện tinh thần dụ hoặc. Đoạt Mệnh Thư Sinh gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, trong tay huyết sắc quạt xếp trực tiếp triển khai, trong chốc lát trong hư không hoạch xuất ra từng đạo ký tự. Là Văn Tâm Huyền cầm kỳ thư họa sách chữ một phái. Mặc dù trước đó Đoạt Mệnh Thư Sinh đánh bại Liên Văn Thanh lúc, đám người liền biết hắn am hiểu, chính là Văn Tâm Huyền công pháp, thế nhưng là bây giờ xem ra, Đoạt Mệnh Thư Sinh trên đạo này tạo nghệ, thậm chí đủ để đứng hàng toàn bộ Văn Tâm Huyền các đệ tử đứng đầu. Âm phủ cùng ký tự, dồn dập va chạm tiêu tán, bất quá rất rõ ràng, hai người tu vi mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là Đàm Hân trên khúc đàn vẫn là hơn một chút, Đoạt Mệnh Thư Sinh liên tiếp lui về phía sau, đồng thời cái trán toát ra một tia mồ hôi. Văn Tâm Huyền cầm kỳ thư họa bốn đạo, từ trước đến nay không phân tuần tự, bất quá thật muốn nói đáng sợ nhất, vẫn là cầm đạo. Bây giờ phối hợp Phượng Linh Đàn, cái này Đoạt Mệnh Thư Sinh hiển nhiên rất khó chuyển bại thành thắng A. Hai người vừa giao thủ, Đoạt Mệnh Thư Sinh liền rơi vào hạ phòng, như thế để không ít người có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là Văn Tâm Huyền người không chút nào kinh ngạc biểu lộ đều không có, bọn hắn rất rõ ràng Đàm Hân thực lực, chỉ là một cái Đoạt Mệnh Thư Sinh, cho dù đánh bại Liên Văn Thanh, thế nhưng là Liên Văn Thanh tại Văn Tâm Huyền bên trong mặc dù xếp hạng trước ba, thế nhưng là tại Đàm Hân trước mặt cái gì cũng không tính. Phảng phất là biết điểm này, Đoạt Mệnh Thư Sinh đột nhiên cải biến phương châm. Một chương bàn cờ, không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc hóa thành to lớn vô cùng đem hai người toàn bộ đều lồng chụp vào trong. Đây không phải là thiên thư bàn cờ A. Làm sao sẽ tại Đoạt Mệnh Thư Sinh trong tay? Nhìn thấy cái kia bàn cờ đem hai người đều bao phủ đi vào, lập tức có Văn Tâm Huyền đệ tử hét lên kinh ngạc. Đồng thời, không ít thế lực khắp nơi cao thủ, cũng đều là sắc mặt cổ quái. Thiên thư bàn cờ, cùng Phượng Linh Đàn, đều là Văn Tâm Huyền truyền thừa bốn kiện pháp khí một trong A. Cái này bàn cờ, là một cái cự đại trận pháp. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, hắn so với bình thường người nhìn rõ ràng hơn. Ở đằng kia trên bàn cờ, phảng phất hàm ẩn lấy chí ít ba loại trở lên trận pháp, bất kỳ cái gì một loại, đều đầy đủ để bán tôn cảnh cường giả không cẩn thận, liền hoàn toàn chết đi. Thế nhưng là càng xem hắn càng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trong đó hàm ẩn trận pháp không ngừng ba loại. Còn có rất nhiều thậm chí liền hắn đều chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối. Chủ nhân, cái này bàn cờ cùng nữ tử kia trong tay cổ cầm, đều tuyệt không phải phổ thông pháp khí. Thậm chí đều không phải thánh cấp thần binh. Ai có thể nghĩ tới, Văn Tâm Huyền một cái thất phẩm tông môn, thế mà lại có như thế bảo vật. Không đủ rất đáng tiếc, trừ Lý Diệp bên ngoài, còn lại đám người vậy mà đều cũng chưa phát hiện điểm này. Quả nhiên, trên bàn cờ, Đoạt Mệnh Thư Sinh thần sắc băng lãnh, cũng không biết hắn như thế nào điều khiển, toàn bộ bàn cờ phảng phất hóa thành một cái khó mà phá giải ván cờ, hắn cùng Đàm Hân hai người, đều hóa thân thành trong đó quân cờ. Đám người căn bản là không có cách phát giác cùng nhìn ra, thế nhưng là Lý Diệp lại vào thời khắc ấy, trông thấy hai người chí ít giao thủ 7 lần. Cái này Đoạt Mệnh Thư Sinh, xem ra cầm kỳ thư họa, chí ít tu luyện trong đó hai loại. Chương 1272, chặt đứt quá khứ. Mặc dù theo Đoạt Mệnh Thư Sinh xuất thân bị đám người phát giác, thế nhưng là tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, Đoạt Mệnh Thư Sinh bất quá chỉ là Văn Tâm Huyền một cái khí đồ. Như thế nào khí đồ? Tông môn tầm thường bên trong, phàm là một chút thiên phú tốt một chút đệ tử, chỉ cần không phải phạm phải không thể tha thứ tội lớn ngập trời, tông môn đều sẽ mở một mặt lưới. Không nói đối với đệ tử khác công bằng hay không, thế giới này bản thân liền là như thế. Đã bị tông môn chỗ từ bỏ, tất nhiên là hai loại nguyên nhân. Nguyên bản còn cho rằng cái này đoạt mệnh thư sinh là bởi vì thiên phú không mạnh mới có thể bị trục xuất Văn Tâm Uyển. Hiện tại xem ra, thật không biết là phải nói Văn Tâm Uyển ra đại nghiệp đại không quan trọng đâu, còn là lúc trước hạ lệnh trục xuất đoạt mệnh thư sinh người kia quá ngu. Đương nhiên, đây là người bình thường ý nghĩ trong lòng. Một chút đối với năm đó sự tình ít nhiều có chút nghe thấy người, đều là minh bạch. Đoạt mệnh thư sinh sở dĩ bị trục xuất, hoàn toàn không có quan hệ gì với thiên phú. Không biết hiện tại Văn Tâm Uyển người, là tâm tình gì, chắc hẳn sẽ phi thường phức tạp đi. Đâu chỉ a, nhìn cái này đoạt mệnh thư sinh, hiển nhiên cũng có được xung kích trước 10 ghế thực lực đáng sợ, bây giờ càng là tế ra cái kia đáng sợ bản cờ, thậm chí đem cái kia Đàm Hân áp chế xuống. Hoàn toàn chính xác. Bất quá Đàm Hân xem như Văn Tâm Uyển ngàn năm qua cầm kỳ thư họa toàn bộ tu luyện thiên tài, tại khúc đàn một đạo càng là danh xưng ngàn năm qua số 1. Trận chiến này ai thắng ai thua còn rất khó đoán trước. Trong tay hai người cổ cầm và bản cờ, xem ra đều không phải là phàm vật, tu vi cũng là tương đương, mà lại xem như sư xuất đồng môn, một trận chiến này ngược lại là có phần có ý tứ. Hư không bên trong. Bàn cờ to lớn phảng phất hóa thành hai người chiến trường. Cái kia từng mai quân cờ dĩ nhiên như là có sự sống, hóa thành đoạt mệnh thư sinh khối lỗi, hướng phía Đàm Hân đánh tới. Lấy văn nhập võ, Văn Tâm Uyển võ đạo chi lộ so sánh với những tông môn khác bản thân liền khác người, hai người này lại là Văn Tâm Uyển bên trong thiên phú tốt nhất hai người, một trận chiến này, thật đúng là khó liệu. Đám người nhìn lại, phát hiện mặc dù theo bàn cờ xuất hiện, đoạt mệnh thư sinh đem cục diện trái lại ép tới, thế nhưng là Đàm Hân xách tay cổ cầm, từng đạo âm phủ, ngăn cản những bàn cờ kia khôi lỗi tới gần. Đồng thời, du dương khúc âm thanh căn bản không nhận toàn bộ bàn cờ ảnh hưởng, mỗi giờ mỗi khắc, không tại ăn mòn đoạt mệnh thư sinh ý chí. Lúc này đám người cũng đều nhìn ra, hai người rõ ràng cờ trống tương đương. Một trận chiến này, hoặc là chính là đoạt mệnh thư sinh trước một bước tại chính mình ý chí bị đánh tan trước đó, đánh bại cái kia Đàm Hân, hoặc là ngay tại bị đối phương tiếng đàn trô đánh tan ý chí, tự sụp đổ. Quan sát đến hai người, Lý Diệp trong lòng cũng là nhanh chóng lo lắng lấy, gặp được hai người này, chính mình cần phải muốn ứng đối ra sao. Cái này Đàm Hân, một bài khúc đàn hàm ẩn vô tận sát cơ, thần hồn tu vi yếu một chút, thậm chí không có chút nào sức chống cự. Đây vẫn chỉ là đối phương hiển lộ ra cờ cầm thư họa bên trong một loại. Nói là cầm kỳ thư họa bốn đạo cùng tu, thế nhưng là Lý Diệp minh bạch, đàn một đạo, hiển nhiên là Đàm Hân am hiểu nhất một loại, bất quá coi như thế, ba loại khác cũng không dám xem nhẹ. Quả nhiên, tại tiếng đàn vô pháp hoàn toàn áp chế đoạt mệnh thư sinh về sau, Đàm Hân cuối cùng có chút khẽ than thở một tiếng. Thon thon tay ngọc trên cổ cầm nhìn như tùy ý một nhóm, thế nhưng là ngay sau đó cái kia từng đạo âm phủ dĩ nhiên như là thiên nữ tán hoa giống nhau bay múa, nháy mắt hợp thành một bức tranh chữ. Họa bên trong, một vị nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, sóng mắt lưu chuyển, ẩn ẩn để nhân ý chí đều hãm sâu trong đó. Cái này cũng chưa tính, theo cái kia họa trung tiên tử nhảy múa. Trên bàn cờ đông đảo quân cờ khôi lỗi dĩ nhiên dồn dập bạo liệt, hóa thành nguyên thủy nhất nguyên lực. Kiếm. Lý Diệp con ngươi có chút co vào, hư không bên trong, tại họa trung tiên tử trước mặt, hư không bên trong trực tiếp ngưng tụ ra một cái kiếm chữ. Còn chưa đám người phản ứng, cái chữ kia trực tiếp hóa thành một thanh kiếm, tản ra vô cùng cường đại kiếm ý, trực tiếp bắn ra. Kiếm. Đoạt mệnh thư sinh không sợ chút nào. Đồng dạng một thanh kiếm ngưng tụ mà thành, bất quá kiếm này càng thêm lăng liệt. Ẩn ẩn tản ra một cỗ trùng thiên sát khí. Vâng! Song phương lần thứ nhất chính diện giao thủ, đám người nhìn lên, liền thấy Đàm Hân bị đẩy lui, môi anh đảo tràn ra từng tia đỏ tươi. Trái lại một bên khác, đoạt mệnh thư sinh mặc dù cũng hơi hơi lui lại, có thể rõ ràng nhất vừa rồi một chiêu, hắn chiếm cứ thượng phong. Đắc thế không tha người, Đoạt mệnh thư sinh tại chiếm được tiên cơ về sau, lập tức hai con ngươi buộc phát ra nhiều lần phong mang. Hư không bên trong, nhanh chóng tạo thành một vị khôi ngô kim giáp tướng quân, đằng đằng sát khí, như là từ họa bên trong sống lại, nháy mắt mở mắt ra, trong tay nhấc lên đại đao, trực tiếp một đao chặt xuống. Họa trung tiên tử bắn ra một đạo lụa trắng, nhưng trong nháy mắt bị kim giáp tướng quân chặt đứt. Đáng sợ đao khi đem họa trung tiên tử trực tiếp chém thành hai đoạn. Phúc! Đàm Hân trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức càng là suy yếu ba phần. Hân nhi! Một tiếng kinh hô, Phong Mô Mô hận không thể trực tiếp lên đi chính mình ái đồ mang xuống đến, thế nhưng là nàng không thể. Đồng thời, Văn Tâm Huyền không ít người, đều là dùng cửu thị ánh mắt nhìn qua đoạt mệnh thư sinh. Trong đó càng là có đệ tử gầm thét luyện một chút. Đoạt mệnh thư sinh. Ngươi lại dám đối với đàm sư tỷ hạ như thế độc thủ. Đừng nói bọn hắn, không ít người đều là không ngờ đến. Đoạt mệnh thư sinh dĩ nhiên không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Rõ ràng chính là chiêu chiêu đoạt mệnh. Trên bàn cờ, mới vừa rồi bị chấn vỡ không ít quân cờ khôi lỗi lại một lần nữa ngưng tụ. Phảng phất dẫm lên một loại nào đó hợp kích trận pháp. Hướng phía thụ thương Đàm Hân đánh tới. Cái kia kim giáp tướng quân đồng dạng, nhấc lên trong tay to lớn giao quân dụng, hai con ngươi buộc phát ra hàn mang, hướng phía Đàm Hân một chiêu lực phách hoa sơn. Dừng tay. Phong Mô Mô không để ý đến thân phận, trực tiếp thân hình lóe lên, muốn đem chính mình ái đồ cứu, thế nhưng lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng cưỡng ép giam cầm, động đậy không mảy may được. Tất cả mọi người là thần kinh siết chặt, cho dù là Vương Mãng, đều là ít có lông mày nhíu lại. Đột nhiên, tất cả mọi người không thể nào hiểu được một màn, Đàm Hân thế mà từ bỏ hết thể dãy rua, thậm chí thu công nhắm hai mắt lại. Không được. Nàng chẳng lẽ muốn chịu chết? Nhìn thấy một màn này, Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn. Mặc dù lúc này hai người giao thủ về sau, đoạt mệnh thư sinh càng hơn một bậc. Nhưng là muốn nói Đàm Hân không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng hiển nhiên cũng không thực tế. Không. Hân nhi. Không muốn. Phong Mô Mô bị giam cầm, căn bản là không có cách gấp rút tiếp viện, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Thế nhưng là chỉ có Lý Diệp, vào thời khắc ấy, phảng phất thấy được Đàm Hân nhắm đôi mắt lại trước đó, cái kia một vệt như được giải thoát thoải mái. Hắn biết. Đàm Hân cái này là cố ý nghĩ muốn tìm cái chết. Đột nhiên, kim giáp tướng quân ẩm vàng biến mất hóa thành đầy trời kim quang, đồng thời cả cái bản cờ vô cùng to lớn cũng là từ từ nhỏ dần, về tới đoạt mệnh thư sinh trong tay. Không nói một lời, đoạt mệnh thư sinh thậm chí đều không có nhìn Đàm Hân liếc mắt, trực tiếp về tới bệ đá. Bất quá lúc này, hắn thay thế Đàm Hân, trở thành thứ 10 tòa trên bệ đá chủ nhân. Đến mức Đàm Hân, nhìn qua đoạt mệnh thư sinh ánh mắt chính là như vậy phức tạp, trận chiến ngày hôm nay đã đem năm đó hết thể triệt để chặt đứt. Từ đây là người qua đường. Nhất thời ở giữa, đám người xếp hạng lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, đoạt mệnh thư sinh, cường thế leo lên thứ 10 ghế. Chương 1273, An nói ngông cuồng. Trước 10 ghế thay đổi trong nháy mắt, ngắn ngủi mấy vòng về sau. Trừ xếp hạng trước năm không hề động một chút nào, sau ngũ tịch vị cơ hồ đều nhận được khác biệt trình độ khiêu chiến. Bây giờ xem xét, ban đầu phía trước 10 ghế sau 5 vị, trừ một cái liệt vương bên ngoài, 4 người bị người khiêu chiến đánh bại bất đắc dĩ rơi xuống dưới. Hiện tại, ánh mắt mọi người lại một lần nữa ngưng tụ. Dựa theo thuận vị, cái tiếp theo ứng giờ đến phiên Bích Thủy Hiên Thu Y Hề Nhân quyết định phải chăng tiếp tục khiêu chiến. Thu Y Hề Nhân. Trước đó nàng đánh bại kiếm linh thể khổng đế, thật muốn xuất thủ, trừ phi là trước 5 ghế, đằng sau 5 người còn thật sự có chút thắng bại khó liệu a. Đúng vậy a, lấy nàng này kiếm đạo tu vi, đằng sau 5 người bên trong, trừ cái kia Sở Nhất Phàm cùng Tả Ngọc Kiệt bên ngoài. Ba người khác đều không nhất định là đối thủ. Lúc này, ánh mắt mọi người đều phía trước 10 ghế trên thân mọi người đảo qua. Xếp hạng trước 5, đám người lập tức liền ánh mắt dịch ra, dù sao cho đến nay, còn chưa nhận mạnh hữu lực khiêu chiến. mà phía sau 5 người thì hoàn toàn khác biệt. Xếp hạng thứ 6 chính là Tạ Ngọc Kiệt, người này thế nhưng là thiên bảng trước 10 bên trong, thần bí nhất một người, cơ hồ không nghe nói hắn với ai động thủ một lần, thực lực chân thật cũng không biết như thế nào. Liếc nhìn lại, Tạ Ngọc Kiệt tướng mạo phổ thông, thế nhưng lại khí độ bất phàm, một đôi tròng mắt thỉnh thoảng xẹt qua đạo đạo phong mang, ai cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng, người này có thể tại nguyên bản trên thiên bảng, đứng vững thứ tứ tịch vị, chỉ là thiên cơ lão nhân lỡ tay một lần sai lầm. Xếp hạng thứ 7 chính là cái kia Sở Gia biến thái, từ vừa rồi hắn xuất thủ đến xem, đừng nói thứ 7 ghế, thậm chí hoàn toàn có thể xuất thủ khiêu chiến trước 3. Nghĩ muốn khiêu chiến hắn, độ khó thậm chí so với khiêu chiến xếp hạng thứ 6 Tạ Ngọc Kiệt cao hơn. Có lẽ là vừa rồi một trận chiến, để đám người đối với cái này Sở Gia yêu nghiệt ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí không ít người nhìn qua ánh mắt của hắn đều ẩn ẩn lộ ra một loại tim đập nhanh. Cựu truyền hấp tinh. Cái này công pháp quá mức nghịch thiên. Cho đến nay, tất cả mọi người rất khó tìm đến một cái có thể khắc chế thủ đoạn. Sở Gia cựu truyền hấp tinh hoàn toàn chính xác nghịch thiên, may mắn ngàn năm qua, Sở Gia trừ cái kia Sở người điên bên ngoài, không ai tu luyện tới tầng cao nhất, nếu không cái này Tây Nam tinh vực hoàn toàn liền sẽ bị Sở Gia chỗ chiếm lấy. Nghĩ tới Sở Gia đỉnh phong nhất cái kia đoạn thời gian, vẹn vẹn một cái Sở người điên, liền làm các phương tông môn thấp thỏm lo âu. Thậm chí một trận kinh gia thiên ngoại thiên cường giả, có thể nghĩ. Bây giờ Sở Gia có thể tu luyện tới cựu chuyển hấp tinh thứ 6 chuyển, sẽ không vượt qua 3 người. Còn lại chúng cường giả có thể tu luyện tới thứ 5 chuyển liền xem như cực hạn, nếu không, Sở Gia thậm chí có thể so sánh lục phẩm gia tộc. Từ đám người tiếng đàm luận bên trong, có thể nghe ra bọn hắn đối với Sở Gia cái này công pháp nghịch thiên kiên kỵ. Bất quá rất hiển nhiên, lão thiên gia là công bằng, không có khả năng để xuất hiện vô pháp chế hành đồ vật tồn tại. Cựu truyền hấp tinh cho dù nghịch thiên, thế nhưng là tu luyện độ khó đồng dạng càng thêm khó mà đánh giá. Chỉ bất quá lúc này, xuất hiện một cái Sở nhất phàm, để không ít người đều là trong lòng hiện lên một loại nào đó mơ hồ bất an. Cái này Sở nhất phàm, có lẽ có thể cùng Hoa Vô Tình cùng hạng thiên tranh cao thấp một hồi cũng khó nói, là lần này có hy vọng nhất xung kích 3 vị trí đầu người một trong. Một lão giả có chút thốt ra, nhìn ra được, đối với Sở nhất phàm đánh giá rất cao. Nếu là người bình thường đánh giá, không tính như thế nào, thế nhưng là vị lão giả này chính là một phương siêu cấp tông môn trưởng lão liền hoàn toàn khác biệt. Tạ Ngọc Kiệt cùng Sở nhất phàm, theo đám người, đều không tốt khiêu chiến, nháy mắt, ánh mắt của mọi người, hoàn toàn rơi vào Lý Diệp, Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng Liệt Vương 3 người trên thân. Quả nhiên, Thu Y Y Hải Nhân mặc dù lạnh lùng tự ngạo, thế nhưng là cũng không phải cái kia lớn ngốc nghếch, mặc dù hoàn toàn chính xác rất lớn, thế nhưng là nàng lại càng thêm cực kỳ thông minh. Một đôi thu thủy cắt đồng, ánh mắt như kiếm, lập tức 3 người liền dồn dập cảm thấy tầm mắt của nàng. Nàng này trên kiếm đạo hoàn toàn chính xác phảng phất là Thượng Thiên Sùng Nhi, tuổi con nhỏ, dĩ nhiên tạo nghệ so cái kia kiếm linh thể khổng đế cao hơn một bậc. Một tên cả một đời tu kiếm cường giả, than nhẹ một tiếng. Kiếm ý của nàng đã hoàn toàn dung nhập tự thân, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Loại trình độ này kiếm đạo tạo nghệ, lão phu đời này cũng là lần đầu tiên gặp phải. 10 năm về sau, có lẽ liền sẽ trở thành Tây Nam tinh vực trong lịch sử, vị thứ nhất nữ kiếm tôn cũng khó nói. Nữ kiếm tôn, cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Thậm chí có thể cùng mọi người đối với Sở nhất phàm đánh giá đánh đồng. Liệt Vương, Đoạt Mệnh Thư Sinh, bao quát Lý Diệp, đều cảm thấy cái kia như kiếm ánh mắt, phảng phất muốn đem bọn hắn cả người đâm xuyên. Hừ, một giới nữ lưu hạng người, cũng muốn cùng nam tính tranh phong. Quả thực buồn cười. Liệt Vương quát khẽ một tiếng niệm ai, lập tức để Thu Y Y Hải Nhân ánh mắt ngưng lại. Nháy mắt đôi mắt bên trong buộc phát ra nhiều lần đáng sợ kiếm mang. Không chỉ là nàng, câu này, thế nhưng là đắc tội không ít người. Cuồng vọng tiểu nhi, ăn nói ngông cuồng. Liệt cuồng, các ngươi liệt phong bảo người, chẳng lẽ giống như này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Phong Mô Mô giận hừ một tiếng. Phải biết nàng đồng dạng là nữ lưu hạng người. Nhưng là ai dám chất vấn nàng tại Tây Nam tinh vực địa vị? Còn có không ít nữ tính cường giả, trong đó không thiếu một chút đại thông thiên cảnh thậm chí bán tôn cảnh nữ tử, đều là khẽ nhíu mày. Mặc dù các nàng rõ ràng, Liệt Vương lời ấy, chỉ là nhằm vào Thu Y Lệ Nhân, thế nhưng lại vẫn như cũ là trong lòng khó chịu. Liệt Vương cũng phát giác chính mình có chút nói sai, thế nhưng là hắn là ai? Liệt Phong bảo qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất huyết mạch độ tinh khiết tiếp cận lão tổ tông một người. Có thể nói, hắn chính là Liệt Phong bảo quật khởi tân tinh cùng hy vọng. Dù là bây giờ hắn xếp hạng hạ xuống, thế nhưng là vẫn như cũ là đặt chân phía trước 10 ghế. Mà lại cũng không có nghĩa là hắn không có tiếp tục hướng bên trên khả năng. Bị Phong Mô Mô một câu, Liệt Phong bảo một bên, Liệt Cuồng cười ha ha, Phong Mô Mô làm gì tức giận, đây bất quá là tiểu bối thuận miệng lời tuyên bố, tính không được số. Chính khi mọi người cho rằng Liệt Cuồng sẽ nhiều ít xin lỗi một tiếng, lại đột nhiên nghe được hắn lời nói xoay chuyển, cười lạnh, nói, bất quá thế giới này, nữ lưu hạng người vẫn là ngoan ngoan ở nhà giúp chồng dạy con, xuất đầu lộ diện sự tình, vẫn là giao cho nam nhân đến tương đối thỏa đáng. T. Đám người nhịn không được hít vào một hơi. Phong Mô Mô cả khuôn mặt, đều xanh xám một mảnh. Không ít ở đây nữ tính cường giả, dồn dập trợn mắt nhìn. Liệt Cuồng. Lý Diệp ở một bên, ít nhiều có chút minh bạch vì Hà Liệt Vương sẽ như thế tính cách, có thể nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, toàn bộ Liệt Phong bảo từ trên xuống dưới, đều là như thế cuồng vọng phách lối tính cách, cũng khó trách bồi dưỡng được như thế một cái hậu bối. Đừng nói bị nhằm vào ở đây không thiếu nữ tử, liền liền Lý Diệp đoạt mệnh thư sinh đám người, đều là nhịn không được khẽ nhíu mày, lời nói này ít nhiều có chút cực đoan. Hơn nữa nhìn đạt được, Liệt Phong bảo người trời sinh liền đối với nữ tính ôm một loại nào đó kỳ thị thái độ. Vốn là Thu Ý Ghi Nhân ánh mắt, rơi trên người Lý Diệp. Nhưng là sau một khắc, phảng phất là bởi vì Liệt Vương như thế khinh miệt thái độ, chọc giận nàng. Chói mắt kiếm khí nháy mắt từ Liệt Vương bên thai lướt qua, một sợi tóc ngắn theo gió mà rơi. Liệt Vương biểu lộ trầm xuống, có chút hiện thanh. Trước 1274, trước 10 ghế kết thúc. Vừa rồi hắn dĩ nhiên không có một tia phát giác. Nếu như một kiếm kia không là cố ý dịch ra một tấc, lúc này rơi xuống có thể cũng không phải là cái kia một đám tóc đơn giản như vậy. Thu Y Kỳ Nhân. Xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ lập trường của mình. Liệt Vương đồng dạng bị chọc giận. Giận quát một tiếng. Đáng sợ tiếng gầm như là cuồn cuộn biển động. Hoàn toàn có thể đem đại thông thiên cảnh cấp bậc cường giả trực tiếp ngạnh sinh sinh oanh bạo. Không ít người, dồn dập như là ngực bị một thanh trọng chú ý hung hăng đập chúng, tu vi yếu một chút càng là một ngụm máu tươi phun ra. Vẹn vẹn rít lên một tiếng, liền để nhiều người bị thương như vậy, lúc này đám người đột nhiên mới nhớ tới, trước mắt cái này vừa mới bại bởi sở nhất phàm tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là Liệt Phong bảo từ trước tới nay. Huyết mạch tinh khiết nhất một người. Được khen là Liệt Phong bảo tiếp cận nhất giả tổ tông cấp bậc đáng sợ yêu nghiệt. Không nghĩ tới vừa rồi thua ở sở nhất phàm chi thủ, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu. Đáng sợ như vậy gào thét, hiển nhiên cũng là bởi vì vừa rồi bại một lần, để Liệt Phong bảo vị này thiên chi kiêu tử chân chính phẫn nộ. Tất cả mọi người nhìn ra, Liệt Vương là cố ý như thế. Lập uy. Lý Diệp mắt sáng lên, bây giờ hắn xếp hạng tạm thời còn tại Liệt Vương về sau, sở dĩ đối với vị này thuần huyết yêu nghiệt ngược lại là thật chú ý. Hắn nhìn ra, Liệt Vương bởi vì vừa rồi bại một lần, trong lòng đã có một tia tâm ma hạt giống. Đến bọn hắn cấp độ này thiên tài, rất nhiều người đều là xuôi gió xuôi nước, một khi thần thoại bất bại bị đại phá rất dễ dàng ở trong lòng sinh ra tâm ma. Điểm này, không ai có thể để tránh cho. Bao quát Lý Diệp chính mình. Duy nhất có thể lấy làm được, chính là tại tâm ma sinh ra trước đó, đem hết thể tâm tình tiêu cực toàn bộ bài trừ. Chủ nhân, cái này Liệt Vương hiển nhiên muốn dùng Thu Ý Nhân đến lập uy. đồng thời lấy một phen thắng lợi đến tiêu trừ vừa rồi bại một lần mang tới ảnh hưởng. Bài đủ thanh âm tại não hải vang lên, tâm ma, đối với bất kỳ một cái nào người tu võ mà nói, đều là không cách nào tránh khỏi. Một khi bộc phát, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tu vi võ đạo rơi xuống, thậm chí cả từ đây biến thành phế nhân nổi điên. Đối phó tâm ma, mỗi người phương pháp khác biệt. Mà Liệt Vương, không thể nghi ngờ lựa chọn một đầu bá đạo nhất đường. Hắn lần này lựa chọn, vạn một thất bại, sẽ đối với chính hắn tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương, không chỉ có không cách nào tránh khỏi tâm ma bộc phát, thậm chí có khả năng trước thời hạn dẫn bạo. Mà lại so với bình thường tâm ma, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thua với Sở Nhất Phàm một lần, nếu là lại thua với Thu Y Lìa Nhân, Lý Diệp kết luận Liệt Vương đời này, rất khó tại đứng tại như thế độ cao. Đây là một trận đánh cược. Nhìn qua Liệt Vương cái kia đáng sợ khí diễm, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Không chỉ là Lý Diệp, không ít người đều nhìn ra điểm này. Bao quát Liệt Cuồng vị này, Liệt Phong bảo bối phận rất cao trưởng lao ở bên trong, đều nhìn ra Liệt Vương dự định. Suy. Trung Thiên kiếm ý, phảng phất liền đại biểu cho Thu Y Lìa Nhân quyết tâm. Một giới nữ lưu, thế nhưng là quen thuộc nàng người đều biết, nàng có không kém chút nào nam tử dạ tâm. Kiếm của ngươi lại sắc bén, nhưng lại căn bản là không có cách đụng phải ta. Liệt Cuồng lời còn chưa dứt, cả người đã biến mất. Cụ Phong thân pháp. Đám người thần sắc cứng lại. Phải biết, cho đến tận này, trừ vừa rồi Sở Nhất Phàm bên ngoài, còn không có người tại một bộ này thân pháp thần kỳ trước mặt chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bao quát trên thiên bảng xếp hạng cao hơn hắn Tạ Ngọc Kiệt, Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên đám người, đều là ánh mắt có chút meo lại. Cụ Phong thân pháp. Nghe đồn tốc độ nhanh chóng chính là toàn bộ Tây Nam tinh vực số 1, thậm chí có thể lấy thân pháp xé rách hư không, tạo thành đáng sợ vô cùng hư không loạn lưu xé rách đối thủ. Liệt Vương mặc dù cuồng vọng một điểm, bất quá nghĩ đánh bại hắn, lại không phải dễ dàng như vậy. Vừa rồi Sở ra tiểu tử kia, cũng là nương tựa theo cửu chuyển hấp tinh chỗ thần kỳ, mới có thể vừa vặn khắc chế cái kia Cụ Phong thân pháp. Bây giờ cái này tiểu nữ hoa tử kiếm đạo mặc dù lợi hại, thế nhưng là nghĩ muốn đuổi kịp Cụ Phong thân pháp tốc độ, lại có chút không quá lạc quan a. Không ít người, đều là híp mắt lại, như thế đặc sắc quyết đấu. Dù cho là một chút thế hệ trước cường giả, cũng không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Dù sao đến hai người cấp độ này, đã sớm tiếp cận thậm chí vượt qua bọn hắn những lao gia hỏa này, bao quát không ít bán tôn cảnh cường giả đều không thể không thừa nhận, thay đổi bọn hắn bất kỳ người nào, muốn đối mặt giờ phút này trước 10 ghế thiên tài, đều phần thắng không lớn. Thu Y Y Nhân vẫn chưa động, kiếm ý ngưng tụ không tan. Như là tại chung quanh thân thể bày ra một đạo sắc bén bình chướng. Tốt một cái Thu Y Lìa Nhân. Lấy bất động ứng vạn biến. Lý Diệp xem xét, ngược lại là không thể không vì Thu Y Lìa Nhân năng lực ứng biến thán phục một tiếng. So với Sở Nhất Phàm, Thu Y Lìa Nhân hiển nhiên vô pháp làm được như vậy hoàn mỹ, thế nhưng là nàng lại một mực nắm chắc quyền chủ động. Quả nhiên, hư không bên trong, Liệt Vương xuất không nhìn được trước. Xoẹt. Hư không bị xé mở. Nhưng lại tại nháy mắt, Thu Y Lìa Nhân động. Kiếm ra khỏi vỏ, vô song phong mang huy sái mà ra, như là húc nhật giống như phóng lên tận trời. Liệt Vương thua. Quả nhiên, hư không bên trong, Liệt Vương thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên mặt còn mang theo một tia kinh sợ cùng mê mang. Dần dần, tại bộ ngực hắn trang phục trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó Liệt Vương sắc mặt nháy mắt hóa thành trắng bệnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, đồng thời ngực ngụm máu tươi bắn ra, quần áo về sau một tầng nội giáp ầm vang ở giữa hóa thành vỡ nát. Hiển nhiên xem như Liệt Phong bảo coi trọng nhất thiên tài, Liệt Vương trên người có không thiếu bảo mạng pháp bảo, cái kia vỡ vụn nội giáp, không thể nghi ngờ cứu được hắn một mạng. Bị trong miệng ngươi nữ lưu hạ người trô đánh bại. Phải chăng để ngươi cái kia cuồng vọng lại không có chút nào đầu góc đại nào thanh tỉnh một điểm? Lần đầu tiên, Thu Y Y Hề Nhân cái kia thanh lành âm thanh âm vang lên, như là tại mỉa mai vừa rồi Liệt Vương cái kia không coi ai ra gì. Phúc! Liệt Vương lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như nói vừa rồi một kiếm triệt để đem hắn toàn bộ tự tin vỡ nát, như vậy Thu Y Y Nhân câu này, lại một lần nữa đem hắn toàn bộ tự tôn, trực tiếp dẫm tại dưới chân. Không có nhìn nhiều liếc mắt, Thu Y Y Nhân đứng ở nguyên vốn thuộc về Liệt Vương trên bệ đá. Thứ tám ghế. Thu Y Y Nhân dùng kiếm của nàng, một mực đứng ở nơi này. Sau đó mấy vòng khiêu chiến, mặc dù ung doanh đám người mấy lần xuất thủ, thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, trước 10 ghế, theo thứ tự là xếp hạng đệ nhất Vương Mãng, vẫn như cũng là cao cao chiếm cứ lấy thứ nhất ghế, không người nào có thể dao động. Tiếp theo phía sau chính là Lăng Khôn, Hạng Thiên, Hoa Vô Tình cùng Lăng Thiên, trước 5 ghế cơ hồ không có biến hóa. Ngược lại là sau 5 vị, xuất hiện sơ qua cải biến. Thứ 6, biến thành Sở Nhất Phàm. Lại là không có chút nào bất kỳ nghi ngờ nào cường thế nghiên ép. Tạ Ngọc Kiệt xếp hạng hạ xuống thứ 7. Sau đó Thu Y Y Nhân, Lý Diệp cùng Đoạt Mệnh Thư Sinh vững vàng chiếm cứ lấy trước 10 cuối cùng 3 cái ghế. Đến mức những người khác, cho dù hưu tâm cũng là bất lực. Dù sao vừa rồi có người mấy lần xuất thủ, lại dồn dập không công mà lui. Như không người lại tiếp tục khiêu chiến, lần này Tiềm Long Đại Hội trước 10 ghế. Liền triệt để kết thúc hạ đến rồi. Vô số đạo ánh mắt, đều rơi vào Lý Diệp 10 người trên thân. Tiềm Long Đại Hội trước 10. Trong đó đại biểu ý nghĩa không chỉ có riêng chỉ là một phần vinh dự. Càng nhiều, đây là đại biểu cho bọn hắn 10 người, có tiến vào Thánh Địa Thiên Ngoại Thiên Tư Cách. Trước 1275, Ma Quân Đàn. Vô số thiên tài. Cuối cùng cũng chỉ có 10 người có thể đứng tại cái kia tối cao chi đỉnh. Lúc này ánh mắt của mọi người biểu lộ, không thể nghi ngờ là có chút vi diệu. Trước 10 ghế, Vương Mãng không hề nghi ngờ, người này từ vừa mới bắt đầu, liền bị vô số người ký thác kỳ vọng, không người khiêu chiến. Bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Thiên bảng người, lần này thế mà chỉ vẹn vẹn chiếm cứ 5 tịch. Bất quá cũng là không tính kỳ trước Tiềm Long Đại Hội kém nhất một lần. Hoàn toàn chính xác ra, trừ Vương Mãng bên ngoài, Tạ Ngọc Kiệt xếp hạng trực tiếp rơi xuống vị thứ 7, Hoa Vô Tình cùng Hạng Thiên thế mà còn bị một cái chẳng biết lai lịch vô danh tiểu tốt đặt ở trên đầu. Thiên bảng, bản thân liền là một cái đối với Tây Nam tinh vực thế hệ trẻ tuổi thiên tài thực lực cân nhắc bảng danh sách. Chỉ bất quá dù cho là thiên bảng, cũng không có khả năng ngăn chặn một chút hắc mã xuất hiện, từ 10 năm một lần Tiềm Long Đại Hội đến xem, không thể nghi ngờ mỗi lần đều sẽ xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít ngoài ý muốn, một chút đen mã cường thế quật khởi. Dẫm lên những cái kia thiên bảng yêu nghiệt leo lên đỉnh phong. Lần này, cũng giống như thế. Lý Diệp lúc này xếp hạng thứ 9, có thể cảm nhận được không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn. Có chất nghi, có cựu thị, có hiếu kỳ cũng có nóng rực. Bất quá lúc này, bao quát hắn ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Đã đi đến một bước này, cho dù là Vương Mãng, cũng sẽ không che giấu chính mình đối với thiên ngoại thiên hướng tới. Dù sao, kia là Tây Nam tinh vực trong mắt mọi người võ học thánh địa. Các ngươi 10 người, mặc kệ về sau xếp hạng có gì biến hóa, đều có thể có cơ hội trở thành thiên ngoại thiên đệ tử. Quả nhiên, Hoàng Huy nhất là lần này thánh sứ, mới mở miệng liền để đám người thần sắc hơi động một chút. Đến mức đã mất đi cơ hội Liệt Vương Lánh Phong đám người, thì là gắt gao siết chặt song quyền, cắn chặt răng ngà. Bọn hắn không cam lòng, thế nhưng là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, kết quả này chỉ có thể chứng minh bọn hắn học nghệ không tinh. Bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa như là những người khác như thế, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có cơ hội. Trong lòng có chút hiện lên một tia ngoài ý muốn, rất hiển nhiên, Hoàng Huy lời ấy vẫn chưa nói quá mức tuyệt đối. Quả nhiên, không chờ Lý Diệp đặt câu hỏi, Hoàng Huy liền mở miệng lần nữa, thiên ngoại thiên, 10 năm chỉ có thể tuyển nhận 7 tên đệ tử chính thức. Sở dĩ trong các ngươi, chỉ có 7 người, có thể thực sự trở thành đệ tử chính thức. Cái kia 3 người khác sẽ như thế nào? Lăng Thiên đột nhiên lạnh giọng mở miệng, nếu không là đệ tử chính thức, lấy lòng của mọi người cao khí ngạo, tất nhiên sẽ không tiếp nhận. Phảng phất đã sớm ngờ tới có người sẽ chất vấn, Hoàng Huy dừng một chút, nói thẳng, ba người khác chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Đương nhiên, cho dù là tạp dịch đệ tử, chỉ cần biểu hiện đột xuất, đồng dạng có thể tấn thăng làm đệ tử chính thức. Tạp dịch đệ tử. Lý Diệp phát hiện, những âm thanh này, chỉ có bọn hắn 10 người mới có thể nghe thấy. Trừ cái đó ra, cho dù là thế lực khắp nơi bên trong tu vi cao nhất Hắc Thiên, phảng phất cũng là bị mơ mơ màng màng. Có thể một câu tạp dịch đệ tử, để không ít người đều khẽ nhíu mày. Để bọn hắn khi tạp dịch đệ tử. Nói dễ nghe một điểm, đó cũng là đệ tử. Thế nhưng là ai đều rõ ràng, cái gọi là tạp dịch đệ tử chính là đỉnh lấy đệ tử tên tuổi nô buộc. Lần này, bao quát Vương Mãng ở bên trong, mấy người biểu lộ đều có chút băng lãnh. Để bọn hắn những này tuyệt thế yêu nghiệt, đệ tử chính thức vậy thì thôi, tạp dịch đệ tử, ai sẽ hạ mình. Liền trong lòng mọi người khó chịu thời khắc, Hoàng Huy lại phảng phất không có chút nào phát giác được đám người bất mãn, nói lần nữa, trong các người, sẽ có một người, trở thành thiên tuyển chân nhân đệ tử. Nói xong, cũng không mang đám người mở miệng, Hoàng Huy vung tay lên, lập tức đám người cảm giác bị một cỗ lực lượng bao khỏa. Không cần dãy rủa, tiếp xuống các ngươi 10 người, sẽ từ chuyên môn lôi đài tỷ võ. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp bọn người hơi hơi buông lỏng. Nhất là Lý Diệp, hắn không có cảm giác được Hoàng Huy bất kỳ địch ý nào, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lúc này rõ ràng Hoàng Huy thi triển mỗi loại thần thông, đem đám người chuyển rời đến mặt khác một chỗ. Mở mắt xem xét, trong lòng mọi người hơi kinh hãi. Đây là nơi nào? Lăng Thiên đôi mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Mới vừa rồi là dịch chuyển không gian. Tạ Ngọc Kiệt cũng là khẽ nhíu mày. Còn lại đám người nhìn kỹ, phát hiện chính mình đám người đã sớm không có ở đây vừa rồi chỗ phế tích chi thành, mà là xuất hiện ở một mảnh to lớn vô cùng trong tế đàn. Bất quá trước mắt tế đàn, nhìn qua có không thiếu niên lịch sử, hư hại hơn phân nửa, lại vẫn là có thể cảm giác được trong đó ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài hoang dã khí tức. Lý Diệp cũng tại quan sát, Hoàng Huy đem bọn hắn chuyển rời đến nơi này, tuyệt đối không phải để cho bọn họ tới tham quan nơi đây. Quả nhiên, Hoàng Huy thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, đồng thời Võ Hằng mấy người dồn dập hiện ra thân hình, nhìn qua ánh mắt của mọi người, ẩn ẩn lộ ra một loại nào đó chờ mong. Bọn hắn đến cùng đang nưu đồ lấy cái gì? Lý Diệp đè xuống trong lòng nghi vấn, lúc này đột nhiên nghe thấy một tiếng thấp giọng hô. Cái này, nơi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ma Quân Đàn? Ma Quân Đàn! Ma Quân Đàn! Nghe đồn ngàn năm trước một đời Ma Quân tại biến mất trước đó, đem một thân tu vi cùng sở học, bao quát tất cả bảo vật toàn bộ phong ấn tại nơi nào đó. Mà cái chỗ kia liền là Ma Quân Đàn. Chỉ là ngàn năm qua, vô số người tìm kiếm lại không có chút nào bất luận cái gì manh mối. Nghe xong là Ma Quân Bảo Tàng, Lý Diệp có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc. Phải biết, Thiên Dương Tông không phải liền là hướng về phía cái này mà đến. Bây giờ Thiên Ngoại Thiên lại đem bọn hắn chuyển rời đến nơi này, chẳng lẽ có lấy liên hệ nào đó? Thánh Sứ! Nơi đây thế nhưng là trong truyền thuyết Ma Quân Đàn. Nhìn thấy Thánh Sứ đám người xuất hiện, Hạng Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao việc quan hệ ngàn năm truyền thuyết, dù cho là Hạng Thiên đều có chút kích động. Ma Quân! Đã từng thế nhưng là được khen là Tây Nam tinh vực đệ nhất cường giả. Thậm chí liền ngay lúc đó Thiên Ngoại Thiên, tại Ma Quân trước mặt đều là cúi đầu xưng thần. Ngàn năm qua, vô số người nghĩ muốn tìm Ma Quân truyền thừa, thế nhưng là chung quy là một giấc mộng. Các ngươi đoán được không sai, nơi này chính là Ma Quân Đàn. Đám người hít vào một hơi. Dĩ nhiên thật là trong truyền thuyết Ma Quân Đàn. Lần này, liền Vương Mãng đều là có chút động dung. Đôi mắt bên trong càng là xẹt qua một sợi phong mang. Đối với cái kia ngàn năm trước truyền kỳ cao thủ, ngàn năm qua vô số thiên tài đều muốn vượt qua cái kia đỉnh phong, trong đó cũng bao quát hắn Vương Mãng ở bên trong. Không đám người gửi công văn đi, Hoàng Huy liền mở miệng nói, ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá bây giờ vẫn chưa tới các ngươi hiểu rõ thời khắc. duy nhất có thể nói cho các ngươi biết, trong các ngươi một người, có cơ hội tiến vào chân chính ma quân chi mộ, đồng thời người kia, cũng sẽ trở thành sư tôn ta Thiên Tuyển chân nhân quan môn đệ tử. Hoàng Huy sư tôn, Thiên Tuyển chân nhân, Hoa Vô Tình hạng thiên đám người, hiển nhiên đối với thiên ngoại thiên hiểu rõ so Lý Diệp nhiều hơn nhiều, đang nghe Thiên Tuyển chân nhân tục danh về sau, lập tức thần tình kích động đứng lên. Thiên ngoại thiên bảy tôn chủ một trong Thiên Tuyển chân nhân. Không nghĩ tới thánh sứ lại là Thiên Tuyển chân nhân đệ tử. Tà Ngọc Kiệt cũng có chút ngoài ý muốn, trong lúc lơ đãng có lẽ là tận lực thốt ra. Thiên ngoại thiên bảy tôn chủ một trong. Tôn chủ quan môn đệ tử. Sau đó còn có tiến vào chân chính ma quân mộ một cơ hội.